Chương 25, ký ức manh mối. Quả nhiên lại là loại này bầu không khí, quả nhiên lại là trạng thái như thế này âm u đen thui, trên đất cùng với trên vách tường, đều là người máu, vẫn là đỏ tươi. Chỉ là thân ở trong đó, liền có một loại cảm giác không rét mà run. Cung địa ngục huyển cùng đi đến hung sát án hiện trường, dạ thần nguyệt thân thể đều lạnh nửa phần, quả nhiên là một loại dày vò cảm giác gan này hung sát hiện trường cùng hắn bị giết lần đó cái kia hiện trường bầu không khí đều là giống nhau. Chu vi không thư a bao nhiêu thanh âm của, có thể nghe được chỉ là tiếng hít thở. Tiểu tử, ngươi cẩn thận, địa ngục huyển cũng là cảm thấy khí tức nguy hiểm, chúng dạ thần nguyệt nhắc nhở. Nên cẩn thận là ngươi mới đúng, không được dạ thần nguyệt nói đều còn chưa nói hết, cả người đều bị ổn định hoàn toàn không nhúc nhích được, mà thân thể phía trước, nhưng là đứng địa ngục huyển. Lẽ nào dạ thần nguyệt trong đầu cấp tốc xuất hiện địa ngục huyển giúp hắn chặn giao hình ảnh nằm ở máu chung. Không phải là một cái để người không thể động kết giới à, mặc dù không cách nào hướng về hạ dù nạ như vậy biết triển khai kết giới phương pháp sau đó đờ ơ y ra như thế nào phá mở kết giới, thế nhưng, dạ thần nguyệt biết, mặc kệ lại hoa lệ đồ vật, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều phải chịu thua, chỉ có thể chịu thua nếu không cách nào giải trừ kết giới, như vậy chỉ phải đả phá lệ nó. Hắn không tin một cái nho nhỏ kết giới, liên hắn lực lượng đều không phá được tiểu tử trước mặt địa ngục huyền. Nhìn thấy sáng loáng trường kiếm muốn đâm về phía cái kia hiệp sĩ thơ đại nhân cứu vớt nhân loại trên người, cũng không kịp nhớ cái gì, chỉ được lập tức lao ra thay hắn đỡ kiếm, mặc dù hắn cũng không biết tại sao muốn làm như thế. Hay là chỉ là bởi vì đối phương là hiệp sĩ thơ đại nhân nhọc lòng mất công sức mới phục sinh. Không thể để cho hiệp sĩ thơ đại nhân khổ sở. Làm toàn bộ minh giới đều phải dập đầu tồn tại, địa ngục huyển là phi thường tôn kính. Chỉ là, ngay khi kiếm muốn đâm về phía hắn, đồng thời, hắn phát hiện thân thể của hắn QNZ cứng ngắc ở mà không có thể tránh né thời điểm, chuẩn bị không cam lòng bị đánh trúng thời điểm, tên tiểu tử này, nhưng đột nhiên đưa hắn đẩy ra, sau đó, đan tay nắm lấy trường kiếm kia. Cầm trường kiếm người, trốn ở đen nhánh trong phòng, khinh ổ một tiếng. Mà lúc này, dạ thần nguyệt nhưng là đem thật vất vả bắt được trường kiếm thả, tùy ý cái bóng đen kia biến mất. Tiểu tử, ngươi làm sao thả nàng chạy ổ, ngươi bị thương. Địa ngục huyển còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, từ bị dạ thần nguyệt đẩy qua một bên trên đất bò lên, vừa định hỏi vài câu, lại phát hiện dạ thần nguyệt tay của đã xẹt qua một vệt máu. Mà dạ thần nguyệt trên tay của cũng là ở thấm ra máu. Không có chuyện gì, chỉ là tiểu thương. Dư Ava Ho, đau quá đây mới là dạ thần nguyệt ý tưởng chân thật, làm cương thi, đương nhiên không sợ treo. Chỉ là treo đau đớn cũng là đến cảm thụ, vì lẽ đó, cho dù có cương thi cái này vương bài, có thể treo vô số lần, hắn dạ thần nguyệt cũng là một lần đều không nghĩ, tại sao bởi vì quá đau rồi thôi suýt chút nữa liền trở về không được, ta còn là trước về minh giới báo cáo chuyện này, xem ra tìm cái linh hồn QNZ không được, mới sinh ra linh hồn đều bị vừa mới cây đào kia đoạt đi. Địa ngục khuyển thở dài, nếu không vừa tên tiểu tử này đẩy hắn ra, hắn thậm chí ngay cả linh hồn đều vào không được địa ngục. Tiểu tử không nên gọi ta tiểu tử, gọi ta dạ thần nguyệt là được rồi ngạch, vẫn là gọi S quả hệ dù mù đi. Tuy rằng xem này con suýt chút nữa vì hắn hiến thân địa ngục huyện rất sảng khoái, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là rất đáng ghét người khác gọi hắn tiểu tử. Dạ thần nguyệt danh tự này rất quen. Ở minh giới bên trong tựa hồ lưu truyền một cái liên quan với chuyện xưa của hắn được rồi, S quả tiên sinh, coi như là ta nợ ngươi một cái mạng. Lần sau gặp địa ngục huyển QNZ không truy cứu, thân hình lóe lên, biến mất rồi hình bóng, đoán chừng là về minh giới đi tới. Này này này, chờ chút ta, cái gì gọi là lưu truyền một cái liên quan với dạ thần nguyệt cố sự, gọi dạ thần nguyệt không phải là hắn à, lẽ nào gã ạ cùng ạ lẽ ạ nói ký ức, ngay khi minh giới bên trong không được, phải trở về hỏi một chút ơ u. Lần thứ hai ở chỗ này cái âm xâm xâm giết người hiện trường, dạ thần nguyệt cũng là có chút lạnh cả người. Kỳ họ cổ tên biến thái kia có thể tại loại này địa phương ở lại giết người, hắn nhưng là không sống được. Tiểu trạch nam tâm nhi vẫn là rất nhỏ. Xách xách xách ghẹt quả hệ dù mù, ngươi quả nhiên rất lợi hại a, như vậy sức sống của ngươi nhất định sẽ càng nhiều, so với những này bị giết chết người còn có nhiều. Thì ngay khi dạ thần nguyện thật nhanh chạy ra nơi này thời điểm, vốn nên đã không có người căn phòng của chung, đi ra một cái tay cầm thật dài còn đang thấm huyết trường kiếm bóng người. Nhìn dạ thần nguyệt đã biến mất rồi hình bóng, âm u địa nói, đó lấy, ở âm u chung, tựa hồ là lộ ra nụ cười ồ ơ u, làm sao chỉ còn dư lại một mình. Ngươi rốt cục ly khai tòa kia khiến người ta sợ hãi trong lòng giết người hiện trường. Dạ Thần Nguyệt về đến nhà, ở trong đại sảnh nhưng chỉ phát hiện Ơ U một người chính bình tĩnh địa uống trà. Là hỏi Hạ Dù Nạ cùng Sệ Ra Ơ U cầm lấy sách nhỏ, biểu diễn cho Dạ Thần Nguyệt xem. Hừm, các ngươi vừa không phải ở cấp ngân hàng thẻ, làm sao cuối cùng tất cả giải tán một thức ba phần, tiền cũng giống như vậy, mỗi người 3 triệu, hiện tại Sệ Dạ cùng Hạ Dù Nạ chính ở trong phòng tính toán xài như thế nào. Rất hiếm có Ơ U sẽ một lần viết nhiều như vậy tự, chỉ là viết ra tự, để Dạ Thần Nguyệt thắc nước hãn cực kỳ. Vậy còn dư lại một chỉ hệ U đây chẳng lẽ là lưu cho hắn quả nhiên này ba nữ tử vẫn có một điểm lương tâm. Trợ cấp gia dụng. Giống như là mưa rào tầm tã rô nở dê như, toàn bộ đổ xuống. Đem Dạ Thần Nguyệt tới nước. Toàn thân đều là thấp. Như vậy Ơ U ngươi là chuẩn bị đem cái kia 3 triệu dùng như thế nào tay bị thương Ơ U bản muốn tiếp tục biểu diễn viết tốt, chỉ là xinh đẹp chạm hai con mắt màu xanh lam chuyển qua Dạ Thần Nguyệt trên tay của thời điểm, thấy được một vệt vết máu, tuy rằng không thế nào rõ ràng, chỉ là cái kia thật nhỏ máu còn đang hướng ra bên ngoài chảy ra. Ơ U không cần ai Dạ Thần Nguyệt còn chưa kịp ngăn cản, Ơ U đã đi tới, cấp tốc cởi bao cổ tay, đem trắng mịn tiểu tay đặt ở Dạ Thần Nguyệt trên tay trên bàn tay. Sau đó một đạo nhu hòa bạch quang thoáng hiện, Dạ Thần Nguyệt đạo kia đã muốn biến mất vết thương hoàn toàn biến mất rồi, cũng không có huyết dịch lại hướng ở ngoài chảy ra. Ơ U, làm như vậy ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ đem ta bị thống khổ đều đặt ở trên người ngươi. Ơ U đã trở về hình dáng ban đầu ở trên bàn ngồi xuống, uống trà. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Chỉ là, nhìn đem tất cả khó chịu đau đớn đều lưu cho mình Ơ U, Dạ Thần Nguyệt không nhịn được, từ cái bàn đối diện. Trực tiếp đi tới Ơ U bên người, ở đối phương không lộ vẻ gì xanh thẳm trong con người, ngồi xổm người xuống, ôm chặt đối phương. Chương 27, cùng Ơ U ước định. Ơ U thân mình rất mềm, đương nhiên phải lấy ra khôi giáp lại nói. Bất quá, ôm Ơ U thời điểm, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy cái kia cũ cảm giác mát mẻ. Lạnh lẽo xúc cảm, rồi lại rất thuần hoạt. Ôm na nờ dê, chỉ cần ôm na nờ dê. Mặc kệ đêm lúc này Thần Nguyệt đáy lòng là như thế nào lo lắng như thế nào khó chịu, đều có thể như kỳ tích an ổn xuống. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể ôm Ơ U cả đời. Đương nhiên, trở thành cương thi cũng có thể ôm mãi đến tận vĩnh viễn. Nam ở Dạ Thần Nguyệt trong ngực Ơ U xanh thẳm con mắt lóe hào quang, cái kia đẹp đẽ thâm thúy đồng tử thoáng hiện vô hạn hào quang, chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ cho người hãm sâu đi vào. Ơ U, không muốn lại thiện lương như vậy. Cái kia đau nhức do ta một người gánh chịu là tốt rồi. Đem Ơ U mang theo gầy gò thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đem cằm chống đỡ Ơ U cái chán. Mặc dù bây giờ đã đem cái này vẫn luôn khát khao Ơ U ôm ở trong lòng, chóp mũi cu nở dê tất cả đều là na nở dê khiến người ta sung sướng khí tức. Nhưng mà, đêm lúc này Thần Nguyệt. Đáy lòng nhưng không có một phần một chút nào đích tình muốn chi tâm. Có chính là tưởng cẩn thận mà che chở cái này khéo léo khiến người ta thương tiếc thiếu nữ. Đúng, chính là khéo léo. Chân chính ôm lấy Ơ U thời điểm, Dạ Thần Nguyệt mới biết, nguyên lai Ơ U là như thế suy nhược. Không sao, loại sự tình này đã quen. Cũng không biết Ơ U từ nơi nào tránh ra một cái tay nhỏ, ở sách nhỏ trên không ngừng viết, sau đó đem sách nhỏ đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Không muốn lại ôm ta. Đây là tờ thứ hai điều. Viết nhưng là để Dạ Thần Nguyệt không cách nào tán đồng nói, lẽ nào Ơ U thật sự đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có vì lẽ đó, hắn, không có tư cách ôm na nở dê rất nhanh, tựa hồ là biết Dạ Thần Nguyệt thời khắc này phức tạp tâm tình, Ơ U lập tức lại đưa lên mặt khác tờ giấy. Ta sợ tâm thần của ta biết rung động. Cho Dạ Thần Nguyệt xem xong tờ giấy, Ơ U trực tiếp hai tay đặt ở Dạ Thần Nguyệt vòng lấy hai cánh tay của nàng trên, đem Dạ Thần Nguyệt tay của đẩy ra. Tựa hồ là nếu như vậy đi ra Dạ Thần Nguyệt vây quanh chỉ cần tâm thần của ta rung động, sẽ khiến thế giới này phát sinh thay đổi. Mà ly ta gần đây A hệ rủ mù bị cực khổ sẽ càng nhiều. Ta không muốn để cho hệ rủ mù bị thương nữa. Không muốn. Đùng đùng đùng không phải lạnh lẽo mà là ấm áp xúc cảm. Trong suốt ở dưới ánh đèn lập lòe hào quang lóa mắt nước mắt trâu một giọt tích địa rơi vào Dạ Thần trên cánh tay của. Phát sinh âm thanh lanh lảnh. Là nước mắt. Là Ơ U à, là Ơ U đang khóc cả Dạ Thần Nguyệt lòng của bị khiên động, hắn không thích khóc, càng không thích nhìn nữ hài gào khóc, không thích nhất nhìn ở ngực mình nữ hài gào khóc, rõ ràng na nở dê liền đang khóc, mà hắn nhưng không có biện pháp gì. Ơ u ta sẽ không buông ra của ngươi bởi vì ta là cương thi. Nếu là cương thi, còn có cái gì càng thống khổ hơn so với cái chết chuyện ta đã tử qua, còn có cái gì càng thống khổ hơn so với cái chết chuyện hiện tại, nói cái gì, ta đều sẽ không. Buông tay ơ u, ta sẽ không buông tay. Dạ Thần Nguyệt ngồi xổm người xuống, nhưng không có đem ơ u thả ra, hắn giang hai tay ra, nhưng là đem ơ u thân thể nho nhỏ quay lại, làm cho nàng khóc thầm kiểu rung đối với mình. Hai mắt đối hai mắt, đối đầu ơ u kia song xanh thẳm con mắt, Dạ Thần Nguyệt nghiêm túc nói, đây chính là hắn lời nói thật lòng, nhất chân tâm. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn hiện tại buông tay, có thế, ở ơ u trong lòng, hắn buông tay, là thả một đơ ý đời này kiếp này, đều buông tay. Ơ u không hề trả lời, hoặc là nói lưu giọt nước mắt nhưng càng nhiều, dày đặc hơn. Ơ u ta yêu thích ngươi dơ lên ơ u tiểu mặt, Dạ Thần Nguyệt cũng không tiếp tục quản bây giờ ơ u là vẻ mặt gì, trực tiếp, dùng môi của mình, dán vào, dán lên cái kia mềm mại lạnh leo đôi môi. Ngay khi tiếp đi lên thời điểm, Dạ Thần Nguyệt cảm giác được, ơ u nắm hắn quần áo tay nhỏ sức mạnh đạo, tựa hồ, càng thêm nặng. Chỉ là, lần này, dĩ nhiên không có đẩy ra Dạ Thần Nguyệt. Nha ngớ ngẩn nệ rú mù, ngươi làm sao có thể thân nệ rồ mạn sờ a hạ dù nạ là cẩn thận mà kế hoạch một thoáng nên làm sao đem 3 triệu tuấn ra, đang muốn hạ xuống tìm Dạ Thần Nguyệt nói chuyện, đi tới phòng khách thời điểm, nhưng gặp được làm nàng hầu như kêu lên sơ ha y hình ảnh. Ở tầm mắt của nàng trung, Dạ Thần Nguyệt chính ôm ở u, vừa ôm còn trực tiếp hôn lên ngớ ngẩn nệ rú mù cùng nệ rồ mạn sờ ở hôn môi trong nháy mắt, nóng bỏng mà trong suốt giọt nước mắt chất đầy viền mắt. Một loại khôn kể cảm giác, hạ dù nạ rất muốn sống tới, nhưng là nàng lúc này, lại bị sệ dạ che mỉ hệ nở dê lại môi. Một câu nói cũng không nói được, liên phát ra a a thanh âm của đều có chút khó khăn. Không muốn qua đi hiện tại, không nên quấy rầy bây giờ hờ xì thờ đại nhân. Cứ việc rất khó chịu, thế nhưng, hiện tại, đối hờ xì thờ đại nhân tới nói, rất trọng yếu. Chẳng biết lúc nào, sệ dạ đã từ trên lầu đi xuống. Trực tiếp đem hạ dù nạ miệng che mang sang một bên. A a hạ dù nạ cũng không phải không nói tình lý người, nhưng là, trước mặt hình ảnh quá làm cho na nở dê thương tâm, tên ngu ngốc kia hệ dù mù, dĩ nhiên con lấy na nở dê, dĩ nhiên con lấy na nở dê ô ô càng muốn, hạ dù nạ dĩ nhiên khóc. Ôi chao thực sự là khó làm sệ dạ liếc mắt nhìn phòng khách, thân hình lóe lên, trực tiếp mang theo hạ dù nạ biến mất rồi tung tích. Chỉ có trên sàn nhà để lại hạ dù nạ mấy giọt lệ vết hô cuối cùng cũng coi như cùng ơ u ước định cẩn thận, vĩnh viễn cùng nhau. Bất quá, ơ u môi Dạ Thần Nguyệt nằm ở dê trên, nhìn ngoài cửa sổ một bên ánh trăng trong sáng, Dạ Thần Nguyệt lòng sốt sáng thần, lại có một tia thả lỏng, ơ u môi quả nhiên thật là mềm, rất nhớ hôn lại một lần. Cũng không biết ơ u hiện ở ngủ chưa, chi bằng cứ đi tìm xem na nở dê Dạ Thần Nguyệt tâm chuyển động, càng muốn đứng lên, đột nhiên. Cương thi giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, tình huống bây giờ, vô cùng nguy cấp quả thực chính là thiên đại nguy cấp quả nhiên, dư A theo giác quan thứ 6 sai khi hệ nở, cấp tốc hướng về bên phải di động 10cm, mà đang ở vừa hắn nằm địa phương, xuất hiện ba đem trong tay kiếm vừa nhanh lại lợi sở hữu dị kẹn nếu như hắn vừa không hề rời đi, bị đâm trúng nhất định là. Hắn màu xanh biết lẽ nào nha phải sệ dạ dạ thần nguyệt nhìn ba thanh ở nguyệt quang chiếu dọi hạ rõ ràng chính là màu xanh lục sở hữu dị kẹn nhàn sắc, trong lòng chứng kiến. Cho dù biết rồi, cu nở dê quá muộn ngươi cái này ác tâm con rệp, dĩ nhiên đối hợp sỉ thờ đại nhân bất kính không thể tha thứ quả nhiên, ở dạ thần nguyệt thượng phương xuất hiện sệ dạ bóng người. Kèn kẹn ca đây là cưa thanh âm của vẫn là hồng nhạt cưa cửa bị cứng nhắc mở ra, xuất hiện kiểu tiểu thân thể. Đó là hạ dù nạ chan hoặc là nói là vừa chảy nước mắt vừa nảy sinh ác độc hạ dù nạ chan. Không giống nhau, không chờ Dạ Thần Nguyệt phản ứng lại, Suziken cùng với cơ toàn bộ tới rồi. QNZ bất kể là Dạ Thần Nguyệt vẫn là dê cửa hàng, toàn bộ cự đi này đánh tiếp nữa nhà đều phải bị hủy đi. Dạ Thần Nguyệt vội vã né tránh hạ dù nạ cùng sệ dạ song trọng tập kích, thừa dịp hai người QNZ mệt mỏi thời điểm liên vội vàng kêu lên. Ngược lại còn ngươi nữa mạn gạ tiền, hủy đi nhiều lắm trùng kiến là tốt rồi bí kiếm yến phản đây là xê dạ, trong tay nàng đã cầm vô cùng sắc bén trường kiếm màu xanh lục. Đúng không cho phép nhúc nhích ta 3 triệu, chỉ có thể từ ngươi kế tiếp mạn gạ tiền bên trong chụp đây không thể nghi ngờ là hạ du nạ, bởi vì biến không được thân, na nở dê chỉ có thể dơ vô cùng sắc bén, chỉ cần bị cự đến tuyệt đối là bị phân thây thành hai nửa kết cục. Xem qua nguyên dạ thần nguyện biết, cái này mịt lẹ tèn sắc bén độ, tuyệt đối đầy đủ đưa hắn cưa thành hai nửa hai người kia. Thật sự là quá kinh khủng, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại dê đã bị phá hỏng không ra hình thù gì. Dạ thần nguyệt đã không có chỗ nuốt, lần thứ nhất, dạ thần nguyệt cảm thấy tử thần cách hắn là như vậy gần, mặc dù đã treo quá một lần, mặc dù hắn hiện tại đã là cương thi, có bất tử chi thân. Chương 27, quan hệ tiến thêm một bước. Xuân Hạ Dù Nạ, ta là thật tâm thích ngươi được rồi. Hạ Dù Nạ cơ đã tới dạ thần nguyệt thân thể, mà sẽ dạ sư hủ dị kèn lại ngăn lại hắn đường lui. Hiện tại, chỉ có thể trước đem Hạ Dù Nạ giải quyết đi, dựa theo dạ thần nguyệt lý giải. Hạ Dù Nạ hẳn là tô tờ hơn lửa mới đúng, mà sẽ dạ liền không nhất định, sẽ dạ lý trí trình độ còn cao hơn Hạ Dù Nạ. Vì lẽ đó, bất kể nói thế nào, chọn dùng từng cái đánh bại phương pháp, Hạ Dù Nạ hẳn là người thứ nhất mới đúng. Vì lẽ đó, ngay khi Hạ Dù Nạ muốn cưa hắn thời điểm, dạ thần nguyệt dũng cảm tỏ tình. Thì yêu thích Hạ Dù Nạ mặt của trong nháy mắt đỏ chót, thậm chí ngay cả cái kia ngô cờ mau cu nở dê dư nở dê lên. Chẳng lẽ là ở biểu hiện ra chủ nhân hưng phấn tình, chỉ là nhìn Hạ Dù Nạ trong nháy mắt dừng lại, dạ thần nguyệt khí cũng còn không tùng hạ xuống. Hạ Dù Nạ trong tay mịt lẹ tèn dĩ nhiên vận tốc quay càng nhanh hơn, thậm chí là lấy tốc độ nhanh hơn cơ hướng về hắn bạch ngớ ngẩn ệ dù mù. Hiện tại nói cái gì a, vừa hô Hạ Dù Nạ dơ cưa vừa cưa hướng về dạ thần nguyệt, uy thế so với mới vừa còn muốn mãnh liệt đến ít hơn 10 lần. Mà sẽ dạ thế tiến công đã ở dạ thần nguyệt nói xong câu đó thời điểm, do tiểu sư hù dị kẻn đã biến thành cực lớn sư hù dị kẻn sẽ dạ. Lẽ nào ngươi là ghen tị à? Đương nhiên bây giờ không phải là suy đoán sẽ dạ tâm tư thời điểm. Bây giờ dạ thần nguyệt đáy lòng tràn đầy phiền muộn, đẹp dĩ nhiên quên mất Hạ Dù Nạ còn có một cái hát xấu hổ thuộc tính. Hiện tại sẽ dạ ở đây, na nở dê sẽ ngượng ngùng làm ra một ít quá khích chuyện, mà những này quá khích chuyện chính là bây giờ như vậy đem mới vừa thế tiến công trơn nên càng thêm uy mãnh rồi. Mặc kệ hiện tại nói thế nào, vẫn là trước tiên tránh thoát Hạ Dù Nạ hát xấu hổ thất thủ công kích được cho tới xê dạ. Chỉ có xê dạ ngươi tại sao có thể đối ngươi như vậy? Trượng phu ngươi có thể là của ta cái thứ nhất thế tử, này là chức trách của ngươi à? Xê dạ sẽ hủ dị kèn tốc độ so với Hạ Dù Nạ cưa phải nhanh, bởi vì tuy rằng cầm mịt lẹ tèn thế nhưng không có ma lực, Hạ Dù Nạ vẫn là một cái thông thường nữ hài, vì lẽ đó dựa vào tốc độ tránh thoát xệ dạ to lớn sư hù di kèn tập kích, các loại chờ sư hù di kèn quấn tới dê cửa hàng thời điểm, dạ thần nguyệt chân vừa đạp, trực tiếp đạp tờ ơ khổng lồ sư hù di kèn trên, dựa vào lực buộc phát nhằm phía cho dù là hai con ngươi đỏ như máu, thế nhưng hiện tại bí kiếm không ở tay xệ dạ. Ngươi cái này con dẹp còn không buông ta ra, sệ dạ đã có cảnh giác, chỉ là dạ thần nguyệt tốc độ thật sự là quá nhanh, trực tiếp đưa nàng nào tới, tứ chi bị đè lại như thế nào cũng không có thể tránh thoa tờ sệ dạ. Ngươi làm sao có thể như vậy? Thân vì là thê tử của ta, ta chu hôn có thể là người thứ nhất cho ngươi. Dạ thần nguyệt đè lại sệ dạ, thân thể dĩ nhiên cảm giác được một trận sảng khoái, đương nhiên, bây giờ không phải là chậm rãi đi trải nghiệm loại cảm giác này thời điểm, bây giờ dạ thần Nguyệt, nhưng là nội bộ mâu thuẫn, hắn tự thân khó bảo toàn. Chỉ có thể trước tiên hò hét. Chu hôn lừa gạt quỷ đi thôi, sớm đã bị tiêu ngạo nữ mỹ hạ dạ cấp đi. Bất quá ở Âu các nàng trong mắt, lại là lần đầu tiên cho sệ dạ phìm. Sơ chu hôn ngươi cái này con rệp, nếu không phải bị cái này trói buộc, ta làm sao sẽ cho ngươi cái này buồn nôn, ghét con rệp làm thê tử sệ dạ dây rủa, chỉ là hai mắt đỏ như máu nhưng đang dần dần yếu bớt. Chẳng lẽ là sệ dạ xấu hổ nhìn bây giờ sệ dạ, dạ thần nguyệt có chút động lòng. Chu hôn mà một đòn thất bại Hạ Dù Nạ, nhưng lại yên tĩnh lại. Lần đó thật giống ngớ ngẩn ệ dù mù không biết, hắn là không khi tỉnh táo, mà sau đó, diệp tử nữ mới đi tìm ngớ ngẩn ệ dù mù, sau đó bị ệ dù mù hôn. Cho nên nói, ngớ ngẩn ệ dù mù, cho rằng lần đó chính là của hắn chu hôn, hắn không biết hắn chu hôn a đang suy nghĩ gì a. Các ngươi chậm rãi chơi. Ta đi trở về, mệt mỏi quá. Hạ Dù Nạ gương mặt càng ngày càng hồng, tựa hồ khỏe miệng vẫn kiểu, là ngậm lấy cười đem mịt lẹ tèn khiêng ở đầu vai, trực tiếp vui sướng khiêu đi rồi. A đệ lại sẽ dạ dạ thần nguyệt vốn còn muốn làm sao để phòng Hạ Dù Nạ, nhưng là Hạ Dù Nạ dĩ nhiên phi thường khắc thường địa đi rồi, khiến người ta phi thường vô cùng khiếp sợ. Kinh hại nhất vẫn là na nở dê dĩ nhiên đem cửa cũng đã đóng lại. Hạ Dù Nạ lúc nào sẽ như thế có lễ phép? Hạ Dù Nạ, ngươi thật sự là quá khắc thường. Dạ Thần Nguyệt đang nghĩ ngợi có phải là nên tìm Hạ Du Nạ No Y Truy Hệ Nở Phi Hệ Mở, bồi dưỡng một chút tình cảm. Ngươi cái này con rệp, còn không mau thả ta ra, không biết có phải hay không Dạ Thần Nguyệt tạo giác. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy bây giờ Sệ Dạ hai gò má trên, dĩ nhiên mang tới một vệ hồng nhạt. Đúng là đỏ bừng à Sệ Dạ, ngươi không cảm thấy làm phu thê, chúng ta đơn độc thời gian chung đụng quá ngắn à? Dạ Thần Nguyệt không những không có thả ra, mà là đè lại Sệ Dạ khí lực lớn hơn chút, tựa hồ là càng không muốn làm cho nàng tránh thoát. Dạ Thần Nguyệt thừa nhận, bây giờ Sệ Dạ thật sự là quá đáng yêu quá đẹp, ở nhàn nhạt màu bạc dưới ánh trăng, trong sáng màu bạc nguyệt quang rơi vào Sệ Dạ tinh xảo trên mặt, lúc này Sệ Dạ có vẻ là như vậy thánh khiết, có thể cái kia phân thánh khiết, lại bị trên mặt thiếu nữ hồng nhạt phá vỡ, nhưng mang theo kinh tâm động phách vẻ đẹp. Ngươi muốn làm gì, nếu như làm cái gì, sau đó ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sệ Dạ vẻ mặt không có đổi, chỉ là mực hai con ngươi màu xanh lục lại dính vào đỏ như máu. Phảng phất là ở tăng cường na nở dê lời nói sức thuyết phục như thế. Sệ Dạ đây là đang nhắc nhở ta có thể làm một ít gì à? Yên tâm, ta sẽ không hiện tại liền chạm ngươi, chí ít, ở ngươi chân chính yêu ta trước. Ngoài ý liệu, Dạ Thần Nguyệt dĩ nhiên chỉ cúi đầu ở Sệ Dạ xinh đẹp tuyết trên cổ nhẹ nhàng hôn một thoáng, không có đi động y phục của nàng. Vậy ngươi còn không buông ta ra? Điểm ấy trình độ so với Sệ Dạ nghĩ tới cu nở dê quá thấp, cho nên nàng có thể chịu đựng, chỉ có điều nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt ánh mắt của nhưng mang theo một phần phức tạp. Người này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào đây? Bởi vì nàng bây giờ vượt nhưng đã bị người này hôn qua rồi, dư a theo vảm ái ní dạ quen thuộc. Đương nam nữ hôn qua sau đó, hôn lễ nghi thức đã hoàn thành, cho dù lại không muốn, cũng chỉ có thể xin thề cả đời chỉ thích đối phương. Đồng thời, cũng chỉ có thể thực hiện thê tử chức trách. Nhưng là, người này lại đang như vậy mê hoặc hạ không nhúc nhích na nở dê, lẽ nào thật sự chính là yêu thích na nở dê trong lúc nhất thời? Sệ Dạ tâm, rất phức tạp, rất phức tạp. Nhìn thấy Sệ Dạ vẻ mặt, Dạ Thần Nguyệt mừng thầm trong lòng. Vốn là hắn chính là tưởng rằng buộc Sệ Dạ, làm cho nàng vẫn ngô cờ ở bên cạnh hắn, bất quá, cưng cầu đến không phải yêu, chỉ có tâm linh hạ gánh nặng. Thế nhưng, lần này, cái này thiết cơ, nhưng là đem hình tượng của bản thân đánh tới Sệ Dạ trong lòng thời điểm. Chỉ cần trong lòng của đối phương có hắn, muốn làm một ít khao khát đã lâu sự tình còn chưa phải là rất đơn giản này, tên gì thả dây dài mang nhà ca lớn. Chương 28, mới không cần biến thân. Ê rụt mù, sáng sớm dậy chính là sắc sắc mô dạng. Đây là uống trà đậm ơ u chan. Nớ ngẩn ê rụt mù, tối hôm qua ngươi đến cùng đối diệp tử nữ làm chuyện gì à? Hôm nay na nở dê làm sao sẽ khắc thường như vậy, dĩ nhiên chủ động làm cơm. Đây là khoác hồng nhạt tiểu y thì hạ dù nạ. Quả nhiên ngày hôm qua không nên sớm như vậy rời đi, còn dư lại hai người, nhất định xảy ra na nở dê không biết sự tình. Lẽ nào bạch si bước chính tiết đã bị cướp đi? Diệp tử nữ đang lấy le của nàng gọi là thê tử thân phận này, tại sao có thể? Hạ dù nạ thần sắc là trước nay chưa có nghiêm túc, nhìn chăm chú ít ngạch, có thế na nở dê là bởi vì tức sắp trở thành thê tử của ta, thê tử chi hồn thức tỉnh rồi. Không riêng gì hạ dù nạ nhìn chăm chú, liên ơ u cu nở dê như vậy, Dạ Thần Nguyệt còn thật là có chút khó có thể chống đỡ. Ô không đúng, Hạ Du Nạ, ngươi nói cái gì? Sệ Dạ muốn làm cơm, Dạ Thần Nguyệt đột nhiên giật cả mình. Sệ Dạ cơm làm sao có khả năng ăn cái kia là có thể giết chết cương thi gì đó? Chạm Sệ Dạ đem chính trang xem ra quỷ dị vô cùng tử sắc vật chất bát tô phóng tới trên bàn, phát sinh một tiếng văng giòn. Ngớ ngẩn nghệ Du Mù, vẫn là ngươi tới ăn đi. Ta và nẹ rồ mạn sở chuẩn bị gọi điện thoại gọi đi ra ăn. Rõ ràng chính là đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn. Bị Diệp tử nữ biến thành dáng dấp như vậy, ta cũng cảm thấy đây là một mê. Hạ dù nạ đã không thấy trước liên quan đến Dạ Thần Nguyệt trinh tiết sự tình, bây giờ còn là tưởng giải quyết điểm tâm vấn đề. Nếu có thể, cu nở dê giúp ta gọi một phần. Sẽ Dạ cu nở dê gia nhập. Mực hai con ngươi màu xanh lục lóe hào quang. Sẽ Dạ, ngươi tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là ngươi mình làm cơm nước, hẳn là muốn chính mình phụ trách ăn đi mới được. Hạ dù nạ, cũng cho ta nhất định một phần. Ơ, Hạ Du Nạ, Sệ Dạ đều mua thức ăn, như vậy ai sẽ ăn này? Và Sệ Dạ làm mê huyễn chi thang tổng cộng 4 người, 3 cái đều mua thức ăn, nói cách khác cuối cùng còn dư lại một người, cũng chính là hắn, đến ăn Sệ Dạ giết người liệu lý hắn cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng sẽ ăn thứ này mà có thể trực tiếp giết người liệu lý, nghe, không, bây giờ nhìn liền cảm thấy khủng bố a, tại sao có thể có không ăn thê tử của chính mình làm thực vật trượng phu hệ dù mù, ngươi quá không hợp cách rồi hạ dù nạ. Nô cờ mau đứng lên, hai cái tay nhỏ bé dĩ nhiên đem sệ dạ bưng tới kia nồi nước đầy quá khứ. Thất cách đây là ơ u, vừa uống trà đậm, vừa viết, tựa hồ na nở dê cu nở dê đang chờ đưa cơm người lại đây. Các ngươi hai người này hiện tại đúng là thừa nhận sệ dạ thân phận của thê tử dạ thần nguyệt không còn gì để nói, chẳng lẽ không chỉ là hạ dù nạ liên ơ u cu nở dê đã biến thành xấu bụng thuộc tính á hệ dù mù, nhanh lên một chút ăn đi, ở bát hòa tan trước, nhanh lên một chút không giống nhau, không chờ dạ thần nguyệt có phương pháp gì chạy trốn, nhét vào đã xối một chén tản ra quỷ dị hơi thở tử sắc thang cho dạ thần nguyệt. Na nở dê chẳng lẽ không biết hắn dạ thần nguyệt thân thể so với cái thìa còn có yếu đuối à, hắn rõ ràng liền thấy sể dạ ở thừa thang thời điểm, cái kia dùng để thừa thang cái thìa đã hòa tan dạ thần nguyệt cũng không nhận ra hắn thực quản so với cái thìa phải tới gì hệ ủa còn có sể dạ, ngươi cũng đã nói đi, liên bắt cũng sẽ bị hòa tan, nếu đều sẽ hòa tan, làm sao còn để ta ăn hơn nữa. Ngươi không phải thích gọi con dẹp thôi làm sao sẽ dùng tới A hệ rủ mù cái này cục cưng các ngươi tam nhi đây là muốn hãm. Hại ta A bất kể là ai, đều cho ta một cơ hội đi mau tới cái chuyện gì, đem lần này sẽ dạ giết người liệu lý giải quyết đi ăn đi thật sự sẽ treo A hệ rủ mù, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đây chính là diệp tử nữ một phen khổ tâm, na nở dê có thể là thê tử của ngươi chính ngươi là nói như vậy. Hạ dù nạ tươi cười. Chưa từng có như thế sán lạn quá. Chỉ là nụ cười kia, long lanh địa để dạ thần nguyệt hoảng sợ lên. Hạ dù nạ, người rốt cuộc là cao hứng hay là trong bóng tối trả thù á ăn? Sẽ không chết. Đây là ơ ú trời ạ ơ ú, ngươi làm sao cu nở dê gia nhập các nàng hàng ngũ thật sự là, quá khiến người ta thất vọng rồi làm sao bây giờ nhìn trước mặt quỷ dị thang, dạ thần nguyệt là thật to đau đầu. Chạm đột nhiên. Phảng phất là ở tòng quân dạ thần nguyện cầu khẩn rô nở dê như, giữa bầu trời truyền đến không cách nào ngăn cản tiếng vang ầm ầm, như là biển rộng thanh âm của sóng biển, lại có chút không giống. Không được ngớ ngẩn hệ dù mù, là mẹ gạ lộ khí tức hạ dù nạ trực tiếp lôi kéo dạ thần nguyện đi ra, bây giờ mẹ gạ lộ đã xuất hiện, như vậy na nở dê cái này nguyên bản mạ sạc xào rổ cũng nên ra tay rồi bằng không. Sẽ bị chụp học phân chính là như vậy vì lẽ đó sẽ dạ ta đi trước nhìn sẽ dạ mực hai con ngươi màu xanh lục, dạ thần nguyệt một trận thư thích. Cuối cùng cũng coi như tránh được này kiếp nạn hừ biết rõ các loại chờ dạ thần nguyệt xử lý xong mẹ gạ lộ, đáy nồi nhất định sẽ toàn bộ hoa đi, vì lẽ đó, người này tránh được một kiếp rồi sẽ dạ lạnh rên một tiếng. Bất quá, đáy lòng nhưng nổi lên lấy sau kế tục nấu ăn ý nghĩ, ngược lại, nấu ăn tựa hồ là ít hảo ngọt đích. Hạ dù nạ, lần này mẹ gã lộ chính là cái này ra hỏa dạ thần nguyệt nhìn ở trên bầu trời màu xanh biếc cá voi, một trận thở dài, đối phương ngoác miệng ra, có thể ăn đi bao nhiêu cái chính mình á dạ dạ chính là cái này ra hỏa dạ, ta nghĩ nghĩ, người này gọi là thường thắng không bại bạch kình, a mẹ gã lộ khác, cũng chính là bạch kình rồi hạ dù nạ rung đùi đắc ý, cuối cùng nói ra một cái để dạ thần nguyệt phiền muộn vô cùng tên. Hàng này là màu xanh biếc có được hay không? Làm sao có thể gọi là bạch kình bất quá, lớn như vậy ra hỏa, nên làm sao đối phó dạ thần nguyệt có chút buồn bực. Tại chỗ cường hóa thân thể đến đỉnh điểm, sau đó trực tiếp đột nhiên hướng lên trên khiêu, không sai, là khiêu mà không phải phi. Dạ thần nguyệt biết, mặc dù hắn có thể mang cường hóa thân thể vô số lần, nhưng là vẫn thoát ly không được lực vạn vật hấp dẫn, vẫn là không cách nào bay lên. Chỉ có thể dựa vào ngay từ đầu lực trùng kích đột nhiên hướng lên trên. Còn hướng lên độ cao trong nháy mắt, dạ thần nguyệt đã đạt tới bạch kình hạ mặt chỉ có thể nhất bác lúc này, thường thường nắm đấm càng thêm vào hơn dùng không chút suy nghĩ, dạ thần nguyệt trực tiếp đem nắm đấm tăng cao đến lớn nhất cường độ chạm một tiếng vang thật lớn. Thành công hạ dù nạ không biết lúc nào bò đến nóc nhà, nhìn không chung một mảnh mê man, chẳng lẽ là ngớ ngẩn hệ dù mụ thành công đệt và vân vân đồ vật, nặng như vậy, dĩ nhiên chỉ đảo lộn một hạ thân tử từ bầu trời xuống dạ thần nguyệt phiền muộn cực kỳ. Cho dù là hắn sử xuất toàn bộ lực đạo, cũng chỉ có thể đem bạch kình có đảo lộn một lần thân thể, nho nhỏ nằm đấm, vẫn là giết chết không được nó lẽ nào, thật sự chỉ có thể lần thứ hai biến thân vì là mạ sạc xào rộ dạ thần nguyệt mới không cần tuyệt. Đối không được. Chương 29, đây mới là ta muốn biến thân. Không có sao chứ không biết lúc nào ơ ưu từ trong đại sảnh đi ra, liền đứng ở trong sân nhìn dạ thần nguyệt hạ xuống. U còn nhớ à ước định của chúng ta, mặc kệ thế giới sẽ biến thành như thế nào, mặc kệ sẽ gặp phải bao lớn đại khó khăn, cho dù là ác ma, ta cu nở dê đánh đổ cho ngươi xem, vì lẽ đó á U, sau đó muốn cười thì cứ việc cười đi, không cần lại buộc trói buộc mình. Một đòn không được, dạ thần nguyệt từ trên người mẹ gã lô nhảy xuống, rơi xuống trong sân, đối phía sau có hóng ánh xinh đẹp thiếu nữ tóc bạc nói. Ta chính nhìn. U cu nở dê cấp tốc viết xong đáp lời. Chính nhìn ta thế nào đánh bại mẹ gã lộ vẫn là nhìn ta làm sao, vì ngươi nỗ lực ngươi đây là đại biểu đồng ý à U, này sẽ là của ngươi tâm ý à không biết thế nào. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy thân thể tuôn ra vô hạn sức mạnh, phảng phất hết thể đều biết đánh nhau đến như thế. Cho dù trên bầu trời siêu cấp cự đại cá voi cu nở dê là điều chắc chắn ngớ ngẩn ế dù mù không cho ngươi đối nẹ dồ mạn sở tốt như vậy nhanh lên một chút dùng mịt lẹ tèn biến thân đứng ở nóc nhà hạ dù nạ nhìn thấy dạ thần nguyệt từ cá voi trên nhảy xuống, nhưng chậm chạp không kế tục hành động, túi đầu đến, nhưng nhìn thấy dạ thần nguyệt lại nắm chặt rồi ơ ú hóng ánh long lanh tiểu tay, một loại khó chịu từ đáy lòng sinh ra, trực tiếp đưa nàng mịt lẹ tèn ném xuống, đúng cùng nàng mịt lẹ tèn rất trùng. Hợp địa liền hướng hai người cùng nà mở chặt tờ bàn tay bay đi. Đùng dựa vào cương thi giác quan thứ 6, dạ thần nguyệt cấp tốc đem tốc độ tăng lên đến, mang theo ơ ú rời đi. Ma liên ở tại chỗ, xuất hiện một cái hố to, hạ dù nạ hồng nhạt mịt lẹ tèn thẳng tắp xuyên ở trung ương. Có thể tưởng tượng được, nếu như dạ thần nguyệt không có tách ra sẽ có kết quả như thế na ho hạ dù nạ ngươi là muốn giết ta mà ghen dùng như thế nào đến hung mãnh như vậy đem ôm ơ ú thả xuống. Dạ thần nguyệt trúng nóc nhà tựa hồ là biểu hiện ra thất vọng tâm ý hạ dù nạ hô. Xin lỗi, là tay trượt còn có, cái gì gọi là ăn ghen ai sẽ ăn ngươi tên ngu ngốc này bước thô a được rồi, bây giờ hạ dù nạ lại hoạt bắt lên. Chính đang trên nóc nhà nhảy cả tương đây. Mặc kệ ngươi dạ thần nguyệt trong lòng ám hãn, bất quá vẫn là dài ra cái tâm nhãn, hạ dù nạ tuy nói rất đáng yêu, chỉ là bạo lực ước số vẫn là quá cường thịnh. Hẳn là ở một ngày kia đem nàng mịt lẹ tèn không thu hồi đến mới đúng. Ơ u ngươi liền hãy chờ xem ta như thế nào đổi phát hiện mình lời hứa bất quá nếu biến thân thành mạ xào xào rổ là nắm giữ ma lực làm căn bản, dùng mịt lẹ tèn la mở môi giờ y, sau đó chính là lợi dụng khẩu quyết biến thân. Nếu như ta sửa một thoáng khẩu quyết, có thể hay không biến thân thành những đồng phục khác đối với nữ trang và vân vân. Dạ thần nguyệt vẫn là thực để ý, đặc biệt ở ơ u trước mặt muốn là thật biến thân. Như vậy ơ ú nhìn về phía ánh mắt của hắn biết dạ thần nguyệt không dám tưởng tượng, còn hạ dù nạ nói thật đáng yêu hoàn toàn chính là lừa gạt hắn, để hắn đau lòng, nhân ra một cái khí phách ra cậu bé, làm sao có thể biến thân thành nữ, liên mập thứ cũng thay đổi thân rồi đây không phải là vua hố vẫn là hãm hại ai vậy lẽ ra nên nói có thể. Ơ ú dừng lại một chút, ở vợ trên viết, vậy cũng là có thể kéo dạ thần nguyệt hưng phấn lên. Quả nhiên có thể cáo biệt cái kia thân làm người đau nhức không bằng sống nữ trang à ngớ ngẩn ệ dù mụ. Làm sao còn chưa bắt đầu biến thân nhanh lên một chút ta xả tờ không chi ưu được cờ nữ á rồi bây giờ hạ dù nạ đã khôi phục lại, mà trên không trung bạch hình, nhưng là không ngừng hướng phía dưới. Nếu như lại để cho nó hướng phía dưới, cái thành phố này nhưng là phải bị phá hủy rồi bởi vậy, hạ dù nạ mới không thể không mở ra kết giới, ngăn cản chìm xuống phía dưới. Chỉ là... Này con bạch kình thể trùng cu nở dê thật sự là quá nặng chí ít, nho nhỏ hạ dù nạ cảm thấy áp lực sơn đại biết rồi ngươi lại ủng hộ một chút dạ thần nguyệt đi tới trung ương, nắm chặt rồi mịt lẹ tèn một đạo hồng nhạt hào quang lóe lên, tuy rằng ta đùa giỡn xoáy lại khí phách, thế nhưng ta sẽ đưa tới tử vong biến thân ấm áp, phảng phất đưa thân vào thiên đường giống như vậy, tất cả tế bào đều thư thư phục phục. Bao vây lấy hào quang của hắn, tốt cảm giác quen thuộc, giống như là người yêu ôm ấp. Lẽ nào hắn còn có những thứ khác người yêu chúc mừng biến thân rồi ở dạ thần nguyệt mở mắt ra nháy mắt, ơ ú dơ lên sách nhỏ. Không phải nguyên lai kỳ quái biến thân nhìn ơ ú không có song chấn động thân sắc, dạ thần nguyệt vội vã nhìn mình, một thân màu đen kỳ mồ hê nổ, trên chân đạp lên cũng là gốc gỗ, cái cảm giác này giống như là tử thần bên trong kinh bá trang như thế. Thiết ngớ ngẩn ệ rủ mụ làm sao có thể biến thân thành như vậy chứ không tốt đẹp gì chơi ở trên nóc nhà đẩy lên kết giới hạ dù nạ chan, một cái dựng thẳng lên nô cờ mao cu nở dê mềm nhũn ra. Chỉ là nhìn dạ thần nguyện trang phục, tựa hồ là mang theo ngôi sao nhỏ. Quả nhiên hạ dù nạ, hứng thú của ngươi chính là để ta mặc loại kia nữ trang à người tên biến thái này quả nhiên còn là giống nhau buồn nôn, có muốn hay không mang ngươi đi tới không biết lúc nào, nhét kéo đi tới, đồng thời, phía sau lưng QNZ triển khai cánh, xem ra huy phong lấm lấm. Ừ, mặc dù bây giờ ăn mặc kính bá giả bộ dạ thần nguyệt cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, cũng có thể tự bay lên, bất quá, nếu sẽ dạ như vậy chủ động, làm cho nàng mang theo cũng không sao. Nay sẽ dạ bị sẽ dạ như thế ôm phi thiên, dạ thần nguyệt bỗng nhiên kêu một câu. Làm sao vậy ngươi này con dẹp đừng ở mẹ gạ lộ trước mặt tìm ta tán gẫu bạch kình hướng về phương hướng của bọn họ bắn một bó đụng tới cũng sẽ bị hủy diệt ánh sáng. Sẽ dạ mang theo dạ thần nguyệt vội vã tránh thoát không khỏi phẫn nộ. Ho khan một cái ta là muốn nói, chúng ta như vậy, như không giống ngạch, như không giống phu thê phối hợp làm việc không mệt ta cầm không ngừng chuyển động cưa. Hiếm thấy dạ thần nguyệt còn có thời gian đùa giỡn, bất quá vì để tránh cho sệ dạ đón lấy không công kích bạch kình mà hướng sự công kích của hắn, vẫn là nghiêm túc một điểm sệ dạ, ngươi có thể hay không ở bạch kình trên người của mở ra một lỗ hổng mở miệng cái này có thể. Sệ dạ mực hai con ngươi màu xanh lục trở nên đỏ như máu, giữa không trung nhưng là xuất hiện vô số diệp tử. Sệ dạ duỗi tay một cái, một thanh lớn vô cùng trường kiếm màu xanh lục xuất hiện ở trong tay. Cái kia vân vân ngay khi sệ dạ muốn đi dùng trường kiếm tập kích bạch kình thời điểm. Dạ thần nguyệt ngăn trở. Còn có chuyện gì, nói nhanh một chút sệ dạ động tác hơi chậm lại, không hiểu nhìn dạ thần nguyệt. Cái kia có thể hay không trước đem ta buông ra, ta cũng phải công kích. Tuy rằng chúng ta một chỗ thời gian không phải rất nhiều. Cái kia bắt đầu rồi bí kiếm yến phản sệ dạ cũng thật là ngây ngẩn cả người, bất quá cấp tốc ném đi dạ thần nguyệt, đúng, chính là ném xuống. Mà chính nàng nhưng là cầm trường kiếm, từ kinh bạch một bên bắt đầu, cấp tốc hướng về bạch kinh một khắc một bên bay đi, đem cá voi lỗ hổng mở càng to lớn hơn. Làm tốt như vậy ta cũng không có thể nhận thua trên A lần thứ nhất nam tử hãn công kích trôi nổi ở giữa không trung, dạ thần nguyệt cấp tốc hướng lên trên, sau đó vọt tới trong tầng mây, lại cấp tốc giảm xuống, sau đó vung ra nằm đấm. Tuy rằng ngươi là con rệp, bất quá ta vẫn là tưởng tin tưởng ngươi. Nhìn phía xa vụ nổ lớn, đã cho bạch kình mở ra một đạo miệng lớn sể giả yên lặng mà nói. Chương 30, mê man. Hạ Dù Nạ, ngươi nói đem điều này bạch kình giết chết có phải là cưa bỏ đầu là được rồi dạ thần nguyệt vừa giảm xuống, vừa hô. Dạ thần nguyệt đem hết toàn lực giảm xuống, lấy một cái khó có thể phân biệt xz hướng phía dưới. Cái kia đã cường hóa đến rồi quả đấm của càng la kiên cứng rắn cực kỳ. Ở hầu như đến vận tốc gầm thanh tốc độ xuống. Dĩ nhiên loại ánh sáng, uy thế hu nở dê vi. Đó là đương nhiên, chỉ cần đem cổ của nó chém đứt là được rồi nhanh hơn nha không, là nhanh điểm hạ xuống, giết chết cái kia bạch kình. Vì ta, chỉ vì ta một cái Hạ Dù Nạ ở trên nóc nhà hưng phấn kêu, mặc dù bây giờ hệ dù mụ thân ảnh của xem không rõ ràng lắm, thế nhưng Hạ Dù Nạ biết đối phương có thể nghe được thanh âm của nàng. Chỉ là này vừa phân thần, thân thể lập tức rơi vào nóc nhà mấy phần. Kết giới suýt chút nữa liền sụp đổ. Để ta nhìn ngươi một chút hứa hẹn. Đây là Eru, vừa viết, Eru nâng lên tinh xảo trắng mịn kiểu nhan, xanh thẳm con mắt xem hướng thiên không trung nổi thật lớn bạch kình, hoặc là nói là đang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng phía dưới trùng thứ dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt lúc này sức mạnh, mặc dù là ở trong sân, Eru cũng là cảm thấy. Đẹp mắt đôi mi thanh tú vì nhữ lên, lại đưa mở ra. Cứ việc nàng là thế giới này hạt nhân, ma lực hàm lượng là khó có thể tính toán. Thế nhưng, lúc này Eru, nhưng cảm thấy từ dạ thần nguyệt trên người của truyền ra, một vệ cường đại ma lực. Giống như là ở che kín giấy niêm phong trong dương, bởi vì sức mạnh ma nhờ mẹ duyên cớ, từ giấy niêm phong trong vết nước, trốn ra một vệ ma lực. Đó là thuộc về phía trên thế giới này ma lực tối dư thừa na nở dê cu nở dê kinh ngạc ma lực. Cái này ma lực. Dĩ nhiên là đến từ A hệ dù mù. Bất quá, nếu đối phương là hệ dù mù, cái kia không có quan hệ gì. Nghĩ như vậy, vốn nên coi trọng ớ ú đôi mi thanh tú, nối lỏng. Mà lúc này dạ thần nguyệt, cũng không biết ở phía dưới ớ ú trong đầu lại đổi qua vài lần tư tưởng. Hắn lúc này, chỉ biết là, tràn đầy sức mạnh đó là hoàn toàn sức mạnh cùng duy nhất một thứ biến thân trở thành nữ trang không giống, tương tự đều là, hắn bây giờ. Thật giống sức mạnh càng thêm dô ý ra ho mà cái này khổng lồ bạch kình, cho dù to lớn hơn nữa cái gấp mấy chục lần, hắn cu nở dê có lòng tin đưa nó giết chết chạm tiếng vang to lớn, dạ thần nguyệt lấy không cách nào bắt lấy tốc độ đột nhiên nện đến bạch kình trên đầu, trùng kích cực lớn lực cùng sức mạnh lập tức thể hiện ra ngoài. Dạ. Thần Nguyệt quả đấm của trực tiếp xuyên qua Bạch Kình kiên cứng rắn đầu, thế nhưng, Dạ Thần Nguyệt muốn không phải đưa nó xuyên thấu lực lượng, mà là đang nắm đấm chạm được Bạch Kình não túi thời điểm, trong nháy mắt đem tất cả lực đạo đều địa phân tát, hiện đây toàn bộ bị Sệ Dạ xẹt qua một vết thương trên đầu, mà sinh ra mảng lớn lực trùng kích, khiến đạo kia nho nhỏ vết thương, trong nháy mắt mở rộng, sau đó hướng về toàn bộ đầu lan tràn, cuối cùng, Bạch Kình não túi dĩ nhiên thật sự đứt. Đoạn mất không có sao chứ một đòn thành công, Bạch Kình bị phân thây, đồng thời QNZ hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tan, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt thân thể nhưng là rơi xuống dưới, không dừng lại chút nào. Một bên Sệ Dạ nhưng là mở ra hai cánh, nhạy bén địa xoay một vòng, ở giữa không trung tiếp nhận Dạ Thần Nguyệt thân thể. Sệ Dạ đỏ thắm hai con mắt một lần nữa lui được xinh đẹp màu xanh sẫm, nhìn nằm ở NZ trong ngực Dạ Thần Nguyệt, dĩ nhiên có thêm phân hưng phấn. Vừa Dạ Thần Nguyệt một kích kia, nàng xem rõ rõ ràng ràng, đồng thời đối chiến thuật của hắn cũng là đúng. Làm cho nàng ở Bạch Kình trên người của Quang Đê vỡ, chính là vì từ trên xuống dưới trùng kích lực, khiến Bạch Kình vết thương nứt ra, cuối cùng giết chết Bạch Kình. Bất quá cái này chiến thuật nói đến rất đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm rất khó, trong đó khó khăn nhất vẫn là từ trên xuống dưới lực lượng, không thể đem Bạch Kình hoàn toàn sâu vào, mà là đem sức mạnh đều địa che kín Bạch Kình miệng vết thương một chiếc, khiến cho nó chỉnh cái đầu cũng còn bảo tồn tốt. Sau đó Bạch Kình thân thể trước sau sức mạnh kém, khiến vết thương phá tan đến. Do đó đạt đến đem Bạch Kình giết chết mục đích. Thế nhưng cái này chiến thuật chủ yếu nhất chính là lực lượng khống chế. Nếu như sức mạnh không đủ lớn, sức mạnh khống chế không được, cũng có thể thất bại. Nhưng là người này, dĩ nhiên dễ dàng địa hoàn thành hoàn mỹ hoàn thành không có chuyện gì, chính là có chút thoát lực mệt mỏi quá thật là mềm. Dạ Thần Nguyệt là chân tránh lui, trước đây sử dụng lực lượng, Dạ Thần Nguyệt tác dụng phụ chính là thân thể không chịu nổi mà đau đớn, thế nhưng biến thân thành kính bá trang thời điểm, tác dụng phụ liền biến thành thoát lực. Hắn bây giờ, chỉ muốn, cẩn thận mà ngủ một giấc. Trước phương, tựa hồ là một cái tốt địa phương. Bị Sệ Dạ ôm vào trong ngực, Dạ Thần Nguyệt nghiêng người sang, dĩ nhiên đem mặt chuyển hướng về phía Sệ Dạ ngạo nhân ôm ải. Mùi thơm ngát khí tức, quả nhiên hảo hảo ngửi, hảo hảo ngủ. Này con dẹp, nếu như ngươi còn như vậy ta liền đem ngươi ném xuống ngôi trao. Sệ Dạ trên không trung xoay chuyển quyển, Dạ Thần Nguyệt vẫn là nhắm hai mắt, chính là không đem mặt rời. Diệp Tử Nữ, ngươi làm sao có thể đối hệ rủ mụ sử dụng loại này ác tâm tập kích, thật sự là quá giảo hoạt. Sệ Dạ trên không trung xoay quanh tư thế nhưng là bị bản thân ngay khi nóc nhà hạ rủ nạ thấy được. Càng la thấy được hai người lúc này tư thế. Bây giờ Sệ Dạ ở giữa không trung bay, mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là chính diện ôm lấy Sệ Dạ eo. Cả khuôn mặt đều vùi vào hạ dù nạ cực kỳ đấu kỵ hâm mộ Sệ Dạ song ngọn núi chung. Cũng không phải ta muốn ngươi muốn liền cho ngươi khó như vậy. Buông tay Sệ Dạ rơi xuống nóc nhà, đỏ mặt, đem Dạ Thần Nguyệt bàn tay dùng sức địa phân mở, chỉ là đêm lúc này Thần Nguyệt nhưng là càng lâu càng chặt. Sắc tình nghệ rủ mũ ngươi buông tay cho ta ổ lấy được, nói cách khác cá hạ dù nạ cu nở dê tham dự đi và ho. QNZ học Sệ Dạ đẩy ra Dạ Thần Nguyệt bàn tay, chỉ là dùng sức địa đẩy ra, nhưng chỉ đẩy ra Dạ Thần Nguyệt trong tay mịt lệ tẩn. Mà Hạ Dù Nạ lấy được mịt lệ tẩn, nói cách khác, hiện tại Dạ Thần Nguyệt đã không có biến thân môi giới, nói cách khác, biến thân thất bại, càng nói chuẩn xác, đã biến thành Hạ Dù Nạ biến thân chỉ có thể đem y phục của chính mình biến mất biến thân tối tối nói chuẩn xác, đêm lúc này Thần Nguyệt. Trên người tất cả quần áo đều bị tiêu trừ, bây giờ là hoàn toàn trần nam một cái bạo lộ mê sắc tình hệ dù mụ Sệ Dạ cùng Hạ Dù Nạ cùng nhau buông tay, mà lúc này Dạ Thần Nguyệt, phảng phất tất cả khí lực cu nở dê. Theo biến thân biến mất dô nở dê như, cũng đã biến mất, cũng lại lâu không được Sệ Dạ nhu nhuyễn bên hồng, trực tiếp từ nóc nhà lăn xuống. Sau đó, rơi xuống trong sân. Rơi xuống mặt không thay đổi ơ u trước mặt của. Háo sắc ghệ dù mụ. Nhìn Dạ Thần Nguyệt trần truồng thân thể, còn ở trong sân ớ ú cầm một côn chọc chọc Dạ Thần Nguyệt mặt của, cấp tốc viết tờ giấy. Chỉ là ánh mắt kia, nhưng là không có từ Dạ Thần Nguyệt trên người của rời, khuôn mặt nhỏ, cũng là vì ửng đỏ. Chương 31, kỳ họ cổ chủ động liên hệ. Ngủ một hồi tốt cảm thấy, ồ các ngươi làm sao đều là loại vẻ mặt này. Dạ Thần Nguyệt mở hai mắt ra, từ gian phòng đi ra ngoài, nhưng xem đến đại sảnh Hạ Du Nạ, ớ ú cùng với Sệ Dạ vẻ mặt. Đều là lạ. Các nàng tựa hồ vừa còn đang bàn luận cái gì dường như, nhưng mà chuyển hướng hắn thời điểm, liền thay đổi, xệ dạ quay đầu đi chỗ khác, hạ dù nạ cũng là sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ, ơ ưu nhưng là ở túi đầu uống trà. Sắc tình nệ dù mù. Đây là hạ dù nạ mặt của có chút hồng hào, thậm chí, liên mềm hạ ngô cờ mau cu nở dê dựng lên, hình như là nhìn thấy gì khiến người ta mặt cười đỏ bừng chuyện, mà hưng phấn. Bạo lộ mê ác tâm con dẹp không cần phải nói, đây là xệ dạ, hơn nữa, còn từ phía sau lấy ra của nàng bị kiếm. Mực trường kiếm màu xanh lục, ở dưới ánh đèn có vẻ rực rỡ ngời ngời. Sắc bén, nguy hiểm. Hệ dù mù hào sắc. Ơ u từ từ đặt chén trà xuống, cầm lấy vợ bày ra cho dạ thần nguyệt xem. Có cái gì không đúng, dạ thần nguyệt quay đầu lại nhìn mình, nhưng không có phát hiện cái gì không giống. Quần áo cu nở dê mặc khỏe mạnh, người cũng không có cái gì dị dạng. Làm sao này ba nữ biểu hiện quái dị như vậy lại như chính mình thật sự trở thành có bạo lộ mê tốt biến thái như thế. Run lên quần áo, mới vừa ngồi xuống, một loại rất là cảm giác quái dị tịch quyển dạ thần nguyệt toàn thân. Y di phục này cảm giác, không phải ngày hôm qua cái kia một cái, không phải ngày hôm qua mặc cái kia một thân, hắn ngày hôm qua rõ ràng mặc chính là màu đen, mà hôm nay nhưng là màu xanh nhạt, hắn không có đổi qua quần áo. Nói cách khác, y di phục của hắn bị người đổi qua, sự tình ngày hôm qua hắn còn nhớ một điểm, đang giết chết Bạch Kình thời điểm, hắn liền mệt mỏi đột kích, Luy Điệu đang ngủ, quần áo căn bản cũng không phải là hắn đổi, mà cuối cùng y di phục của hắn lại bị đổi qua, đang phối hợp này ba nữ tử hiện ở biểu tình quái dị, nói cách khác, y di phục của hắn là bị này ba nữ tử chung một cái đổi qua. Nói rốt cuộc là ai thay đổi y di phục của ta, nói ra, ta sẽ không trách của nàng đối ba cái tựa hồ là có chút đứng ngồi không yên thiếu nữ, dạ thần nguyệt như thế nói. Trong lòng rất là kích động, rốt cuộc là ai muốn đánh phá điểm mấu chốt cùng hắn giao du, chẳng lẽ là xệ dạ nói thế nào cũng là hắn trên danh nghĩa thế tử. Hơn nữa, tiến triển cũng là nhiều nhất. Nói như vậy, rất khả năng chính là nàng dạ thần nguyệt như có thực chất địa ánh mắt rơi vào xệ dạ phỉm trên người của. Chỉ là xệ dạ nhưng quay đầu không phải ta trả lời, nói năng có khí phách, khiến người ta không cho hoài nghi. Chẳng lẽ là hạ du nạ xệ dạ phủ nhận, dạ thần nguyệt trong lòng có chút phiền muộn, bất quá nhưng là đem tầm mắt rơi vào hạ du nạ trên người. Lẽ nào hạ du nạ gan to như vậy địa tập kích hắn? Hạ du nạ, nói ra đi. Ta sẽ tiếp thu của ngươi, dạ thần nguyệt ở trong lòng thay hạ du nạ cổ vũ. Như vậy hát xấu hổ ngạo kiều hạ du nạ rốt cục ý thức được cùng hắn tiến thêm một bước phương pháp, vì lẽ đó nhanh chân đến trước mới không phải ta. Ngươi tên ngu ngốc này, hệ dù mũ hạ du nạ nao túi riêu theo sát chống bỏi như thế, liên thanh phủ nhận, chỉ là mặt có chút thường hồng. Lẽ nào thật không phải là hạ du nạ? Nếu như là hạ du nạ, hiện tại mặt của nàng, nhất định đỏ không ra hình thù gì. Hơn nữa còn khả năng mắng hắn để che giấu. Nếu như không phải hạ du nạ, như vậy lẽ nào sẽ là ơ ru? Dĩ nhiên là ơ ru giúp hắn thay quần áo, nếu là thay quần áo. Nói cách khác, trước tiên đem hắn thoát, sau đó sẽ mặc vào ơ ru đã xem qua hắn quả thể rồi. Làm sao có thể như vậy, hắn đều còn không nhìn nàng, làm sao có thể đã bị xem cơ chứ? Ơ ru, ngươi bồi ta cũng không phải ta. Phảng phất xem thấu dạ thần nguyện tâm tư giống như vậy, ơ ru cấp tốc viết. Chỉ là nhìn thấy ơ ưu tờ giấy, dạ thần nguyện suýt chút nữa đều phải lệ chạy vội. Chuyện này nếu ba cái đều không phải là, vậy rốt cuộc là ai? A lẽ nào cái nhà này bên trong còn có người thứ năm? Ngớ ngẩn hệ rủ mù nhân ra chỉ thay người mặc quần áo. Ngay khi dạ thần nguyện rơi vào không nói gì chung, hạ dù nạ lại nói câu, đang nói ra lời này thời điểm, mặt, tựa hồ đỏ lợi hại. Quần. Đây là xê dạ. Con mắt màu xanh sẫm. Tựa hồ lập lòe làm người lạnh lẽo tâm gan ánh sáng. Nghe các nàng vừa nói như thế, dạ thần nguyệt đúng là hiểu, hai người này là liên hợp lại, giúp hắn thay quần áo, vì lẽ đó hắn vừa hỏi các nàng là ai giúp hắn thay quần áo thời điểm, không hề trả lời, bởi vì các nàng đều chỉ phụ trách một phần. Chỉ là, nghe, dạ thần nguyệt mồ hôi trên mặt chảy xuống. Hắn bây giờ ngạch, ăn mặc bên trong khố nếu xể dạ mặc vào đâm qua quần, hạ dù nạ hỗ trợ mặc vào đầm qua áo, như vậy cái kia bên trong khố chính là hiện tại một mặt bình tĩnh không có chút rung động nào. Ơ u mặc hắn vẫn bị này ba nữ tử thấy hết hai tới bồi hắn trinh đệ tích tích tiếng chuông cắt đứt dạ thần nguyệt điên cuồng ý nghĩ, bất đắc dĩ mở ra điện thoại di động, bên trong truyền tới nhưng là một trận dễ nghe thiếu nữ mang theo âm thanh kích động. Esquire, ngày mai có thời gian à? Đương nhiên là có, kỳ họ cô, làm sao xuất viện cũng không gọi ta đi đón ngươi. Vậy chúng ta ngày mai sẽ gặp mặt, thuận tiện mang tới ta xin nhờ đưa cho ngươi kinh đậu hũ đi, chúng ta hẹn hò đi. Xạ vừa nghe đáng yêu như vậy âm thanh, Dạ Thần Nguyệt còn có chút không phản ứng kịp, chỉ tiếp tục nghe, hắn liền nghe được điện thoại cái kia một con người, người kia, chính là Kỳ Họ Cổ. Hay là nói là đưa hắn giết chết Kỳ Họ Cổ. Dựa theo nội dung vở kịch tiến độ, lẽ nào Na Nở Dê đã không nhịn được nếu muốn giết đi hắn à, đã vậy còn quá gấp địa tưởng hẹn hắn đi ra ngoài, sau đó giết chết hắn hẹn hò ẹt quả sẽ lại thật sự thừa nhận Kỳ Họ Cổ là bạn gái của ngươi à. Điện thoại cái kia một con nữ hài tựa hồ rất là hưng phấn, ngọt ngào âm thanh khiến người ta nghe cù nở dê thú huyết sôi trào. Đương nhiên là, Kỳ Họ Cổ nhưng là ta ở trên thế giới này bạn gái đầu tiên đây. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, rất là thành khẩn, này cũng là lời thật. Sệ Dạ là thê tử, Hạ Dù Nạ là hợp tác, mà ơ ú nhưng là muội muội, thân phận khác nhau mà. Nữ bạn gái nghe được Dạ Thần Nguyệt lời nói, ba nữ liếc mắt nhìn nhau, đều là khó có thể tin, các nàng thật sự là quá khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng Dạ Thần Nguyệt ở bên ngoài cũng có thể đưa trước bạn gái. Hơn nữa, còn nói cho chưa từng nói cho các nàng biết. Ẩn giấu, không trung thực còn hoa tâm lúc này, làm Dạ Thần Nguyệt trên danh nghĩa thê tử Sệ Dạ, nhưng là đỏ mắt lên, chẳng lẽ là nhìn thấy trượng phu bất trung mà Hạ Dù Nạ, đã mà ơ ú. Suýt chút nữa ở sách nhỏ trên viết ra biệt ly chữ. Kỳ Họ Cổ thật là cao hứng, tốt chờ mong ngày mai cùng Esqua tiền bối gặp mặt. Ừ vậy cứ như thế, Kỳ Họ Cổ, biết rõ chúng ta gặp mặt. Dạ Thần Nguyệt cúp điện thoại, khoe miệng còn không có treo lên ý cười, cũng cảm giác được một luồng sát khí mãnh liệt, đưa hắn quay chung quanh địa thật chặt, mà chờ hắn xoay đầu lại thời điểm, sát khí kia lại biến mất địa không thấy tăm hơi. Phảng phất tử đến không từng xuất hiện. Mà ở u ám đèn đường hạ, công cộng buồng điện thoại, một cái bóng dáng bé nhỏ tựa hồ đang run, bất quá nhưng là hưng phấn run. Esqua Sen Mải, thật sự rất nhớ cùng Sen Mải gặp mặt thuận tiện, lại giết ngươi một lần, Kỳ Họ Cổ đã kích động không thể tự thoát ra được. Chương 32, Kỳ Họ Cổ, Kỳ Họ Cổ. Hạ Dù Nạ các nàng thật không có theo tới Dạ Thần Nguyệt một người ở tại nghĩa địa bên trong, chu vi yên tĩnh. Tình cờ âm thanh cũng là quả đen rơi vào trên nhánh cây phát ra thê lương tiếng vang. Chu vi rất âm u, nếu như đặt ở một đời trước Dạ Thần Nguyệt trên người, là đánh chết cũng không dám buổi tối tới chỗ như thế. Nơi này chính là bãi tha ma, nếu như xảy ra chuyện gì có thể làm sao bây giờ. Thế nhưng, bây giờ Dạ Thần Nguyệt, nhưng là thư thích cực kỳ, nơi này, cho hắn cảm giác thân thiết, giống như là về tới ra như thế. Lẽ nào cũng là bởi vì hắn là ở đây bị ơ u biến thành cương thi. Sau đó bởi vì là cương thi, vì lẽ đó yêu thích loại này dâm mát địa phương, lẽ nào hắn cũng đã biến thành biến thái mà tại loại này địa phương hẹn hò đến cùng ai sẽ đồng ý a. Nhưng mà Kỳ Họ Cổ nhưng là cười tủm tỉm gật đầu, quả nhiên, Kỳ Họ Cổ, ngươi đây không phải là ở bại lộ ngươi chính là người mang tội giết người thân phận là đang làm gì. Dạ Thần Nguyệt ngồi dưới đất chờ Kỳ Họ Cổ đến, về phía sau nhìn một chút, Hạ Dù Nạ các nàng thật không có lại đây. Lẽ nào các nàng thật sự bỏ mặc hắn cũng bị Kỳ Họ Cổ giết chết đây, coi như là cái gì thê tử, hợp tác, muội muội Esqua Sen Mải, chờ lâu lắm rồi à. Dạ Thần Nguyệt một người chính than thở ơ ú các nàng vô tình, một đạo ngọt ngào giọng nữ từ phía sau truyền đến. Dạ Thần Nguyệt nhất thời một cái giật mình, nhìn thiếu nữ tóc vàng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Hôm nay Kỳ Họ Cổ rất đẹp, trải lên song đuôi ngựa, có vẻ rất đáng yêu. Một thân hợp thể màu trắng thắt lưng quần, có vẻ thanh thuần cực kỳ. Thế nhưng nhìn một chút, liền cảm thấy là như hàng xóm tiểu muội cảm giác. Tâm lý ấm áp. Chỉ là, ai nào biết tấm này khuôn mặt đẹp đẽ bên dưới, cất giấu nhưng là một cái nội tâm bóng tối cái bóng. Dạ Thần Nguyệt trong lòng ở đề phòng, bất quá vẫn là triển khai nụ cười nơi nào. Kỳ Họ Cổ mới là chờ ta chờ rất lâu rồi đi. Phải đi đường xa như vậy, vừa ngươi cũng là ở một cái nào đó địa phương âm u ở khà khà cười không ngừng muốn đem ta xong rồi đi đi. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng âm thầm phỉ báng, dư a theo Kỳ Họ Cổ cái kia kinh khủng tính cách, nhất định là nuốt trong bóng tối theo dõi hắn, chờ hắn không có phòng bị mới ra ngoài hiện thân. Đợi rất lâu rồi Sen Mải đang nói cái gì, Kỳ Họ Cổ rõ ràng liền mới vừa tới. Cái này cho Sen Mải. Kỳ Họ Cổ thật là cao hứng. Vẫn là lần đầu tiên bị Sen Mải xin nhờ. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì Kỳ Họ Cổ đỏ mặt, đem kinh đô đậu hũ đưa tới. Ha ha, Kỳ Họ Cổ vẫn là quá xấu hổ, hiện tại nhưng là giúp ta rất nhiều. Dạ Thần Nguyệt tiếp nhận đậu hũ, bất quá ở tiếp theo thời điểm, QNZ ăn một nắm đậu hũ. Hai tay ở kỳ họ cổ trắng mịn tiểu trên tay vớt, lại như ở kiểm tra cực kỳ cao quý thuận hoạt tơ lụa như thế. Như thế thuận hoạt tiểu tay, còn thật là nhìn không ra, chính là này đôi tay nhỏ giết mình. Dạ Thần Nguyệt thầm than trong lòng, đem tiếp nhận đậu hũ treo ở trên cành cây, hai tay nhưng không có thả ra kỳ họ cổ tiểu tay. Tiên sen mải kỳ họ cổ túi đầu, nhưng không có thu hồi mình tay nhỏ, mặc cho chúng nó ở Dạ Thần Nguyệt bàn tay chung, mặc cho chúng nó bị Dạ Thần Nguyệt vớt. Kỳ họ cổ, chúng ta là nam nữ bằng hữu đúng không? Bây giờ Dạ Thần Nguyệt nhưng La Ôm nhất định phải chiếm đủ tiện nghi quyết tâm, bằng không chờ cùng Na Nở Dê quan hệ vỡ tan, vậy còn tưởng chiếm tiện nghi cơ hội liền càng ngày càng ít hơn nữa, giết chết thù của hắn, nhưng La còn rất xa địa không báo đây ừ hơi khẽ gật đầu. Kỳ họ cổ lúc này đã sắp muốn nói không ra lời, bởi vì Dạ Thần Nguyệt lúc này đã không đang thỏa mãn với xoa xoa tay nhỏ bé của nàng, mà là theo trắng mịn tiểu tay hướng lên trên, lại hướng trên. Nơi này bị hài hòa, nội dung cụ thể chính là mò cái kia cao y di sau đó kỳ họ cổ rơi vào Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực mà mềm ra kỳ họ cổ. Thời khắc này sức chiến đấu càng La giảm xuống không ít, đây càng hợp Dạ Thần Nguyệt ý tứ. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem kỳ họ cổ ngã nhào xuống đất trên, mà hai tay cu nở dê bắt đầu mở ra kỳ họ cổ váy dài. Xe ngoài tưởng hiện tại liền muốn sẽ phải kỳ họ cổ à. Kỳ họ cổ thanh âm của rất nhẹ, phảng phất mang theo ý xấu hổ, liên tiếu lệ trên mặt mũi cũng là viết hát xấu hổ, cùng với một chút xíu hưng phấn. Đương nhiên muốn chúng ta không phải nam nữ bằng hữu à làm chuyện như vậy, rất bình thường ta còn không lĩnh hội quá loại cảm giác đó. Kỳ họ cổ để ta trải nghiệm một chút đi. Dạ Thần Nguyệt ở kỳ họ cổ trên cổ của rơi cái kế tiếp nhẹ nhàng hôn, đem miệng tiến đến kỳ họ cổ mượt mà vành thai sư đạo. Thanh âm kia, mang theo đầu độc lực lượng. Nếu như là ẹt quả sen mải kỳ họ cổ đồng ý bất quá, kỳ họ cổ cũng muốn ẹt quả tiền bối một vật chỉ có ẹt quả sen mải mới có đó chính là xinh đẹp hồng hà xuất hiện lần nữa ở kỳ họ cổ trên mặt của. Kỳ họ cổ âm điệu cu nở dê mang theo mê hoặc sức mạnh, khiến người ta thú huyết sôi trào. Mà lúc này kỳ họ cổ trước kia còn không biết làm sao hai tay của cu nở dê đưa tới Dạ Thần Nguyệt phía sau, duỗi tay một cái mang theo bức người hàn mang trường kiếm lập tức xuất hiện. Cái mạng nhỏ của ta, đó cũng không có thể cho ngươi yêu bởi vì, đã cho ngươi một lần rồi mà giờ khắc này, vốn nên mê muội với kỳ họ cổ sở đáp ứng mỹ hảo điều kiện chung Dạ Thần Nguyệt. Nhưng là đột nhiên ôm lấy kỳ họ cổ thân thể hướng về phía bên phải chuyển động, không cho đối phương thời gian phản ứng. Mà kỳ họ cổ trong tay vốn là muốn đâm về phía Dạ Thần Nguyệt phần lưng trường kiếm, cũng là bởi vì Dạ Thần Nguyệt đột nhiên di động, tay run một cái, rơi ở trên mặt đất. Dạ Thần Nguyệt tàn nhẫn mà sờ soạn một cái kỳ họ cổ cái kia hạ dù nạ hàng ngũ vĩnh viễn vô pháp sánh ngang song ngọn núi một thoáng, đứng lên, nhìn ngây dại kỳ họ cổ, lạnh lùng nói rằng. Chương 33 Hắc hóa tiến hành thì, sao làm sao có khả năng ngươi làm sao sẽ biết. Nhìn ngạo nghệ đứng lên Dạ Thần Nguyệt, kỳ họ cổ lẩm bẩm nói, Na Nở Dê làm sao cũng không thể nào tin nổi, rốt cuộc là nơi nào phát sinh sai lầm ở của nàng nhận thức bên trong, ẹt quả sẽ nải chính là toàn thân toàn ý đang tiếp tục khinh bạc Na Nở Dê, làm sao có khả năng sẽ ngoài ý liệu đẩy ra Na Nở Dê, đồng thời còn đem trường kiếm kia đẩy ra đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nói cách khác, người này, vẫn luôn biết Na Nở Dê muốn giết hắn, hắn đã trong lòng hiểu rõ rồi làm sao có khả năng. Bây giờ kỳ họ cổ lâm vào các loại hỗn loạn trong suy nghĩ, kinh ngạc hoặc là nói kinh hãi mà không thể tin được. Làm sao có khả năng không biết, kỳ họ cổ, bái ngươi ban tặng, để ta lần thứ nhất mãnh liệt như vậy mà rõ ràng trải nghiệm đến cảm giác của cái chết, bái ngươi ban tặng, ta trở thành cương thi, bái ngươi ban tặng, để ta hiện tại. Chỉ cần một tắm nắng liền sẽ biến thành thây khô. Dạ Thần Nguyệt khinh thường cười cợt, nhìn kỳ họ cổ khó có thể tin biểu tình, thậm chí đáy lòng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được khoái cảm, phảng phất nhìn thấy đối phương phiền muộn đáy lòng của hắn cu nở dê rất vui vẻ. Lẽ nào hắn là biến thái? Dạ Thần Nguyệt vẩy vẩy đầu, đem phức tạp ý nghĩa vứt ra đầu, từng bước một hướng đi tâm thần tựa hồ có hơi không yên tóc vàng nữ hải. Từng bước một, mỗi một bước, đều đi vào trong lòng của đối phương. Mà giờ khắc này, kỳ họ cổ tâm thần cũng là bị ảnh hưởng. Không sai, Dạ Thần Nguyệt hiện tại dùng một chiêu này chính là lợi dụng tiếng bước chân cùng với bước chân sức mạnh độ không cùng đi nhiễu loạn đối phương tâm thần. Trước kia Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ có ở trong tiểu thuyết nhìn thấy một chiêu này, chỉ là cái kia dù sao cũng là tiểu thuyết, cần người thi hành có chân khí, có thể đi ra bất đồng cường độ nện bước, khiến sinh ra âm thanh làm cho đối phương mê hoặc. Cái kia dù sao cũng là tiểu thuyết, kiếp trước Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ có ước ao mà thôi, thế nhưng hiện tại không giống, hắn bây giờ, hoàn toàn có thể làm được chỉ cần đem hai chân từng bước một cường hóa, từ bắt đầu, sau đó, một chút sâu sắc thêm, một chút tăng thêm, không ngừng tăng thêm, là có thể sản sinh mê hoặc lòng người hiệu quả. Dạ Thần Nguyệt cũng là không chiêu, dù sao trong thân thể của hắn mặc dù có từ Hạ Du Nạ nơi đó lấy được ma lực, thế nhưng không có mỉ tở ken làm môi giới, hắn cũng là không sử dụng ra được, mà bây giờ, hắn cũng không có vũ khí, chỉ có thể dùng một chiêu này, hay dùng một chiêu này, để kỳ họ cổ tâm thần toàn diện tan vỡ mà đạt được thắng lợi. Hắn cũng thật là nhân từ, dĩ nhiên đối cái này kỳ họ cổ cũng không muốn dùng máu rầm rề thủ đoạn. Đi từng bước một hướng về kỳ họ cổ, mỗi đi một bước, sàn nhà đều xuất hiện không giống trình độ giãn nứt, mà phải đi đến kỳ họ cổ trước mặt thời điểm, cặp chân kia đã lâm vào thổ địa centimet sâu mà cái kia phảng phất mang theo nhịp điệu nện bước, từng tiếng, từng bước một, càng ngày càng nặng địa tiến vào. Giờ khả cờ na y đã có chút đờ đẫn trong lòng của cô bé, phảng phất, chỉ cần trở lại một tiếng, sẽ làm cho nàng toàn diện tan vỡ. Trạm nổ vang đến, ngay khi Dạ Thần Nguyệt phải đi hướng về kỳ họ cô nháy mắt, một đạo cự đại vết nước xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt tiền phương, đem Dạ Thần Nguyệt hướng đi kỳ họ cổ con đường khảm mở ra đúng. Chính là khảm mở Dạ Thần Nguyệt còn có thể nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện hẹp dài vết nước. Cùng với, bên trái, xuất hiện một ca y vo cờ người bạo tốt ngự tỷ. Lúc này ngự tỷ, chính cầm sắc bén khiến người ta kinh hoàng bị kiếm. Sệ Dạ ngươi muốn làm gì đối với không tuân thủ trinh tiết con rệp, nên đồng thời chém Sệ Dạ một đòn không trung, thu hồi trường kiếm màu xanh lục, tựa hồ có hơi thất vọng, lẽ nào thật sự là bởi vì không có chém xuống hai người này ngạch. Cậu nam nữ chỉ là cái kia xanh sẫm hai con mắt, đã dính vào phảng phất sẽ không dễ dàng thối lui hồng, đỏ như máu. Nớ ngẩn nệ rủ mù không nghĩ tới như vậy thời gian ngắn ngủi, ngươi đã biến thành không biết không khấu sát ma. Hạ dù nạ ngô cờ mau tiêu nhịu xuống, tựa hồ rất không khí lực, mà từ hạ dù nạ thân thể làm trung tâm, tựa hồ chính đang hướng ra bên ngoài tản ra khí tức kinh khủng. Hơn nữa, hơi thở kia thậm chí còn như có thực chất, cũng đã tiến vào đã hóa thành màu đen vật chất. Chẳng lẽ là hắc hóa nhìn thấy Hạ Du Nạ lúc này trạng thái, Dạ Thần Nguyệt thẩm nghĩ không tốt. Đồng thời, một loại kinh hoàng cảm giác từ đáy lòng sản sinh. Dừng tay, tình huống không phải là các ngươi thấy như vậy. Hạ Du Nạ sẽ dạ ổ, ơ u. Làm sao ngươi cũng tới? Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy áp lực sơn lớn, bởi vì, hắn thấy được ơ u dĩ nhiên cu nở dê thân. Ra tay nhỏ bé của nàng, tinh tế trắng miệng tiểu tay bỏ vào Hạ Du Nạ lúc này chính lấy một cái không thể tính toán tốc độ xoay tròn mỉ tở ken trên người. Lẽ nào Eru, liên Eru cũng phải biến thân à? Tuy rằng ta đáng yêu lại mê người, nhưng ta sẽ đưa tới tử vong. Trên đất hiện ra hai hàng chữ, mà nạ mở trả tờ mỉ tở ken Eru, nhưng là ở một mảnh đủ để ôn ấm lòng người hồng nhạt ánh sáng chung, triệt để biến thân thành Hạ Du Nạ nữ trang. Xinh đẹp hồng nhạt công chúa váy, cùng với bên hông cùng đầu hai bên đại đại nơ con bướm, đỉnh đầu hồng nhạt viên mũ, có vẻ đáng yêu cực kỳ. Nếu như là cái kia các ngươi đến cùng nhìn bao nhiêu đã có ba nữ tử hắc hóa, Dạ Thần Nguyệt ngượng ngùng nói rằng. Toàn bộ. Hạ Du Nạ không nói lời nào, Sệ Dạ đỏ mắt lên, chỉ có ơ ú còn lấy ra sách nhỏ, bày ra cho Dạ Thần Nguyệt xem. Ha ha ha, nguyên lai like S quả sen mãi là người cặn bã như vậy. Liền do ta tới tiếp thu S quả tiền bối sinh mệnh đi. Một đạo phong mang loại qua, không biết lúc nào, hẳn là bị Sệ Dạ tập kích mà té xịu đi qua thiếu nữ tóc vàng, đột nhiên đứng lên, hơn nữa, còn nghĩ vốn là nằm dưới đất trường kiếm nắm tại rảnh tay chung. Trường kiếm kia, trực tiếp hướng về không hề phòng bị Dạ Thần Nguyệt đâm tới. Lại là lúc trước một kích kia à? Nhìn thấy kỳ họ cổ trường kiếm, Dạ Thần Nguyệt đột nhiên có loại cảm giác đau, chẳng lẽ là trước đây bị đâm xuyên qua? Thần kinh đã nả mờ ơ mẫn cảm trạng thái ả. Chương 34, bảo vệ chiến. Đệt kỳ họ cầu ngươi vua hồ á? Dạ Thần Nguyệt biết, hắn bây giờ, cái góc độ này, tuyệt đối là không cách nào tránh thoát kỳ họ cổ tập kích, chẳng lẽ lại muốn dẫm lên vết xe đổ lại phải biến đổi thành lúc trước mặc thân mà qua chính mình lại cũng bị trường đao đâm thủng thiên? Phải biết hắn khó chịu nhất chính là đau đớn, cho dù là trở thành cương thi, có thể bị phân thây, hắn cu nở dê không muốn chịu đựng. tại sao bởi vì quá đau rồi bị phân thây đau khẳng định so với bị trường kiếm đâm thủng thân thể đau. Đớn muốn đau trên gấp trăm lần chạm ngay khi Dạ Thần Nguyệt không thể làm gì khác hơn chuẩn bị chịu đựng đến từ kỳ họ cổ lần thứ hai ám sát, một tiếng đao kiếm va chạm thanh âm của từ sau phương truyền đến, mà giờ khắc này Dạ Thần Nguyệt dĩ nhiên cù nở dê không cảm giác được thân thể lần thứ hai bị đâm thủng qua cảm giác đau. Hư liền biết các ngươi sẽ xuất thủ bất quá một chiêu này đây song kiếm đan sen, kỳ họ cổ khỏe miệng xẹt qua ý cười, vốn là chỉ là phổ phổ thông thông kiếm, cấp tốc dính vào cực nóng hỏa diễm. Mạnh liệt hỏa diễm để đến đây ngăn cản Sệ Dạ không khỏi lùi về sau. Sệ Dạ ngươi không sao chứ? Không nghĩ tới ngươi sẽ đến cứu ta, kỳ họ cổ công kích bị chặn lại rồi, mà Dạ Thần Nguyệt cũng có xuyến khí khả năng, nhìn bị kỳ họ cổ bước đến một bên Sệ Dạ, Dạ Thần Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá, đối với nhét kéo qua trợ giúp hắn chống đối cái kia suýt chút nữa thì bỏ xuống một kích, hắn vẫn rất cảm động. Ai sẽ trợ giúp không tuân thủ trình tiết con rể? Ngươi này con dẹp hẳn là do ta đến tự mình kết quả, mà không phải bị nàng hắn không quá quan trọng địa giải quyết rồi. Sệ Dạ đỏ thắm hai con mắt không nhúc nhích, đồng thời, trong tay nả mở trả tờ mực trường kiếm màu xanh lục cũng lớn không chỉ gấp đôi. Mà trên người sở tản ra khí thế cũng là trà sát sượt về phía dâng lên. Tức rồi vẫn là nổi giận bây giờ Sệ Dạ, xem bộ dáng là đứng ở mình bên này, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trong lòng thật là có chút huyền. Ha ha, không nghĩ tới ở cơ liễu, ngươi cũng tới, ta quả nhiên là càng muốn hơn ngươi ma lực, cái kia cường đại không cách nào bệ nghệ ma lực. Nhìn quay về của nàng Hạ Du Nạ cùng với Eru, kỳ họ cổ dĩ nhiên vẻ thần kinh địa khẽ mỉm cười, mà trong tay nắm vô cùng sắc bén trường kiếm, cu nở dê lần thứ hai lập lòe làm người lạnh lẽo tâm gan lực lượng. Tuy rằng ta đáng yêu lại mê người, nhưng ta sẽ đưa tới tử vong một đạo màu đỏ sẫm quang lóe qua. Đỉnh đầu xinh đẹp màu đỏ sẫm mũ đội ở trên đầu, liên mục mạc thắt lưng váy cu nở dê mang tới đỏ tươi nơ con bướm. Nơ con bướm lại thấy nơ con bướm. Quen thuộc như thế hóa trang. Mạ sạc xào dồ bất quá ngươi là ai, Hạ Dù Nạ là quen thuộc nhất mạ sạc xào dồ người. Tuy rằng kỳ họ cổ biến thân cùng nàng trang phục không giống nhau, thế nhưng, Hạ Dù Nạ vẫn là lập tức nhận ra kỳ họ cổ lúc này hóa trang đến. Ha ha, Hạ Dù Nạ còn là giống nhau chán ghét phảng phất bị Hạ Dù Nạ chọn chúng đau đớn, kỳ họ cổ vốn là âm u tính cách càng thêm âm u bắt đi, các ngươi đã đều tới, như vậy sinh mạng của các ngươi ta hãy thu rồi còn có ở cờ lì ụt ma lực. Ta nghĩ ngươi có phải là nghĩ sai rồi cái gì, không phải chúng ta đưa tới cửa, mà là đưa ngươi cái này ghét hồ ly tinh giết chết bí kiếm yến phản. Hạ Dù Nạ nói còn chưa dứt lời, mà sẽ dạ lại tiếp một câu, đồng thời. Vừa dứt lời, mà Sệ Dạ bi kiếm cũng là cuốn lấy bụi mù hướng về giờ khả cờ na y tỏ rõ vẻ âm u tươi cười kỳ họ cổ tập kích đi. Chính là ngươi cái này hồ ly tinh dĩ nhiên câu dẫn ngớ ngẩn hệ dù mù, chính là ngươi người này, để ngớ ngẩn hệ dù mù trở thành biến thái sắc ma mà Hạ Dù Nạ cũng là từ không nói lời nào ơ ưu trên tay của đoạt lấy mịt lệ tẩn chính hướng về kỳ họ cổ vô tới. Hai mặt giáp công. Đệt lẽ nào hai người này không biết ta cù nở dê vẫn còn ở nơi này, nhìn hiện tại đã biến thành hai phe chiến đấu. Dạ Thần Nguyệt có chút kinh ngạc, vốn là nhìn thấy hắc hóa tam nữ, hắn còn coi chính mình trinh thao xuất hiện vấn đề, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên biến thành giết chết hồ ly tinh chiến dịch. Vì không thai vạ tới cá trong chậu, Dạ Thần Nguyệt thừa dịp các nàng giao thủ chụp bánh xe biến tốc, cấp tốc đem hai chân của chính mình tăng lên tới, rời đi đất thị phi này. Mặc dù bây giờ ơ ú xem ra tựa hồ cu nở dê mang theo như vậy một tia không ổn định, thế nhưng đêm lúc này Thần Nguyệt cũng chỉ có chạy trước đi ơ ú chỗ nào. Ơ ú mặc đồ này rất thích hợp ngươi a, đi tới ơ ú bên người. Dạ Thần Nguyệt có chút kinh tươi đẹp mà nhìn một thân mạ sạc xào rổ ăn mặc ơ ú. Dạ Thần Nguyệt bản thân cũng rất yêu thích ơ ú kia đầu mãi đến tận mông bộ hóng ánh long lanh màu bạc mái tóc, hiện tại ngân sắc tú phát cùng hồng nhạt công chúa váy tương xứng lên. Dĩ nhiên cho Dạ Thần Nguyệt một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Đẹp, thật đẹp, mỹ đáng yêu. Hiện tại không cần nói câu nói như thế này, giữa trường tình huống có biến. Một vệt phấn nộn đỏ bừng xuất hiện ở ơ u trắng mịn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia xóa sạch đỏ bừng phối hợp ơ u vốn là mang theo chút tái nhợt màu da, có vẻ đáng yêu dị thường. Mà lúc này ơ u, trên người loại kia để Dạ Thần Nguyệt cảm thấy khí thế áp bách, đột nhiên vừa thu lại, sau đó tay nhỏ thân ra, cầm sách nhỏ. Tốc độ rất nhanh, Dạ Thần Nguyệt thậm chí cũng không thấy ơ ú là lúc nào đem tự viết lên. Chẳng lẽ là ơ u đỏ mặt ơ u ở trong lòng ta, thích nhất cái kia vẫn luôn là ngươi. Tận dụng mọi thời cơ đạo lý Dạ Thần Nguyệt vẫn là biết, tuy rằng đời sống tình cảm cũng không phong phú, thế nhưng hắn nhưng là một cái trạch nam, đối với luyến ái game và vân vân, vẫn là tình thông vô cùng. Vì lẽ đó, hắn bây giờ, cấp tốc dắt ơ u mềm mại tay nhỏ bé trắng đoán, nhẹ nhàng nói. Chạm ầm ầm ầm trong sân giao chiến vẫn còn tiếp tục, mà ở một trận tiếng nổ vang rền hậu, hai cái tiểu khu nhưng là thẳng tắp hướng về Dạ Thần Nguyệt bên này bay tới. QNZ cắt đứt Dạ Thần Nguyệt tiếp tục hướng về tựa hồ là mặt cười có chút đỏ thắm ơ u kế tục biểu lộ. Sệ Dạ Hạ Dù Nạ, các ngươi không có sao chứ? Ơ u mở ra kết giới, đem Sệ Dạ cùng Hạ Dù Nạ thân mình tiếp được, sau đó thả ở trên mặt đất. Dạ Thần Nguyệt QNZ không tâm tình kế tục thổ lộ, mà là đem Sệ Dạ cùng Hạ Dù Nạ ôm vào trong ngực. Cái kia hồ ly tinh lực lượng thật mạnh mẽ, căn bản cũng không như là mạ xà xảo rổ Hạ Dù Nạ mịt lẹ tèn rơi trên mặt đất, mà lúc này Hạ Dù Nạ, tựa hồ tinh lực QNZ giảm đi không ít, tham chiến khả năng tính thấp xuống thật nhiều. Mà Sệ Dạ, vốn đang là ổn định màu đỏ huyết đồng, dần dần rút đi màu máu đã biến thành xinh đẹp màu xanh sẫm, cái này cũng là thoát lực biểu hiện. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng tên kia thật sự thật là lợi hại. Phác nói sai rồi, là cái kia không biết liêm sỉ hồ ly tinh. Phác nói xong, Sệ Dạ lại hói ra khẩu máu, nhìn Dạ Thần Nguyệt ám hãn cực kỳ, liên hộp máu cũng phải đổi giọng à, rốt cục chỉ còn dư lại các ngươi rồi. Ở cờ ly ụt còn có S quả sen mải, S quả sen mải, kỳ họ cổ ni có thể không tin cho dù sen mải là cương thi cũng không giết chết, bất quá, hiện tại, kỳ họ cổ trước phải đối phó ở cờ ly ụt, trước tiên cướp đi na nở dê ma lực lại nói. Còn sen mải, các loại chờ kỳ họ cổ chiếm được ma lực sau đó sẽ đến cẩn thận mà toán tính sổ làm người sợ hai ánh sáng lập lòe, kỳ họ cổ kéo giết chết khó có thể tính toán, thậm chí còn giết chết hắn Dạ Thần Nguyệt trường kiếm từng bước một hướng về Dạ Thần Nguyệt này vừa đi tới. Để ta làm đối thủ của ngươi. Ngay khi kỳ họ cổ đi tới trên đường, đột nhiên dần hiện ra này phát ra nóng mấy tự, mà ơ u thân thể cu nở dê nổi lên, xem ra là muốn cùng kỳ họ cổ quyết đấu. Hèo xỉ thơ đại nhân nẹ rổ mạn sở vô lực tham chiến Hạ Dù Nạ cùng Sệ Dạ thất thanh kêu lên. Mà ơ u chỉ là quay đầu lại trùng các nàng liếc mắt nhìn. Bây giờ cái này kỳ họ cổ là các nàng khó có thể giải quyết mạnh, Hạ Dù Nạ cùng Sệ Dạ đều thất bại, hiện tại cũng chỉ có Na Nở Dê có thể lên tràng. Chờ đã, ơ u hiện tại Dạ Thần Nguyệt hai chân cường hóa đã đến, mà ơ u nổi lên tốc độ cũng sẽ không cực kỳ nhanh, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp ôm ơ u hai chân. Sau đó đem ơ u một lần nữa kéo trong lồng ngực. Đi ra, đừng vướng bận. Cực nóng kiểu chữ xuất hiện lần nữa trên đất, ơ u cũng trở về quá mặt đến xem Dạ Thần Nguyệt, phảng phất là muốn hắn buông nàng ra dường như. Ơ u lần này, để ta tự mình tới, ta còn tưởng tự mình báo mình thù. Trước ta thiếu chính là mịt lẹ tèn không có cách nào biến thân, mà bây giờ cũng có mịt lẹ tèn tự nhiên cái gì cu nở dê không cần phải sợ. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thắng. Tin tưởng ta, ơ ú đêm lúc này Thần Nguyệt nhặt lên rơi xuống đất mịt lẹ tèn chỉ là một khắc, liền biến thân, mặc vào kính ba trang, đồng thời, vô hạn sức mạnh từ trong thân thể nhô ra. Nhìn ơ ú, Dạ Thần Nguyệt lộ ra một cái mỉm cười, hắn mới không muốn để cho ơ ú dùng ngôn ngữ lực lượng, kịch liệt đau đầu, hắn mới không muốn để cho ơ ú gặp vì lẽ đó, liền để chính hắn đến đối mặt kỳ họ cổ, đối kháng kỳ họ cổ. Chương 35, Quyết đấu kỳ họ cổ. Thật đẹp trai bây giờ hệ rủ mũ thật đẹp trai con dẹp cũng có mạnh mẽ lên thời điểm. Sệ Dạ cùng Hạ Dù Nạ ngơ ngác nhìn Dạ Thần Nguyệt đổi lại kính ba trang, sau đó một mặt tự tin trùng ơ u nói chuyện. Cái kia tư thái, dĩ nhiên làm cho các nàng có chút động lòng. Chỉ là, tại sao lời này là đúng ơ u nói, vừa các nàng đi liều mạng thời điểm, hắn không phải còn trốn đến vừa đây chính là không công bằng đãi ngộ hai người vốn đang vui mừng tâm tình trong nháy mắt hạ. Mà nhìn về phía hiện tại đùa giỡn đẹp trai Dạ Thần Nguyệt cũng là lộ ra khiến người ta sợ hai ánh mắt. Ơ u đừng quên ước định của chúng ta. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ, chỉ cần ngô cờ ở nơi nào nhìn ta cho giỏi. Dạ Thần Nguyệt lưu lại một đẹp trai bóng lưng, đem ơ u thân mình về phía sau đẩy một cái, bỏ vào Sệ Dạ cùng Hạ Dù Nạ bên người, một mình cầm mịt lẹ tèn đứng ở kỳ họ cổ trước mặt của. Kỳ họ cổ, lần này, là ta muốn báo thủ. Tàn nhẫn mà như suy kiếm bình thường quăng một thoáng mịt lệ tèn Dạ Thần Nguyệt lúc này là tương đối tự tin. Bất quá nếu như ta cũng có thạch trung kiếm vậy cũng tốt quay về có tới cái mạng kỳ họ cổ, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên thở dài, bây giờ kỳ họ cổ giống như là bờ giờ giờ cơ giờ, nếu như không có áp thạch trung kiếm, đến đầy đủ giết chết na nở dê thứ, nếu như có thạch trung kiếm là có thể nhất lao vĩnh giật, chỉ cần một đòn cho giỏi mà nhìn hắn hiện tại, không chỉ có liên kiếm cũng không có, có chính là, trong tay cưa điện xem ra nơi nào đẹp trai, một điểm đều có lỗi với hắn kính bá trang thạch trung kiếm đó là cái gì? Ết quả xé ngoài ngươi thật sự hạ đạt được nhẫn tâm tới giết ta mà kỳ họ cổ đột nhiên hướng Dạ Thần Nguyệt lộ ra một cái vui tươi vô cùng nụ cười. Xinh đẹp lê hình lún đồng tiền, hai gò má tăng lên trên lên hồng nhạt đỏ bừng, xem ra chính là một cái khả ái hàng xóm tiểu muội. Như vậy thuần mỹ nữ hải, cũng thật là không mấy nam nhân có thể xuống tay được. Ha ha, nếu Ết quả xé ngoài như thế không thể ức chế địa muốn cùng ta chiến đấu, như vậy các ngươi đều đi chết đi cho ta, kỳ họ cổ cười. Chỉ là tiếng cười kia nhưng khiến lòng người chung sợ hãi, đồng thời, hiện lên ở kỳ họ cổ thân bốn phía hỏa diễm QNZ phun ra ngoài, cực nóng nhiệt độ đều phải đem người toàn bộ hòa tan ngớ ngẩn ế dù mù, nhanh lên một chút né tránh ngươi là cương thi, sợ lửa diễm A lúc này cũng không kịp nhớ ghen tị, hạ dù nạ tưởng tiến lên, chỉ là hiện tại NaNZ đã thoát lực, mà đồng. Dạ tưởng lần thứ hai sử dụng bí kiếm xê ra, cũng là không khí lực. Chỉ có thể không công mà nhìn có thể đem người triệt để hòa tan hỏa diễm đem Dạ Thần Nguyệt nuốt chửng. Nẹp dồ mạn sở tin tưởng ế rủ mù ơ ưu ở vợ trên viết, trên mặt, không còn là bình thản mà không lộ vẻ gì, mà là mang tới khiến người ta xem không hiểu thần thái. Cái kia cậu bé, đúng là vì na nở dê mà chiến đấu à, na nở dê ngôn ngữ năng lực, na nở dê tự mình biết, lẽ nào hiện tại hắn chủ động xuất kích, chính là vì không cho đầu nàng đau nhức chìm đắm mấy vạn năm tâm cảnh. Lại có dao động dấu hiệu. Trong lòng hợp sỉ thơ đại nhân, xanh thẳm con mắt lóe hào quang nhìn không nhúc nhích Dạ Thần Nguyệt. Hừ, không biết thế nào, bây giờ hạ dù nạ đột nhiên có loại rất cảm giác không thoải mái, na nở dê luôn cảm thấy, từ mới vừa bắt đầu, thật giống bại bởi nẹ rồi mạn sờ món đồ gì như thế. Mà luôn luôn thi hành mệnh lệnh xê ra, nhưng là lẳng lặng mà nhìn Dạ Thần Nguyệt. Để ta nhìn ngươi một chút sức mạnh chân chính đi, hệ dụ mù. Đối phương hữu điều mệnh. Ngươi nên làm gì mà giữa trường? Nhiệt liệt đi, lại nhiệt liệt một điểm đi, ẹt qua sen lại, ngươi liền tiếp thu kỳ họ cổ đối với ngươi yêu quý đi nhất thời, từ kỳ họ cổ chu vi lóe sáng ra càng nhiều hơn hỏa diễm, toàn bộ đều hướng về Dạ Thần Nguyệt bao phủ đi. Đây thật sự là yêu mà không phải muốn đạt được sinh mạng ta nhiệt tình, nếu như nói là vẫn không thay đổi thân Dạ Thần Nguyệt, thân là cương thi, đối mặt lớn như vậy hỏa diễm, tuyệt đối là cũng bị hỏa táng nguy hiểm, thế nhưng hiện tại, bây giờ Dạ Thần Nguyệt, sau khi biến thân Dạ Thần Nguyệt, trong lòng hoàn toàn không có cái kia buồn phiền. Hắn bây giờ, chỉ cảm thấy thân thể có vô tận ma lực, có lực lượng vô tận, chỉ cần là hắn, cái gì chiến đấu đều có thể thắng lợi đều có ẹt quả xe nái đem tính mạng của ngươi giao cho ta đi. Sau đó ta là có thể từ ở cờ lì ụt cái kia lấy được cường đại ma lực, đến thời điểm còn có ai xem thường kỳ họ cô. Vừa nói kinh khủng nói. Mà kỳ họ cổ phóng ra hỏa diễm số lượng cùng với cường độ QNZ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, ở lúc nói chuyện, tại chỗ bay ra, giơ trong tay na nở dê này thanh làm người lạnh lẽo tâm gan đã từng giết chết Dạ Thần Nguyệt một lần trường kiếm, đột nhiên hướng về bị ngọn lửa vây quanh Dạ Thần Nguyệt bổ tới. Lần này, mục tiêu của nàng là đem đối phương chém thành hai khúc, lẽ nào bởi vì là cương thi, liền làm sao QNZ treo không được na nở dê kỳ họ cổ. Mới không tin liền để ẹt quả sẽ mãi cũng trở thành na nở dê thu được sinh mệnh lực chung một phần ế rủ mụ tình huống nguy cấp, nhét kéo các nàng cu nở dê từ hắc hóa chung hoàn toàn đi ra, không khỏi sốt sáng mà kêu một tiếng. Chỉ là bây giờ Dạ Thần Nguyệt, sợ là nghe không được. Bởi vì, đêm lúc này Thần Nguyệt thân thể, đang bị mười mấy hỏa cầu tập kích, hỏa cầu ở trong không khí cấp tốc chuyển động thanh âm của, đã sớm lôi lớn nhét kéo các nàng tiếng kêu, đồng thời, đêm lúc này Thần Nguyệt, càng la đem tinh lực tập trung vào khí thế hùng hổ hướng về hắn bổ tới kỳ họ cổ. Nhiều mặt giáp công, rơi vào cảnh khốn khó kỳ họ cổ, ngươi biết ta tại sao muốn khinh bạc ngươi, kỳ họ cổ thân ảnh của đã xuất hiện ở trước mắt, đồng thời, của nàng trường kiếm đã đánh xuống, Dạ Thần Nguyệt vẫn còn có tâm tình no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Đương nhiên là xe nải yêu thích kỳ họ cổ, liền để kỳ họ cổ lần thứ hai nhận lấy tiền bối tính mạng đi, kỳ họ cổ vừa nói, một bên, đem trường kiếm hạ xuống xuyên qua Dạ Thần Nguyệt nao túi, sau đó một đường hướng phía dưới, cuối cùng, trường kiếm rơi trên mặt đất cùng thời khắc đó, cho nên hỏa cầu đều nổ tung ầm liên tục mấy tiếng nổ, đồng thời cuốn lên một mảnh khói thuốc súng, che khuất tầm mắt của người. Hệ dù mù ổ hạ dù nạ vốn định dùng sức địa lao ra, mà nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, nhưng là dừng lại. Cái thân ảnh kia, khoe miệng xấu xa ý cười, có thể không phải là ngớ ngẩn hệ dù mù à đêm lúc này thần nguyện, đang đứng sau lưng kỳ họ cổ, dơ lên của nàng mịt lẹ cần hướng về kỳ họ cổ bổ tới. Chương 36, không muốn chết. Đùng một tiếng binh khí va chạm thanh âm của, nhưng là một đòn không trúng kỳ họ cổ. Lấy giờ khả cờ na y biến thân thành mạ xào xào rộ vượt quá phổ thông trạng thái gấp một vạn lần tốc độ cấp tốc đem rơi trên mặt đất trường kiếm chống đỡ ở phía sau lưng nàng, chặn lại dô y giả thần nguyệt công kích. Ết quả xé nại ngươi đúng là rất lợi hại ai chỉ có điều, thân là cương thi ngươi, so với người kia vẫn là kém một chút thời khắc này kỳ họ câu ngọt ngào trên mặt, không còn nữa trước hàng xóm tiểu muội thuần thật đáng yêu, lúc này kỳ họ cô lại có chút vẻ thần kinh cười. Thời khắc này, Na nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi, vừa, na nở dê vô xuống bóng người, kỳ thực chỉ là dạ thần nguyệt tàn ảnh vừa bị của nàng hỏa cầu đánh trúng cũng là tàn ảnh chân chính dạ thần nguyệt sớm rồi rời đi chỗ đó ngược lại là nhân cơ hội chuyển đến phía sau nàng hướng về na nở dê tập kích tới rồi. Tốc độ mau khiến người ta không nhận rõ thực tế tốc độ người kia ha ha ha ta nghĩ chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt, đến thời điểm, kỳ họ cô. Ta không cho là ta sẽ thua kỳ họ cổ chặn lại mịt lẹ kèn đi tới, dạ thần nguyện không có một chút nào ý ở ngoài, ngược lại là bắt được kỳ họ cổ tả tay, không cho na nở dê nhân cơ hội sử dụng hỏa cầu. Thế à nguyên lai like sèn mải biết đến cu nở dê rất nhiều mà, bất quá nếu sèn mải muốn gặp hắn, tại sao thì không thể ngoan ngoãn để kỳ họ cổ giết chết, sau đó linh hồn của ngươi là có thể rất nhanh nhìn thấy người kia. Đêm lúc này thần nguyện tuy là cười nhìn na nở dê, thế nhưng, bản thân lì hệ nờ la giảo hoặc kỳ họ cổ, đã sớm biết nàng bây giờ công kích hoặc là phòng ngự, sớm đã bị đối phương hoàn toàn nắm trong tay. Nàng lúc này, không phải là đối thủ của hắn rất không cam lòng, thật sự rất không cam tâm vốn là ám hoàng đôi mắt, cu nở dê trong nháy mắt đã biến thành đỏ như máu, chỉ là máu này hồng, so với xệ dạ còn tươi đẹp hơn, mang theo làm người run sợ khí tức. Chuyện này cái này là mẹ gã lộ chúng nữ bên trong. Được mẹ gã lộ ảnh hưởng sâu nhất chỉ có hạ dù nạ chan, vốn là, nhìn thấy dạ thần nguyệt không có chuyện gì, trái lại hướng về kỳ họ cổ công kích, na nở dê cu nở dê liền yên lòng, chỉ là lúc này, cái kia kỳ họ cổ trên người của, dĩ nhiên truyền đến làm cho nàng tâm quý cảm giác kia, giống như là mẹ gã lộ cảm giác chuyện gì thế này, nhìn thấy cặp kia máu đỏ con mắt, xê dạ thử khiến cho sức lực, yên tâm hạ xuống, đối phương không phải các nàng vạm ái nì ra. Trận doanh, hẳn là năng lực của hắn. Người kia mà giờ khắc này ơ u, nhưng là rơi vào trầm mặc, na nở dê rất lưu ý dạ thần nguyệt cùng kỳ họ cổ trong đối thoại cái kia hắn hơn nữa. Loại này mẹ gã lộ cảm giác phảng phất rất như là trước kia kỳ họ cổ ta là muốn gặp hắn, thế nhưng hiện tại tuyệt không phải lúc. Hiện tại, hẳn là kỳ họ cổ ngươi vì là lỗi lầm của chính mình tỉnh lại thời điểm cho tới kỳ ngót Kenny tơ, dạ thần nguyệt là nhất định phải đánh tới. Cái này King of Kenny tật cũng là tên biến thái, đều được cương thi. Vẫn là nguyện cầu vừa chết. Bây giờ còn trẻ tuổi dạ thần nguyệt là tuyệt đối không thể nào hiểu được không chết thống khổ. Thế nhưng, cho dù thời gian trải qua chầm nữa, vẫn vô hạn xuống, hắn QNZ sẽ không chán ghét. Bởi vì, đến lúc đó, hắn đã có thật to thủy tinh cùng, ủng có vô hạn tuổi thọ, không có ai bồi, đó là cô độc, mà hưu tâm yêu bộ y tiếp, tuyệt sẽ không cô đơn, có. Chỉ có hạnh phúc. Dạ thần nguyệt tin tưởng, mình và King of Kenny tật tuyệt đối không giống. King of Kenny tật là chán ghét, nhàm chán, cô độc, thế nhưng hắn không giống, bởi vì, hắn còn có ơ ru ở bên người. Sống sờ sờ ơ ru, khả ai ơ ru, mê người ơ ru, nhỏ yếu ơ ru. Mặc kệ như thế nào, chỉ có cùng mình thủy tinh cung cùng nhau. Dạ thần nguyệt tuyệt đối sẽ không như cô độc King of Kenny tật sinh ra loại kia muốn chết tâm tư. Hệ dù mù phảng phất là cảm thấy dạ thần nguyệt trong lòng mãnh liệt ý nguyện, làm là chủ nhân ơ ru, dĩ nhiên yên lặng mà nhìn dạ thần nguyệt. Sâu đậm xem. Sai ta sẽ có lỗi gì kỳ họ cổ vẻ thần kinh địa nở nụ cười, đồng thời, bị dạ thần nguyệt cường lực đè lại tay của cũng có dễ rủa dấu hiệu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kỳ họ cổ chỉ có thể yếu đuối như vậy kỳ họ cổ cũng muốn trở nên mạnh mẽ, kỳ họ cổ muốn trở nên mạnh mẽ vì lẽ đó. Ngươi liền đem linh hồn của ngươi ra bán cho ác ma, vì lẽ đó, ngươi hay dùng giết người đến tăng cường sức mạnh của chính mình, ngươi có biết hay không, mỗi người đều không muốn chết, bởi vì ngươi tùy hứng, để bao nhiêu người chết đi, lại để cho bao nhiêu người bi thương. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp vứt đi Mịt Lệ Tèn Đan tay nắm lấy kỳ họ cổ trường kiếm, ta cũng không muốn tử, nhưng là, mỗi một lần đều là như thế này, ở khó có thể trong dự liệu bị gạ còn có bị ngươi giết đi loại kia bị giết đau đớn. Ta muốn ngươi cu nở dên đếm thử không. Kỳ họ cổ đồng tử trong nháy mắt lui lên, bởi vì, nàng nhìn thấy, Dạ Thần Nguyệt bàn tay hơi dùng sức, dĩ nhiên đưa nàng gì hệ vừa trường kiếm, miễn cưỡng bóp nát. Mà lúc này, ở trước mặt của nàng, Dạ Thần Nguyệt quả đấm của cu nở dê đi tới. Sắc dị, ta không có của ngươi thể ước thắng lợi chi kiếm, không cách nào lập tức giải quyết cái mạng, thế nhưng, ta không tin, ta thập quyền không cách nào giết chết kỳ họ cổ. Kỳ họ cổ, trải nghiệm đi. Đây là ngươi phạm vào tội, cũng bị giết sơ hà y, cũng bị giết không cam lòng không không muốn trường kiếm hủy hoại. Kỳ họ cổ trên người mạ sạc sáo rổ hóa trang trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục thì ra là màu trắng thắt lưng váy. Lúc này kỳ họ cổ co quắp ngã xuống đất, lấy tay, từng bước một địa lui về phía sau, thậm chí liền đứng lên dũng khí cũng không có. Đêm lúc này Thần Nguyệt đã sớm đem có thể đem người thân thể cơ thành hai nửa Mịt Lệ Tèn ném xuống. Hiện tại, chỉ là sử dụng quả đấm của chính mình, nhưng là, quyền này đầu, lại làm cho kỳ họ cổ trong lòng phát lạnh. Nữ hài giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, hiện tại rất nguy hiểm, nếu như bị nắm đấm đánh tới, na nở dê nhất định sẽ bị giết điệu, nhất định sẽ bị giết điệu. Một loại chưa từng có sơ hà y, đối với sinh mạng khát cầu sông lên đầu, đó là uy hiếp, sinh mạng uy hiếp tuy rằng na nở dê còn có cái tính mạng, thế nhưng nàng bây giờ, trong lòng linh cảm nhưng là, nếu như bị đối phương bắn trúng, đừng nói là cái mạng, cho dù hữu điều mệnh cũng không đủ dùng, nhất định sẽ bị giết. Kỳ họ cổ ngươi biết à, cho dù ngươi hữu điều mệnh, thế nhưng quyền thứ nhất nếu như ta đem trái tim của ngươi đánh nát, ở ngươi hồi phục rối trá sinh mệnh thời điểm lại đem trái tim bóp nát, ngươi thật có thể sống lại. Dạ Thần Nguyệt đưa bàn tay cường hóa đến rồi, này là tuyệt đối món đồ gì đều có thể đâm thủng qua sức mạnh. Không muốn ẹt quả xe này không, không muốn, kỳ họ cổ không muốn chết. Kỳ họ cổ cũng không biết là làm sao vậy, ở cực độ sơ ha y bên trong, dĩ nhiên, hai chân hơi dùng sức, trực tiếp xông lên trên, hai tay ôm Dạ Thần Nguyệt thân thể. Run rẩy ôm Dạ Thần Nguyệt, nàng lúc này, trong lòng hỏng mất, là thật hỏng mất, na nở dê cũng không biết na nở dê vì sao lại làm ra hành động này, na nở dê chỉ biết là, na nở dê không nghĩ. Na nở dê không muốn chết, thật sự không muốn chết là thống khổ như vậy một chuyện, đã không có, còn đang nhân thế thời điểm tất cả cũng không có lập tức liền sẽ hóa thành hư vô. Hư vô na nở dê không được, na nở dê mới không cần sợ đúng, na nở dê là chân tránh sợ sợ chết ôm thật chặt Dạ Thần Nguyệt thân thể, na nở dê đang run rẩy, sợ run rẩy. Ngươi không muốn chết ta cũng không muốn a, đều chết hết hai lần. Dạ Thần Nguyệt nhắm hai mắt lại, đồng thời bỗng nhiên phía trước nằm đấm. Dĩ nhiên vu hồi lại đây, hướng về kỳ họ cổ ải ô thang, tàn nhẫn mà nện xuống đến. Không không muốn a, cảm giác được sau lưng vậy có thể xuyên phá thân thể nàng mà quả đấm của mà mang tới phong sức lực, chảy nhỏ giọt nước mắt chảy xuống. Hiện tại, không có lực công kích na nở dê, nhất định là muốn chết chết na nở dê không nghĩ. Na nở dê thật sự không muốn chết ta ngớ ngẩn để dù mù có lẽ là không muốn nhìn thấy máu tươi phân tan nở thảm trạng. Xê dạ cùng hạ dù nạ nhắm hai mắt lại. Mà lúc này ơ u, không lộ vẻ gì trên mặt của dĩ nhiên mơ hồ hiện lên vẻ phức tạp. Hệ dù mù nói tử quá hai lần là chuyện gì xảy ra, lẽ nào cùng cái kia làm nàng đều kinh ngạc ma lực có quan hệ. Chương 37, A Di En Giai Sèn Sầy. Không muốn bụi mù tung bay, Dạ Thần Nguyệt nắm tay sức mạnh khổng lồ dương lên một mảnh bụi mù, khiến người ta càng thêm không thấy rõ bên trong chuyện đã xảy ra. Dạ Thần Nguyệt thân ảnh của dần dần hiện lên đi ra. Đồng thời huyết vụ bay tán loạn cục diện cũng không có, Dạ Thần Nguyệt một con kia mang theo vô hạn khí kính nhi nằm đấm, ở muốn đụng tới kỳ họ cổ phía sau lưng phải xuyên qua phía sau lưng đem trái tim bóp nát ngáy mắt, trên không trung biến quyền vì làm mỏ. Trực tiếp đặt tại kỳ họ cổ bối bộ. Nớ ngẩn nghệ rủ mù dọa ta giật mình yên vụ tàn đi, trong sân hoàn cảnh cu nở dê hiện hiện ra, hạ dù nạ ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cụ thể vì sao lại xả hơi. Kỳ thực na nở dê tự mình cu nở dê không rõ ràng lắm. Có thế na nở dê chỉ thì không muốn thấy đồng thời tàn nhẫn hung sát án, mà cái kia hung thủ chính là hệ dù mụ. Tuy rằng na nở dê cu nở dê rất đáng ghét người phụ nữ kia, thế nhưng cu nở dê không tới muốn hoàn toàn giết chết na nở dê nông nỗi. Không tuân thủ trinh tiết con rệm, xem như là người hợp cách. Đây là sệ dạ, bây giờ sệ dạ đã có thể đứng dậy. Ta không chết kỳ họ cổ đồng học hai mắt còn đang chảy nước mắt, chỉ là chảy. Na nở dê phát hiện na nở dê vẫn còn có cảm giác, mà dạ thần nguyệt đặt tại na nở dê phần lưng bàn tay, cái kia mang ma lực, có thể ấm áp nội tâm của nàng bàn tay. Đúng, ngươi không chết, ta muốn chính là ngươi trải nghiệm một lần muốn chết cảm giác, đối sợ hãi tử vong mà không phải tính mạng của ngươi. Ngươi làm nhiều như vậy giết chóc, hẳn là khỏe mạnh chuộc tội xê ra, hạ dù nạ. Vừa kỳ họ cổ cu nở dê từng bắt nạt các ngươi chứ như vậy liền để na nở dê trước tiên đối với các ngươi chuộc tội tận tình trả thù na nở dê đi. Đang khi nói chuyện, ở kỳ họ cổ kinh ngạc thốt lên trùng, dạ thần nguyệt trực tiếp đem kỳ họ cổ thân thể ném tới hạ dù nạ cùng sệ dạ bên người. Kỳ họ cổ thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất phát sinh một thanh âm vang lên, mà hạ dù nạ cùng nhét vào cu nở dê vây lại. Nớ ngẩn ế dù mù nha không, ế dù mù, hôm nay lần này. Ngươi làm tốt lắm hạ du nạ nhìn điểm đạm đáng yêu giờ khả cờ na y là yếu đuối như vậy kỳ họ cô đắc ý cười. Không tuân thủ trinh tiết con rệp của ngươi đề nghị này rất tốt, lần này, giống như ngươi mong muốn. Bí kiếm yến phản hai mắt đã một lần nữa biến thành đỏ như máu, xê dạ vung tay lên, vô số lá xanh thoáng hiện. Chơi vui vẻ điểm. Dạ thần nguyệt cu nở dê đổ dầu vào lửa địa bổ sung một câu, trong lòng thầm than. Hạ dù nạ chan quả nhiên là chỉ có ở vui mừng thời điểm mới có thể gọi hắn ế dù mù, còn lại thời điểm đều là lấy ngớ ngẩn ế dù mù, sắc tình ế dù mù, sắc ma ế dù mù, hoặc là biến thai ế dù mù các loại làm cho người nghe xong liền rất khó chịu ngoại gào to hắn. Nói cách khác lần này, hạ dù nạ có thể tự tay báo thù tựa hồ là cao hứng. Mà sệ dạ cũng là, đối với tự tay báo thù cu nở dê là rất hài lòng. Bất quá na nở dê có thể đem không tuân thủ trình tiết 4 chữ đổi có lẽ sẽ càng tốt hơn. Gọi hệ dù mù và vân vân cũng có thể. Không muốn a đối mặt hai cái mắt đỏ báo thù người, không có bất kỳ năng lực phản kháng kỳ họ cổ bất đắc dĩ đáng thương hô. Chỉ là, cái này cũng là na nở dê hẳn là gặp, dù sao vừa bị na nở dê đánh ngã hai cô bé chịu khổ nhưng là không ít. Kỳ họ cổ, ngươi liền bắt đầu từ bây giờ chuộc tội đi. Đối kỳ họ cô kêu gào, dạ thần nguyệt mắt điếc thai ngơ, trái lại cảm giác mình tựa hồ là làm một chuyện tốt. Tay không có sao chứ ngay khi dạ thần nguyệt ngây người thời điểm, ơ u không biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, cầm lấy sách nhỏ mặt trên như thế viết. Tay ha ha a không có chuyện gì không có chuyện gì. Dạ thần nguyệt đưa tay giấu ở phía sau, không cho ơ u nhìn thấy. Lừa người vợ mở ra, lại là mới kiểu chữ, đồng thời. Ơ đã đem tay trái hộ khỉu tay nắm đi, xem bộ dáng là muốn thay dạ thần nguyện chữa thương. Không được ta là cương thi, sau đó trở về không có chuyện gì, mà Ơ nếu để cho Ơ chữa thương cho ta, liên Ơ cũng sẽ cảm nhận được loại kia đau đớn. Dạ thần nguyện trong lòng bỗng nhiên có thêm phân ấm áp, đúng, hắn là muốn cho kỳ họ cổ trải qua loại kia sắp sợ hãi tử vong, nhưng là vừa không cho na nở dê tử, hắn đã cường hóa tay của đột nhiên dừng lại. Thừa nhận thật lớn xông lên bên trong, toàn bộ rời đến trên tay của chính mình, cho nên nói, bây giờ dạ thần nguyệt tay phải, kỳ thực bên trong xương đã toàn bộ đều nát, đồng thời, cái kia sót ruột đau đớn, khiến người ta hận không thể tại chỗ lăn lộn quả thực chính là đặc biệt khó chịu. Như thế đau đớn, hắn cũng không muốn để ơ u cũng đi chịu đựng, tuyệt đối không muốn vì lẽ đó, dạ thần nguyệt đem đã không làm gì được tay phải giấu ở phía sau. Mặc kệ ơ u muốn thế nào, cũng không thể làm cho nàng chạm được tay trái. Hệ dù mù ơ u dĩ nhiên dùng tới hai cái dấu chấm than, tựa hồ là na nở dê cu nở dê phải tức giận. Ơ u dạ thần nguyệt bỗng nhiên nửa ngồi nửa quỳ thân thể, để ơ u hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là hắn cuối cùng đồng ý làm cho nàng đến trị liệu nhưng mà, một giây sau, ơ u xanh thẳm con mắt trợn trừng lên, bởi vì dạ thần nguyệt vỉ về phía trước, lần thứ hai hôn na nở dê. Môi cùng môi đụng vào, không có tiến thêm một bước. Nếu như ơ u thật sự lo lắng ta, liền để ta hôn nhẹ gây tê một thoáng đau đớn, chỉ cần hôn ơ u, lại đau, ta cũng có thể nhịn được. Rời đi ơ u mềm, nhàn nhạt hơi hơi thiếu hụt một phần đôi môi đỏ hồng, dạ thần nguyệt cười nói. À là hệ rủ mũ tiên sinh còn là giống nhau ôn nhu nhi quyến rũ phong vận thanh nhâm của, đó là cùng hạ dù nạ các nàng chỗ bất đồng, hoàn toàn phong tao tận xương, âm điệu. Là ai hiện tại dạ thần nguyệt cũng là thừa dịp sệ dạ cùng hạ du nạ tìm kỳ họ cổ báo thù mới dám hôn trộm ơ u, vốn là nội tâm chính là căng thẳng vạn phần, hiện tại, đột nhiên bô cờ lên một tiếng, càng là có loại cảm giác có tật giật mình. Mà vốn là nên túi đầu hơi hơi đỏ mặt ơ u, cu nở dê ngẩng đầu lên tìm kiếm thanh âm xuất xứ. Đại đại sẻn xây lúc này hạ du nạ cũng đã đem kỳ họ cổ đồng học đánh té xỉu, trong lòng khí cu nở dê ra. Bởi vậy cu nở dê nghe được cái kia quyến rũ phong tao âm điệu, ngẩng đầu lên, chính là một tràng thốt lên. Cái gì hạ dù nạ đã sẻn sẽ chính là nàng sệ dạ bởi vì phẫn nộ mà biến đến đỏ bừng hai con ngươi lần nữa khôi phục màu xanh sẫm, nhìn giữa không trung ngạch, tiểu cô nương càng là mắt tròn váng. Lẽ nào tiểu cô nương này, chính là hạ dù nạ lao sư đã sẻn sẽ chỉ thấy trong hư không, chính nổi một người mặc phảng phất là học sinh trung học đoàn váy, có vẻ rất đáng yêu. Mà càng khả ái là ở váy ngắn áo khoác xinh đẹp màu trắng áo dài nữ hải. Nữ hải có một con ám mái tóc dài màu tím, mái tóc phân biệt đâm vào khuôn mặt nhỏ nhắn hai bên, hiển nhiên là một cái khả ái song đuôi ngựa, mà làm người kinh ngạc là, không chỉ là cô gái mái tóc, liên cô gái một đôi khả ái lông mày cũng là màu tím nhạt. Lúc này nữ hải chính lập lòe một đôi vàng nhạt đôi mắt nhìn phía dưới phát sinh cảnh tượng. Khoe miệng nết lên hiện lên đáng yêu mà nụ cười mê người. Mà cái này xem ra chính là lộ gì nữ hải, lại, cư lại chính là hạ du nạ đất sẻn sự quả thực chính là quá kỳ hoa rồi lẽ nào bởi vì học sinh là lộ gì, vì lẽ đó lao sư cũng là lộ gì. Chương 38, đại sẻn sự chạm trên không trung yêu kiểu cười khẽ, chỉ là mới vừa câu nói kia, liền để dạ thần nguyệt biết, cái này ạ gì ẻn tựa hồ là ở trong hư không nhìn thật dài một đoạn hí. Ít nhất là nhìn thấy chính mình lấy tổn thương mình đánh đổi mà bỏ qua kỳ họ cổ hình ảnh, cho nên mới phải nói mình ôn nhu. Xem ra chính mình còn là xa xa không đủ, liên bị thâu dòm ngó cu nở dê phát hiện không được. Dạ thần nguyệt sâu sắc thở dài, mà chỉ trong nháy mắt này, khiến cho người sợ hãi than sự tình xảy ra. Đúng không có bất kỳ triệu chứng nào, ngay khi dạ thần nguyệt trước mặt của, ở u mạ sáo sáo rồ trang phục trong nháy mắt biến mất, trong lòng đột nhiên bay lên cảm giác xấu. Sau đó, dạ thần nguyệt phát hiện, hoàn hảo tay phải một màn ngạch, tựa hồ sờ được chỉ có da thịt, nói cách khác hắn bây giờ, là toàn bộ quả da trận hệ rủ mũ sắc ma hệ rủ mũ bạo lộ mê lại tái phát đón lấy, chính là ba nữ đều sắp trở thành thông thường đối thoại. Ma chân chuồng dạ thần nguyệt thực sự là xấu hổ vạn phần, các nàng cu nở dê thật là, ma lực hiệu quả biến mất lại không phải lỗi của hắn. Làm sao mỗi lần đều là như thế vu hại hắn như quả chân chính trần trụi, chân chính biến thành sát ma, vậy còn được, nhưng lan này căn bản chính là giả dối không có thật chuyện đoan uổng á hắn bất quá bởi vì đến từ chính trạch nam xấu hổ chi tâm, dạ thần nguyệt hay là dùng hoàn hảo tay phải bưng kín trọng điểm bộ vị, hết cách rồi, tay trái còn không có khôi phục như cũ, chỉ có thể treo. Yêu lẽ nào hệ rủ mụ tiên sinh là muốn đối với người ra thực hành quấy nhiêu tình dục cả ạ gì ẹn nhìn dạ thần nguyệt tựa hồ là quan sát một trận, sau đó mới từ trong túi tiền tựa hồ lấy ra thứ gì đồ vật, sau đó tùy ý vỗ tay cái độ, nhất thời, ở dạ thần nguyệt chu vi, xuất hiện một mảnh cực nóng biển lửa. Nhìn chăm chú ít ngạch ta lúc nào đã nói sẽ đối ngươi thực hành quấy nhiêu tình dục rồi đại sen sầy, ngươi cũng không có thể mở mắt nói trắng ra nói a còn có các ngươi ba, các ngươi đã ở. Các ngươi nhìn, ta cu nở dê không làm cái gì đối này ba cái khiến người ta củ kết nữ hải, dạ thần nguyện trong lòng không ngừng than thở phun ra cái rãnh, lần này, thanh danh của hắn nhất định là phá hủy, tuyệt đối phá hủy phảng phất bỏ qua hai quyết định nhận bị trừng phạt dạ thần nguyện đưa thân vào trong biển lửa. Nhưng mà làm người kinh ngạc là, cái kia cực nóng lửa tựa hồ không có ý muốn thương tổn hắn, lại như, ở bên cạnh hắn tồn ở một cái vòng bảo hộ, đem tất cả hỏa diễm đều chắn bên ngoài. Mà hắn một điểm cảm giác cũng không có. Chẳng lẽ là đã sèn sợi nhưng Lana NG tại sao lại làm ra biển lửa đốt hắn mô dạng thực sự là kỳ quái ngay khi dạ thần nguyệt kỳ quái thời điểm. Hỏa diễm đã cởi ra, ạ gì ẻn chiếm được hạ du na một trận sùng bái. Hiện tại đã sèn sợi hỏa diễm, so với kỳ họ cổ quả thực chính là khác biệt một trời một vực, mà đã sèn sợi chính là trời. Kỳ họ cổ nhiều lắm xem như là tiểu hài tử đang chơi đùa ra ra như thế. Đại sèn sợi. Cường bạo hạ dù nạ chan kêu sợ hãi, ạ gì ẻn tùy ý sử dụng công kích chính là tấm gương gấp một vạn lần đây không phải là cường hãn là cái gì nhìn thấy uy manh hỏa diễm, xệ dạ trong lòng thầm than cao thủ, mà ơ u mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đối với Phương Cường Hãn cùng nàng bán mao tiền quan hệ cũng không có. Mà hỏa diễm quá khứ, từ ba vị thiếu nữ chỗ ấy truyền tới nóng bỏng phảng phất so với đất sèn sơ hỏa diễm còn muốn càng hơn một bậc tầm mắt, càng làm cho dạ thần nguyệt cả người không dễ chịu. Cái kia nha kỳ thực chỉ cần là hệ rủ mụ tiên sinh, sẽ đối nhân ra tính quấy rầy kỳ thực cu nở dê là có thể đặt sẻn sự tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chán ra một vệt nụ cười, có vẻ rất đáng yêu, chỉ là một tiếng này lại làm cho ở đây nữ hải muốn hoa đa. Đại đại sèn sầy, ngươi nói cái gì hạ du nạ đại sèn sầy, mời ngài cần phải nhận rõ ràng cái này con dệ bộ mặt tờ hờ tờ ba nữ tử đều lấy bất đồng phương thức biểu đạt khiếp sợ của mình tình. Đương nhiên, đang đứng ở trần chuồng dạ thần nguyện suýt chút nữa đều phải hoa đá. Suýt chút nữa liên che trọng điểm bộ vị tay của cu nở dê khiếp sợ thả. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, à gì ẻn chan sẽ nói ra những lời này, quá kỳ hoa đi hắn nhưng là nhớ tới hoạt hình bên trong hắc ghệ rủ mụ thấy được của nàng bên trong khố, sau đó lấy được chính là sau đó muốn giết người nhà cảnh cáo, mà hắn, dĩ nhiên chiếm được ngạch kế tục tính quấy dày na nở dê cho phép chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a dạ thần nguyệt mê loạn. Đương nhiên là có một điều kiện lạc, chỉ cần hệ rủ mụ tiên sinh có thể đánh thắng được nhân ra thì có quyền lực đối với người ra tiến hành tính quấy dày lần sau cho dù không dùng tay che cù nở dê là có thể ạ gì en cười hít mắt, vẫn là cái kia quyến rũ phong tao tận xương âm điệu. Hóa ra là như vậy ta liền nói ngớ ngẩn hệ rủ mụ, nếu như ngạch nếu như ngươi đánh thắng được ta cũng có thể lại đây quấy dày con rệp, đừng xem, mặc kệ như thế nào đều từ chối của ngươi tính quấy dày hệ rủ mụ, háo sắc. Ngạch nhìn nghe xong đại lời của lão sư sau đó, ba nữ tử không cùng biểu hiện, dạ thần nguyệt suýt chút nữa đều phải nắm khối đầu hũ va tới. Hạ Du Na, lời của ngươi là có ý gì chỉ cần đánh thắng được ngươi tựa hồ ta chưa từng có thua ngươi có được hay không ngươi nói như vậy, rốt cuộc là nhớ ta làm sao đi quấy rối ngươi a còn có xê dạ, chúng ta đều là vợ chồng, cứ việc chỉ là trên danh nghĩa, tí nhờ cơ quấy rầy một thoáng cũng không quá đáng đi ngươi vạm ái nì dạ thủ tục. Nhất là hợp lệ thê tử chuẩn tắc đi nơi nào cuối cùng còn muốn ơ u, ngươi làm sao cu nở dê dính vào biết rõ ta là không thể đi quấy rối của ngươi, làm sao cũng sẽ mặt đỏ. A thân, các ngươi đến cùng làm sao vậy hô hô hoác xem ra tất cả mọi người rất tình nguyện để rủ mụ tiên sinh quấy rầy ni tội khôi họa thủ đã sẻn sự kế tục cười hết mắt, tựa hồ còn muốn cho phức tạp cục diện tăng thêm trên một phần hỏa diễm dường như. Ho khan một cái khục đại sẻn sầy. Bây giờ không phải là nên đàm luận quấy rầy vấn đề đi, khắc khúc kỳ họ cô, hẳn là thảo luận kỳ họ cổ chuyện đi. Xấu bụng thật to xấu bụng dạ thần nguyệt trong lòng âm thầm cho trước mặt trên mặt mang theo ý cười, thấy thế nào đều là một người xúc vô hại tiểu cô nương ạ gì ẻn đặt lễ đính hôn nghĩa. Trước mắt, vì để tránh cho càng tốt đẹp hơn mãnh liệt nguy hiểm dạ thần nguyệt lập tức đem đề tài chuyển đến hiện tại đã bị sệ dạ cùng hạ du nạ đánh hôn kỳ họ cổ chan trên người. À là nhân ra suýt chút nữa quên mất, nguyên lai còn có kỳ họ cổ chan, cũng không biết đứa bé này rốt cuộc là khi nào thì đi trên tà lộ đâu thân hình không có bất kỳ dấu hiệu nào tệ lẹ bọt đến kỳ họ cổ chan bên người, kiểm tra một chút kỳ họ cổ, phát hiện không có đường nguy hiểm, thoạt nhìn là thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là có mười mấy ư cờ đệ tử, đối học sinh như thế lơ là, nếu không phải ta nhắc lên na nở dê, ngươi tựa hồ liên không hề nghĩ ngợi đến na nở dê chứ kỳ họ cổ. Đột nhiên cảm giác thấy ngươi hướng đi tà lộ, đại sẻn sẽ tựa hồ cũng phải phụ trên một phần trách nhiệm rất lớn. Đầu tiên đấu kỵ chi tâm, cái này không cần phải nói, có thế kỳ họ cổ ở đông đảo học sinh chung rất không sao, nhưng la tâm ôm lại chật hẹp một điểm. Sau đó đấu kỵ thiên tài hạ du nạ, có thế chủ động chào hỏi, nhưng la hạ du nạ không để ý tới na nở dê, bởi vì hạ du nạ đối không thích đồ vật ép căn bản không hề ký ức quen thuộc. Vì lẽ đó tự nhiên là không để ý tới na nở dê, sau đó sẽ thêm vào lão sư bất công không để ý tới, vì lẽ đó bởi vì một cái nào đó tiểu ma sát, kỳ họ cô đồng học rốt cục đi về phía. Không thể tránh khỏi tà lộ. Chương 39, khiêu chiến King of Tenitor. Ngạch cái kia, đại sensei, đúng rồi, cái này cho ngươi đối cái này cường đại đại sensei, dạ thần nguyệt sâu sắc thở dài một hơi. Mặc dù đối phương mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ hoa, không chỉ có là đối phương xấu bụng, còn có đối phương mạnh mẽ. Chạy theo mạn bên trong liền biết đã sẻn sầy là một cái cường bạo cao tay, tuy rằng giống như vậy mạnh đến bạo cao tay sẽ có ngạch khiến người ta rất im lặng được điểm. So với như bây giờ, nhìn thấy dạ thần nguyện từ trên cành cây lấy xuống kinh đô đậu hũ, đại sẻn sẩy vừa vẫn là xấu bụng mô dạng, bây giờ lập tức đã biến thành sung sướng sung sướng. À là hệ rủ mù tiên sinh, nếu như có thể, xin đừng nên go y nhân ra đại sẻn sẩy, trực tiếp gọi tên của người ta ạ gì ẻn hoặc là gì ẻn chan cũng có thể nha. Ạ gì ẻn trong tay nhở cờ theo từ dạ thần nguyệt trong tay tiếp nhận kinh đậu hũ, cười duyên cũng thật là cảm tạ hệ rủ mù tiên sinh, đã lâu không ăn được kinh đậu hũ nha ngạch ạ gì ẻn, đã giám định xong rồi. Của ngươi thuộc tính chính là xấu bụng, ở ba nữ trước mặt của gọi ngươi gì ẻn chan, không phải là đang chọn lên mâu thuẫn của chúng ta à? Phá hoại nhân ra. Hòa hài ra hỏa sao, làm sao có khả năng, đại đại sẻn sầy làm sao sẽ để ngớ ngẩn để dù mù gọi tên của nàng mà ở một bên chú ý hai người đối thoại hạ dù nạ nhưng là há to miệng. Ở trong ấn tượng của nàng, đại sẻn sầy vẫn luôn là để cho người khác gọi nàng đại sẻn sầy đi, làm sao có khả năng để chỉ để gặp na nở dê một mặt ngớ ngẩn để dù mù gọi ngạch gọi tên của nàng, còn dùng tới cục cưng hạ dù nạ đều phải hóa đá. Chẳng lẽ hạ dù nạ lao sư, xin đừng nên đối cái này không tuân thủ trình tiết con dẹp có ý kiến gì, hắn chính là một cái vô dụng ác tâm con dẹp mà thôi. Đây là xê dạ, đối với cường giả nàng là rất tôn kính, chỉ là... Người cường giả này nói ra này liên tiếp nói, bên trong thố lộ ý tứ, tựa hồ là đối hệ rủ mù cảm thấy rất hứng thú. Trong lòng có chút không thoải mái, xê dạ rất cung kính mà khuyên lơn. Sắc đây là ơ u. Đặc biệt ơ u lúc này ánh mắt, vì hồng nhạt gò má, phối hợp trắng như tuyết như ngọc bàng, có vẻ rất là đáng yêu. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì khiến người ta mặt đỏ tim đập phương mặt đi tới như thế. Ơ ú ta còn không đối với nàng sản sinh cái gì ý nghĩ của hắn có được hay không, không muốn nhanh như vậy liền kết luận còn có ngạch, cái kia, có thể cho ta một bộ y phục mặc cả bây giờ ơ ú đối với hắn đánh giá đều là sắc sắc sắc có thể hay không đổi trên một cái hình dung từ dạ thần nguyệt cảm thấy hắn vĩ đại chính trực hình tượng lập tức toàn bộ hủy diệt, lẽ nào hắn cuối cùng chỉ có thể bị trở thành sắc sắc sắc kẻ cặn bã lại nói hắn hiện tại QNZ không làm cái gì có được hay không muốn như thế. Hình dung cũng phải hắn có kẻ cặn bã thực lực nói sau đi thế à, hệ dù mù tiên sinh lại sẽ nói như vậy còn thật là có chút khó chịu ni, lẽ nào hệ dù mù tiên sinh liền chán ghét như vậy gì ẻn chan đã sẻn sợi tay trắng bán bưng hai gò má, một bộ hoa nước thất lạc mô dạng, phảng phất tao bị cái gì cực kỳ tàn ác đối xử giống như vậy, điềm đạm đáng yêu, ta thấy mà yêu. Đại sẻn sợi, ngươi cũng có thể đi làm diễn viên rồi còn có. Vậy hẳn là nhãn dược thủy đi làm sao có khả năng nói khóc liền khóc thấy hạ dù nạ các nàng lòng thông cảm tựa hồ muốn phiếm lạm lên, dạ thần nguyệt trong lòng không ngừng nổ nước bọt. Yêu không nghĩ tới còn có tinh như vậy màu ngu tính tiết mục đây, đột nhiên, một đạo hơi hơi giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên, mà nam kia âm vang lên địa phương, dĩ nhiên là vốn nên là bị hạ dù nạ đánh ngất đi kỳ họ cổ trong miệng. Chỉ thấy kỳ họ cổ từ từ ngồi dậy, hai mắt đã biến thành dại ra. Béo mập thân đảo miệng nhỏ dương, lời kia chính là nàng nói ra được. Rất lâu không thấy nha, ở cơ lì ụt nha, đừng trưng mắt ta còn cái gì cũng không làm đây. Kỳ họ cổ từ từ ngồi thẳng lên, quét mắt dạ thần nguyệt đoàn người, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào vẻ mặt lạnh nhạt ơ ưu trên người của. Hóa ra là ngươi Aki ngó khe nì tật, ngươi nghĩ đối học sinh của ta làm gì, ta khuyên ngươi đem học sinh của ta trả lại. Trong tay nhở cờ theo kinh đậu hũ. Đại sẻn sẩy vẫn là cười duyên mô dạng, cùng đối phương nói vấn đề, tựa hồ chính là hôm nay mua thức ăn không có như thế đơn giản. Ở cơ liễu, ta nhưng la rất chờ mong cùng của ngươi tái kiến nha, giọng nam trầm thấp vẫn còn tiếp tục, không nhìn thẳng ạ gì ẹn, đó lấy, ánh mắt kia ở dạ thần nguyệt trên người của sẻn qua chính là ngươi à để ở cơ liễu để ý người. Đừng nhúc nhích để rủ mù bản muốn tiếp tục giữ yên lặng ơ u, lập tức ở vợ trên viết. Ha ha ha cũng thật là ở cơ lì út để ý người đâu, giọng nam trầm thấp cười, tựa hồ đang cười thời điểm đã đánh được rồi ý định gì, khiến người ta không rét mà run. Người tên là làm King of Kenny tật đúng không, ta muốn cùng ngươi quyết đấu làm sao chỉ cho phép King of Kenny tật một người chiếm cứ vị trí chủ đạo, hắn một khống chế kỳ họ cổ thân thể truyền lời, trên sân tất cả thế cuộc hoàn toàn chuyển biến, đều vây quanh hắn xoay chuyển, chào hỏi, không nhìn, uy hiếp, ba chuyện đều làm xong. Như vậy QNZ giờ đến phiên hắn dạ thần nguyệt bắt đầu chủ đạo chứ ổ chỉ ngươi King of Kenny tật vốn định hiện tại liền biến mất, có thể nghe được dạ thần nguyệt cái kia nghe tới buồn cười nói, cười khẽ, vậy cũng tốt, chỉ cần thương tổn ngươi, là có thể để ở cờ lì ụt khó chịu, đến thời điểm na nở dê nhất định sẽ không nhịn được giết chết ta ha ha, ngươi đã nghĩ như vậy đi tìm cái chết, như vậy ta liền đáp ứng ngươi có phải là ta chủ động chịu chết, đến thời điểm ngươi sẽ biết thất tịch qua đi, ở Bán Giang Đại Kiều hạ quyết đấu có thế ta có thể làm cho nguyện vọng của ngươi trở thành sự thật cũng khó nói. Dạ Thần Nguyệt lông mày chọn chọn, người này, còn thật sự cho rằng hắn nhất định có thể thắng được hắn hắn cũng không phải nguyên S quả hệ dù mù, hẳn là so với nhạc không, hẳn là so với nguyên S quả hệ dù mù mạnh hơn lần, nhạc không, hoặc là lần hơn nữa, nguyên S quả hệ dù mù nhưng là vượt qua King of Tenitor, thay đổi lợi hại hơn hắn, hiệu khởi có thua đạo lý vì lẽ đó. Dạ Thần Nguyệt màu nê có thể như vậy bình tĩnh đưa ra khiêu chiến. Ha ha, thật là có ý tứ, như vậy thì như vậy định ra rồi. Ha ha ha, King of Kenny tật thanh âm của trùng tựa hồ mang theo thú vị ý tứ hàm xúc, xem ra hắn QNZ cảm thấy rất hứng thú. Này đem học sinh của ta trả qua đến nói xong câu nói kia, King of Kenny tật trực tiếp khống chế được kỳ họ cổ thân thể. Ở một mảnh hắc vụ trùng, kỳ họ cổ cái kia đầy đặn thân thể mềm mại biến mất rồi. Thậm chí ngay cả ảnh nhi cũng không lưu lại. Mà đã sẻn sẩy quýnh lên, cũng không thấy cái gì động tác. Một đạo xinh đẹp vầng sáng từ mặt đất bắt đầu quân tốc hướng lên trên, chờ thêm thăng đến đầu bộ thời điểm. Đại sẻn sẩy cái kia lộ gì kiểu tiếu thân thể, một chút xíu biến mất rồi. Chỉ ở trong không khí lưu lại một câu dần dần nhỏ đi thanh âm của. Nhân ra đi trước truy King of Kenny tật, lần sau có cơ hội sẽ cùng nghệ dù mụ tiên sinh cẩn thận mà tụ tụ. Còn có hạ dù nạ chan, được thông qua thí nghiệm nha. Chương 40, ba thế lực lớn hôn chiến trận tướng. Ai đã sẻn sẽ hạ dù nạ là trước hết phản ứng lại người, nhưng Lana NG phản ứng lại cũng hết tác dụng rồi. À gì ẻn chan đã đuổi theo King of Kenny tật. Con rệp, có thể giải thích ngươi một chút vì sao lại biết King of Kenny tật tin tức chứ còn có. Ta nhớ tới, thân là một người bình thường ngươi. Làm sao sẽ biết chúng ta hấp huyết bộ tộc quy định tin tức này rốt cuộc là làm thế nào đạt được sệ dạ hai tay khoanh nâng ở hải ô tiền, mờ mờ ảo ảo lại có cô nữ vương thẩm vấn khí phách cảm giác. Cái gì nguyên lai ngớ ngẩn hệ dù mù có nhiều như vậy bí mật ngớ ngẩn hệ dù mù, còn không thành thật bản giao hạ dù nạ lấy sừng sốt, trên đầu ngô cờ mau chuyển động, lập tức đứng ở sệ dạ một phe này. Dĩ nhiên cũng là khí thế hùng hổ. Tựa hồ là rất bất mãn Dạ Thần Nguyệt gạt na nở dê chuyện gì dường như. Hê dù mù, ngươi làm sao sẽ biết hắn đây là ơ u, liên ơ u cu nở dê lộ ra nghi ngờ biểu hiện. Hiển nhiên, cũng là đứng ở sệ dạ bên này. Muốn thẩm vấn Dạ Thần Nguyệt. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, lao để tòa xuyên, chống cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn tết. Câu này kinh điển thẩm vấn từ Dạ Thần Nguyệt vẫn nhớ, muốn là thật bản giao ra cái gì hắn kỳ thực chỉ là một phổ thông thông trạch nam. Sau đó ngày nào đó đi bên ngoài thời điểm không cẩn thận bị vũ trụ ý chí gã đờ ập tờ chê tờ, sau đó tiến vào quyết định ạ lạ cùng gã người nào lợi hại trong game, có thể tiến vào hoạt hình thế giới mở ra thủy tinh cung chuyện. Dạ Thần Nguyệt dựa vào nam tử giác quan thứ 6 trực giác, cảm thấy nếu như hắn đem hết thể sự thực nói ra, nhất định bị chúng nữ đánh túi bùi hoặc là không tin. Dù sao hiện tại ở Dạ Thần Nguyệt trong lòng, bọn họ đều là người sống sờ sờ. Mà không phải giấy mà gạ. Chỉ là, làm cho các nàng cùng tin các nàng chỉ là một bộ truyện tranh, e sợ, các nàng muốn qua đời. Vì lẽ đó, vì các nàng suy nghĩ, Dạ Thần Nguyệt quyết định, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể đem thật tình truyền cáo. Chỉ có thể đem vấn đề đẩy hướng về một bên khác. Thì như biên một cái lý do gì lừa gạt là tốt rồi. Đừng nghĩ lừa gạt này ai hạ dù nạ. Không thể nói dối đây là sẽ dạ, đã mắt đỏ. Trong tay một lần nữa cầm lấy của nàng bị kiếm, tựa hồ Dạ Thần Nguyệt không bàn giao đến cực điểm đập tới đến. Hê dù mù, không thành thực đây là ơ u, rất vẻ mặt nghiêm túc. Ngạch cái này Dạ Thần Nguyệt cụ kết, này nghĩ kỹ cơ cu nở dê kẹt. Đột nhiên, đầu óc linh quang lóe lên, nhớ lại địa ngục huyển đã từng nói Dạ Thần Nguyệt truyền thuyết, lập tức có chủ ý nếu ạ lạ cùng gã đều nói quá hắn tìm tơ ý chí nhớ trước kia coi như ở trong game thắng lợi. Như vậy ở bên trong thế giới này, hắn thật tồn tại. Cũng chính là trước kia Dạ Thần Nguyệt cu nở dê từng tồn tại, có chuyện gì tích mới đúng, cũng có thể phát sợ các nàng. Nhưng thật ra là Dạ Thần Nguyệt. Trước đây ta chính là Dạ Thần Nguyệt, hiện tại mất đi trí nhớ trước kia, thế nhưng còn có một chút đồ vật là nhớ. Cu nở dê cái gì bất đắc dĩ vung vung tay, chỉ có điều này khoát tay chặt lại, lập tức lúng túng. Hiện tại tay trái đã khôi phục lại. Liên tay phải cu nở dê lấy ra cũng là nói, hiện tại ngạch hắn lại trần chuồng. Sắc ma con dẹp sệ dạ vung tay lên, trực tiếp đem không biết na nở dê từ đâu tới màu đen áo choàng ném cho Dạ Thần Nguyệt, đem thân thể của hắn toàn bộ bọc lại. Chí ít sẽ không lại biến thành chân chuồng. Dạ Thần Nguyệt đó là cái gì có thể ăn à? Hạ Dù Nạ Chan rất tò mò dáng vẻ, xem ra đã sẻn sấy nói không sai, Hạ Dù Nạ đối không có hứng thú chuyện tình là không nhớ được. Hạ Dù Nạ Dạ Thần Nguyệt hết trô nói rồi, Hạ Dù Nạ, ngươi không muốn chỉ muốn đến ăn ngon không được, bất quá chỉ là nghe xong địa ngục huyển vừa nói như thế, cái kia gì Dạ Thần Nguyệt tên gọi thật sự rất lớn à, thật giống sể dạ vẻ mặt trơn nên nghiêm túc một ít, mà ơ ú cũng là nhăn đẹp mắt lông mày. Vẫn là nói cái kia Dạ Thần Nguyệt là ai đúng như dự đoán, sể dạ lắc lắc đầu, nhìn về phía cao mày ơ ú hơ sỉ thơ đại nhân, ngươi biết là Dạ Thần Nguyệt ơ ú cao mày, như thế viết truyền thuyết Dạ Thần Nguyệt là một cái lộ gì không? Lộ gì không sể dạ? Hạ Dù Nạ, còn có Dạ Thần Nguyệt đều kêu lên sơ ha y, đây là cái gì thuộc tính lộ gì không thuộc tính, lẽ nào cái kia Dạ Thần Nguyệt thật chính là lộ gì không? Tuy rằng hắn Dạ Thần Nguyệt tựa hồ thật sự rất yêu thích lộ gì, thế nhưng cu nở dê không đến nỗi làm cho biến thành truyền thuyết, vì lẽ đó người đều biết ta hắn, nếu quả như thật là hắn, làm sao có khả năng sẽ rõ ràng như vậy, nhất định là ơ u nhớ lộn, ơ u ngươi xác định ngươi nhớ lầm sao ngạch, tại sao có thể là cái gì lộ gì? Không mà ôm một phần may mắn, Dạ Thần Nguyệt ấp há ấp đúng đạo, không trách ngớ ngẩn hệ dù mũ đều là đắm đuối nhìn nhân ra khó được, Hạ Dù Nạ Chan trên mặt của hiện ra hồng nhạt đỏ ửng, xem ra rất là kiểu diễm, hơn nữa, lúc này Hạ Dù Nạ Chan, tựa hồ ngạch, tựa hồ thật cao hứng rất hưng phấn như thế. Lẽ nào na nở dê cu nở dê thừa nhận nàng là bất chết bất khấu lộ gì Hạ Dù Nạ, không cần cao hứng như vậy có được hay không, nếu quả như thật khống lộ gì? Cái thứ nhất không nhất định là ơ u mà không phải ngươi, ngươi nhiều lắm xếp hạng thứ hai. Dạ dạ, quả nhiên rất giống người này, chẳng những là lộ gì khống, e sợ hiện tại đã biến thành vạn ác cả năm linh khống. Hẻo sỉ thờ đại nhân, còn có cái gì liên quan với cái kia Dạ Thần Nguyệt tin tức đây? Sẽ dạ gật gù, kế tục hỏi. Liên quan với Dạ Thần Nguyệt truyền thuyết, tối nổi danh chính là hắn lộ gì không thuộc tính cùng rác rưởi thuộc tính. Ơ u gật gù, kế tục ở sách nhỏ trên viết. Rác rưởi thuộc tính đây là cao y gì, lẽ nào Dạ Thần Nguyệt chính là rác rưởi? Nếu quả như thật là hắn trí nhớ trước kia, làm sao chiêu cũng không có thể kéo lên rác rưởi a gái ạ, ngươi đây là muốn nháo loại nào a, này mới không phải của hắn ký ức hưởng, cái kia Dạ Thần Nguyệt không hề có một chút điểm công kích lực, liên năng lực tự vệ cũng không có. Ơ u gật gù, rất là khẳng định nếu như hệ dù mù đúng là hắn quả nhiên thật giống. Đem lời nói viết xong, ơ u một mặt phức tạp nhìn Dạ Thần Nguyệt. Tựa hồ muốn nói điều gì? Dạ dạ quả nhiên ở rác rưởi điểm này, rất phù hợp với dù mù đặc điểm. Sệ dạ rất nghiêm túc gật đầu, chính là này thật lòng thái độ làm cho Dạ Thần Nguyệt muốn nhổ nước bọn. Sệ dạ, cái gì gọi là phù hợp, lẽ nào hắn hiện tại cũng là một phế vật mờ ơ y chu cờ hào là rác rưởi, cũng không đánh bại quá ngươi à? Hệ dù mù đích sắc rất vô dụng. Hạ Dù Nạ cu nở dê vô cùng đúng địa gật gù, càng làm cho Dạ Thần Nguyệt không nói gì. Lại nói cái thứ nhất thua bởi hắn không phải là na nở dê à, như vậy na nở dê không phải càng vô dụng? Bất quá hẹo xì thờ đại nhân, một cái như vậy không có điểm sáng. Người làm sao sẽ lưu truyền tới đây còn dùng tới truyền thuyết cái từ này? Vẫn là sệ dạ khá là tỉnh táo, nghĩ tới trong đó kỳ hoa chỗ. Nếu như một cái thuần túy rác rưởi cùng lộ gì không, làm sao có khả năng đã biến thành truyền thuyết cư na nở dê biết, có như vậy thuộc tính người nhưng là không ít đây. Truyền thuyết vì lì ở vảm ai nì dạ còn có mẹ gạ lộ chiến đấu cũng là bởi vì cái này Dạ Thần Nguyệt mà sinh ra. Ơ u kê tục ở vợ trên viết khiến người ta khiếp sợ nói hay hoặc là nói là bởi vì hắn, vì lẽ đó King of Ten nì tật mới bước lên tranh cãi để tam giới chiến đấu với nhau. Truyền thuyết, Dạ Thần Nguyệt bản thân cùng cờ dít có dây dưa, sau đó lại cùng vì lì ở nữ vương lý lịt có quan hệ, tựa hồ là nữ vương không bông ra Dạ Thần Nguyệt, đem Dạ Thần Nguyệt giam lỏng. Muốn hắn trở thành của nàng vương phi, vì lẽ đó lì lịt cùng cờ dít xích mích. Bởi vì tranh cướp Dạ Thần Nguyệt tất cả quyền, vì lẽ đó cờ dít phát động làm phản, tranh cướp nữ vương địa vị, muốn trở thành mới nữ vương. Ơ u kê tục viết bất quá cờ dít tạo phản thất bại, từ khi đó bắt đầu, Dạ Thần Nguyệt sẽ thấy cu nở dê không từng xuất hiện. Không qua đêm vua dựa vào nội chiến kích động mẹ gà lộ, vảng ai ni dạ cùng vì lì ở hôn chiến, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy nói cách khác, này hôn chiến cũng là bởi vì cái kia gọi Dạ Thần Nguyệt ra hỏa mới sinh ra. Sệ dạ khuôn mặt kinh ngạc, nhìn ơ u như thế viết, không phải là nói, tạo thành ba thế lực lớn nội loạn chính là cái kia lộ dị khống cùng chất thải công nghiệp thuộc tính dạ thần nguyệt đưa tới bởi vì vì lì ở nữ vương giam lòng hắn, để cờ dít bị đả kích lớn, bước lên nội loạn, khiến vì lì ở thực lực mất giá rất nhiều, mà King of Kenny tật thừa dịp vì lì ở hư nhược thời điểm khuyên bảo mình giới cùng. Vàng ai ni dạ công kích vì lì ở, vì lẽ đó hôn chiến sinh ra. Chỉ là này chiến tranh đầu nguồn, lại sẽ là cái kia dạ thần nguyệt, thật sự là quá làm người giật mình. Lẽ nào hắn là cái gì làm nhan họa thủy lại trêu đến cờ dít tạo phản, tuy rằng na nở dê cũng không biết cờ dít là ai, thế nhưng thật giống ít lợi hại mới đúng. Không thể nào ở hạ dù nạ ấn tượng bên trong, chiến tranh đầu nguồn vẫn bị cờ âm ở, còn tưởng rằng là nhiều tân bí bí sự đây, không nghĩ tới lại sẽ là sự thực này dạ thần nguyệt. Cũng chính là ngớ ngẩn nệ dù mù đưa tới chiến tranh hạ dù nạ, thật là có điểm không chịu nhận có thể. Chương 41, Edqua, người yêu thích nam lão sư. Liên quan với cái kia dạ thần nguyện tân bí chính là như vậy. Ơ u yêu nhã lắc lắc đầu, để hạ dù nạ buồng tim lần thứ hai bị phá hỏng. Nếu như hệ dù mù chính là dạ thần nguyện chính là, sự thực chính là như vậy. Ơ u vừa viết, một vừa nhìn dạ thần nguyện. Cái kia trong mắt vẻ mặt dĩ nhiên là dạ thần nguyệt trước đây chưa từng thấy phức tạp, rất phức tạp. Hèo sỉ thơ đại nhân, nếu là bí ẩn, mạo muội hỏi một câu, tại sao ngài sẽ biết? Sẽ dạ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên đối ơ u nói rằng. Đúng vậy, mạ xảo xảo rồ, ngươi làm sao lại biết? Nếu quả như thật là như vậy chuyện bí ẩn, cho dù ngươi ở đây thân phận của minh giới rất tôn quý, cu nở dê không nhất định biết ta. Nữ vương bệ hạ làm sao có khả năng đem điều này bởi vì tranh cướp một tên rác rưởi thuộc tính nam nhân mà nội chiến tin tức truyền đi rất hiếm có. Hạ dù nạ não tựa hồ là cũng biến thành dễ sử dụng hơn nhiều. Cú nở dê phát hiện vấn đề. Bởi vì tên kia cùng nền cấu kết, bất quá tên kia khi đó tựa hồ chỉ thích lộ gì. Ơ u nhanh chóng ở vở trên viết, sau đó mở to thật to xanh thẳm đôi mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm dạ thần nguyện. Tựa hồ cái kia xanh thảm sáng ngời trong con ngươi ngậm lấy vô số ưu hoán ồ, tại sao có thể là ưu hoán ơ u? Nếu như khi đó ta thật thích lộ gì, ngươi này con tránh tông lộ gì không phải nên cao hứng à? Bởi vì ta a là lộ gì không đây? Bất quá cái kia nện dựa theo ký ức ấn tượng, tựa hồ là cái ngự tỷ vậy mỹ nhân, còn có tựa hồ có thể so với sể dạ song lớn mãnh liệt. Chỉ có điều, dư a theo ơ u vừa nói như thế. Tựa hồ thế giới này cùng hắn biết nội dung vở kịch có khác biệt rất lớn, đặc biệt cờ dít cùng nữ vương nội chiến. Lẽ nào thật sự là bởi vì hắn đúng rồi, liền nói cái kia tên cờ dít quen thuộc như vậy, chẳng lẽ mình trước đây thật sự câu đáp quá na nở dê còn có nữ vương, dư a theo trí nhớ của hắn, tựa hồ cái kia nữ vương so với cờ dít còn muốn kiểu tiểu, gọi là ấu nữ cu nở dê phụ họa, lẽ nào hắn từ lộ dị khống đã biến thành ấu nữ khống nẹn hợp sỉ thơ đại nhân. Ngươi nói nẻn sẽ không phải là minh giới đệ nhất cao thủ nạ hệ lệ gì ạ nở bị rột, làm sao có khả năng sẽ dạ đối vì lì ở không có nghiên cứu, thế nhưng đối minh giới vẫn có rất sâu hiểu rõ, đột nhiên nghĩ đến ở u giữa những hàng chữ chỉ vào cái kia thân phận của nẻn không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như là thật sự, như vậy cái này gọi dạ thần nguyệt gia hỏa, không chỉ có câu quá giang vì lì ở nữ vương cùng với minh giới đệ nhất cao thủ, này Mỹ Nam kế. Cú nở dê quá mức lợi hại đi, sệ dạ rất muốn ớ ú lắc đầu nói không phải, như vậy cú nở dê có thể làm cho nàng hầu như hỏng mất thần kinh được một tia ung dung, nhưng là ớ ú trực tiếp một chút đầu. Hơn nữa, tựa hồ ớ ú cú nở dê không muốn thừa nhận dường như. Hèo si thờ đại nhân, hạ dù nạ, đi thôi chúng ta về nhà. Nhưng mà ngoài ý liệu là, sệ dạ không có kế tục hỏi, tỉ như trước cái kia King of Kenny tật là ai? Mà là trực tiếp lôi kéo hạ dù nạ tay của, cũng không thèm nhìn tới dạ thần nguyệt một chút, đã nghĩ quay đầu trở lại. Cái kia xê dạ, tựa hồ ngươi còn đã quên ta dạ thần nguyệt có chút oan ức, xê dạ tất cả mọi người kêu, chỉ có lọt hắn, không phải cố ý là cái gì câm miệng từ sớm như vậy trước đây sẽ không thủ trình tiết con dẹp không đáng ta tên xê dạ đỏ thắm con mắt tựa hồ tản ra mãnh liệt sát khí, dĩ nhiên để chỉ là áo choàng khoác thân dạ thần nguyệt cũng có thấy lạnh cả người. Trước đây thủ không tuân thủ trinh tiết quan hắn hiện tại mau sự bất quá, hiện tại để dạ thần nguyệt thực để ý là, nếu như trước đây thật sự đã tới thế giới này, vẫn cùng cờ dít có một chân, như vậy ho khan một cái, hắn chu hôn sơ mò cùng với sử nam có phải là đã sớm vứt bỏ nếu như đúng là ơ ưu hình dung lộ gì không? Như vậy nhìn thấy cờ dít tiêu chuẩn lộ gì mô dạng, hẳn là, nên nắm giữ không được mới đúng trường học. Bên trong sân bóng rổ hôi trao này ba cái chính là các nàng tam nhi đối. Với hắn một tờ UN tới nay xưng hô, này ba cái xưng hô, để Dạ Thần Nguyệt đều có cô gặp trở ngại xung động, cái kia gọi là hệ dù mù xưng hô, càng la biến mất không còn bóng. Hơn nữa, trong nhà quan hệ tựa hồ đã biến thành chiến tranh lạnh như thế. Hắn phải ưu mạn gã lại ra đồng thời, theo thường lệ, tiền kia toàn bộ bi ai không thu dô y, toàn bộ bị các nàng ba cái phân cách, mà hắn vẫn khổ ép mô dạng. May là hắn lại len lén gửi ra khỏi biển tặc vương đốt tiền mạn gã, chờ nó xuất bản, tiền kia, có thể so với ép pha muốn nhiều hơn, đến thời điểm nhiều nuôi mấy nữ bằng hữu tựa hồ cu nở dê vậy là đủ rồi. Bây giờ chiến tranh lạnh tình huống, Dạ Thần Nguyệt tựa hồ cảm thấy không nói cái kia cái gì Dạ Thần Nguyệt cớ còn càng tốt hơn. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, ca sớm biết hôm nay liền không như vậy khô rồi. Làm sao vậy có phiền lòng sự Dạ Thần Nguyệt một người một mình than thở, có thể bên cạnh hắn nhưng là còn có một cái nữ hài, cũng chính là Hỉ Dạ Mặt Tệ Cổ đồng học, hiện tại hắn đang cùng Tệ Cổ đứng chung một chỗ xem Mỹ Hạ Dạ chơi bóng rổ. Có phải là lâm vào luyến ái Tệ Cổ tựa hồ đã quen Dạ Thần Nguyệt xuất hiện ở Na Nở Dê đánh banh sân bóng rổ, theo thói quen tiếp nhận Tệ Cổ đưa tới khăn mặt, trà sát một thoáng mồ hôi trên mặt, đồng nhiên cu Nở Dê chen vào một câu. Yêu luyến ái Tệ Cổ đồng học thời khắc này vẻ mặt tựa hồ có hơi khuyết đại, tựa hồ muốn té xỉu. Ừ, cứ ta quan sát, phải là như vậy, ta thấy ngươi hôm nay hai tiết khóa, liên tục nhìn cờ rít lao sư nhìn thứ. Nếu như không phải yêu thích cờ rít lao sư, làm sao có khả năng chuyên chú như vậy nhìn thấy hắn ép qua. Ngươi yêu thích lao sư đúng không hỉ yêu thích lao sư cái kia đại thúc nếu như đổi thành một cái khả ái nữ hài, Tệ Cổ đồng học còn có thể tiếp thu. Miễn vi kỳ nan tiếp thu, chỉ là cờ rít lao sư chính là một cái 100% không hơn không kém, bên ngoài phổ thông không có. Gì là đại thúc lẽ nào ẹt qua đồng học yêu thích đại thúc đây mới là hắn vẫn không có bạn gái nguyên nhân nguyên lai đối phương thích người vẫn luôn ai nam yêu thích nam có thể hay không tiếp thu Tệ Cổ suy nghĩ sâu sắc sau đó, quả nhiên là té xỉu. Tệ cổ, người tên ngu ngốc này, còn không mau đưa nàng ôm được, nhanh đưa đến bảo vệ sức khỏe thất còn có. Không cho phép chiếm tiện nghi Mỹ Hạ Dạ vội vàng hướng tay mắt lanh lẹ đem Tệ Cổ tiếp được Dạ Thần Nguyệt quát. Chương 42, Du Kỳ, ngươi cũng là đến. Ôi trao Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai thở dài, nhìn phía trước chính đang làm bài mục đích Tệ Cổ đồng học, lại thở dài một hơi. Từ khi lần trước Mỹ Hạ Dạ cái kia rắn độc người phụ nữ nói hắn yêu thích lao sư sự tình hậu, Tệ Cổ đồng học đã có một quãng thời gian không có chủ động phản ứng hắn, nếu như là hắn chủ động đến gần. Tệ Cổ đồng học còn có thể kinh hoàng đều là Mỹ Hạ Dạ tên kia lại đưa hắn nhìn thấu triệt như vậy khi đi học, hắn đích xác là nhìn cờ rít lao sư, thế nhưng đó là cờ rít lao sư, uống. Say sẽ biến thành cờ rít, khả ái song đại quyển hồng nhạt sợi tóc đáng yêu lộ gì, trước đây cùng hắn có một chân la lị. Nếu như hắn chu hôn ngạch, còn có những thứ khác sơ và vân vân là bị cờ rít đoạt đi. Dạ Thần Nguyệt một nhìn đối phương hiện tại giản dị địa không có một chút nào xông ra đại thúc mô dạng không khỏi có chút đau bi, không đúng, là tương đối đau bi, hắn chu hôn chính là cùng vị đại thúc này hoặc là xử nam thân chính là cùng vị đại thúc này nha, đều nổi da gà, tha hắn đi Dạ Thần Nguyệt vội vàng đem cái này kinh khủng ý nghĩ ném ra đầu góc, suy nghĩ những thứ đồ khác, tỉ như gia đình hắn ba chỉ sẽ không thay đổi thành nam lộ gì. Cho tới bài thi khả khả, nếu là thi số học, loại này dấu khai căn giảm dấu khai căn sơ chung vấn đề, đối với hắn cái này trải qua Trung Quốc dạy học tôi luyện người mà nói, quả thực chính là tiểu không thể nhỏ nữa vấn đề, đã sớm làm xong, thế nhưng điểm này để tựa hồ chuẩn bị giúp hắn học bù hạ du nạ phiền muộn cực kỳ, cu nở dê thiệt tòi này, Dạ Thần Nguyệt đào thoát hạ du nạ từ vũ trụ roi lý luận bắt đầu dạy học siêu cấp buồn bực giáo dục phương pháp, nhiều ngày như vậy duy nhất cảm thấy thoải mái. Chính là, trải qua thời gian rội rửa, ba người chiến tranh lạnh cu nở dê tuyết tan rất nhiều, hẳn là các nàng nghị thông suốt, dù sao hiện tại đều có các nàng ba, mặc dù không có đánh vỡ màng giấy kia hồ cửa sổ, thế nhưng mọi người đã là rõ ràng trong lòng, nếu như trước đây còn có, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Không qua đêm thần nguyệt cu nở dê ít yêu thích này mông lung cảm giác, nếu như không có đánh vỡ cửa sổ đi thẳng vào vấn đề, tựa hồ, hắn có thể to gan hơn địa đi ngoắc ngoắc mới lộ gì ngự tỷ gì. Đùng đùng ngoài cửa sổ truyền đến nhỏ nhẹ tiếng vang, Dạ Thần Nguyệt mở cửa sổ liêm, sau đó, liền thấy Hạ Du Nạ thân thể nho nhỏ. Ngớ ngẩn nghệ Du Mù, xuất hiện mẹ gạ lộ rồi thân thể dán vào cửa sổ. Hạ Dù Nạ đồng học như thế nói. Chờ một chút, ta nộp bài thi tiểu ra đi thực sự là thiếu cái gì sẽ có cái đó. Gai ạ, ta yêu thích ngươi dạ thần nguyệt một mảnh kinh hỉ. Lần này, tựa hồ là dù kỳ muốn xuất hiện. Gai ạ, cảm tạ ngươi, lập tức lại đưa tới mới em gái. An ủi ta tâm linh nhỏ yếu chính là cái này ra hỏa à đi tới mẹ gạ lộ xuất hiện không người cái hẻm nhỏ. Nhìn về phía trước cái kia thức nạch, thấy thế nào làm sao đáng khinh đại mã. Dạ thần nguyệt có loại muốn nói cái danh xung động, lại nói làm sao mỗi lần xuất hiện mẹ gạ lộ đều tốt như vậy xác. Đặc biệt trước mặt con ngựa này, tựa hồ muốn vọt qua đến, mũi không ngừng phun khí, tựa hồ ngạch, tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ là nhìn thấy Hạ Dù Nạ mà hưng phấn à, thật đáng yêu hưng phấn miệng nói tiếng người, màu nâu đại mã hưng phấn đều, tiếp theo rất khiến người ta phát tẩm theo trong miệng đột xuất một đám thủy mẫu. Trong suốt thủy mẫu đung đưa dài nhỏ xúc tua, cái kia dài nhỏ xúc tua trên không trung múa lên, tựa hồ đang phát sinh dâm tà độ cong. Nha đây là vật gì, thật là ghê tởm, nhìn một đám thủy mẫu hướng về Na Nở Dê bay đến, Hạ Dù Nạ lập tức trốn đến dạ thần nguyện phía sau, dư a theo trực giác của nàng. Nếu như bị đám này thủy mẫu tập kích, nhất định vô cùng buồn nôn. Sắc ma hệ dù mù, nhanh lên một chút đưa cái này ác tâm mẹ gạ lộ xử lý xong. Hạ Dù Nạ trốn sau lưng dạ thần nguyệt, nắm lấy dạ thần nguyệt quần áo không được hô. Thậm chí, liên thân thể nho nhỏ cu nở dê chiến chuyển động, lẽ nào thật sự chính là sợ à? Hạ Dù Nạ ngươi là ở dựa vào ta à? Cảm giác được nho nhỏ Hạ Dù Nạ đã mặt đều thiếp ở trên lưng của hắn. Dạ thần nguyệt trong lòng đột nhiên dâng lên một trận hào khí, sau đó hai tay hướng về sau lưng Hạ Dù Nạ sờ soạng. Kỳ thực hắn chỉ là muốn đè lại bờ vai của nàng. Thế nhưng rất rõ ràng Hạ Dù Nạ lập tức hiểu lầm. Sắc ma hệ dù mũ đều đến rồi lúc nào, ngươi còn mò nhân ra, hiện tại có mẹ gạ lộ trước đem mẹ gạ lộ giải quyết lại. Nói Hạ Dù Nạ lúc này mặt đã hồng hào tới cực điểm. Tên sắc ma này hệ dù mũ, cho dù là lộ gì khống. Muốn sờ Na Nở Dê cũng không nhìn một chút, thời gian bây giờ là mò Na Nở Dê thời điểm à nha, không đúng, chính mình lúc nào đồng ý cho hắn sờ soạng. Khả ái Hạ Dù Nạ chan nao túi càng ngày càng hồng, tựa hồ cũng muốn sôi trào. Ngạch Hạ Dù Nạ, ngươi không cho ta mịt lệ tân kịp, ta làm sao biến thân trời đất chừng dám. Hắn dạ thần nguyệt chỉ là muốn biến thân thu được sức mạnh ma nhờ me bảo vệ Na Nở Dê Hạ Dù Nạ chan mà thôi. Làm sao có thể bị hoan uổng là mò Na Nở Dê hừ không không xong, thật giống mịt lệ tèn kịch thả ở trong nhà rồi nghe xong dạ thần nguyệt giải thích, Hạ Dù Nạ sững sờ, sau đó khinh rên một tiếng, nhìn càng ngày càng gần xúc tua thủy mẫu, nghe thủy mẫu trong miệng thật đáng yêu lời nói, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, vội vã muốn tìm mịt lệ tèn kịch, sau đó bi ai phát hiện, của nàng hai cái tay nhỏ bé, trắng mịn một mảnh, cái kia mịt lệ tèn kịch quên mang đến. Cái gì Hạ Dù Nạ ngươi là ở hãm hại ta mà? Dạ thần nguyệt vốn đang ngẩng cao ý chí chiến đấu trong nháy mắt héo rút. Không được biến thân, không có sức mạnh, đánh cái gì đánh chạy ha ha ha. Người nam này cũng rất thanh tú mà quả nhiên là thật thích, nhưng là dạ thần nguyệt muốn chạy. Con ngựa kia không biết lúc nào đã cua được trước mặt bọn họ, mũi to không ngừng phun ra khí tức, tựa hồ trơn nên càng thêm hưng phấn. Biến thái dạ thần nguyệt cùng Hạ Dù Nạ bị đại mã ác tâm không được, đồng thời mắng một câu. Thấy đại mã bước móng chạy tới, cùng với cái kia một đám thủy mẫu, ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, dạ thần nguyệt vội vã để Hạ Dù Nạ bò đến trên người hắn, bởi vì cho dù hắn là cường thi có thể cường hóa nhưng là đó cũng là cần thời gian, khi hắn công kích đại mã thời điểm, Hạ Dù Nạ sẽ bị thủy mẫu tập kích. Đám kia xúc tua thủy mẫu, dạ thần nguyệt ngẫm lại liền buồn nôn, nếu như Hạ Dù Nạ bị chúng nó thế nào rồi ngạch, dạ thần nguyệt không nghĩ tiếp được nữa. Hiện tại chỉ có thể để Hạ Dù Nạ kỵ ở trên người hắn, sau đó, hắn mới có thời gian chăm sóc hắn, do đó, đem thời gian kéo dài tới rủ kỵ xuất hiện. Đúng một tiếng vang nhỏ, này nhẹ vang lên không phải là dạ thần nguyệt lần thứ hai đem ác tâm đại mã đánh đuổi cũng đưa nó khổng lồ thân thể ném tới vách tường phát ra nổ vang, mà là rất thanh âm rất nhỏ, giống như là có món đồ gì đột nhiên từ chỗ cao linh xảo rơi xuống đất thanh âm của. Dạ thần nguyệt tầm mắt hướng về âm thanh phát ra địa phương đi, liền thấy một người mặc áo choàng mang theo mũ thiếu nữ đem một bát bát mì nước hướng về những kia nhất làm cho người cũ kết xúc tua thủy mẫu dội đi. Làm người kinh ngạc sự tình xuất hiện, những kia bị lâm đến mì nước thủy mẫu, dĩ nhiên hóa thành từng cái điểm sáng màu vàng nóng biến mất rồi. Quá tốt rồi, dù kỳ xuất hiện cho dù là chủ lực đối phó đại con ngựa, nhưng là vẫn có xúc tua thủy mẫu bò tới. Dạ Thần Nguyệt hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là không biết một con mà là rất nhiều con xúc tua thủy mẫu đây, hắn rất khó chống đỡ đi xuống dù kỳ. Ngươi lần này như thế đúng lúc xuất hiện, liền trường hợp đặc biệt cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ cố gắng thích của ngươi. Chuyện này đây là cái gì nha? Còn có một chỉ chính hai chân mang theo Dạ Thần Nguyệt phần eo hạ dù nạ thất thần hoặc là khiếp sợ nhìn thiếu nữ dùng trong tay mỉ sợi lâm hướng về thủy tinh thủy mẫu. Này mẹ gã lộ làm sao có khả năng sẽ bị mỉ nước đánh bại, quá không khoa học đi mà. Đang ở hạ dù nạ thất thần trong nháy mắt, một con thủy mẫu lặn xuống hai người sau lưng, không khéo, bị hạ dù nạ phát hiện. Cái gì? Dạ Thần Nguyệt liên vội vàng chuyển người. Sau đó liền thấy một con thủy tinh thủy mẫu bị mỉ nước lâm đến, cùng với một tấm phóng đại mặt của. Đùng một tiếng vang dọn, đó là môi cùng môi đụng chạm thanh âm của. Lại nói, Zuki, ngươi nên là tới tiêu diệt mẹ gã lộm mà không phải đến dâng lên chu hôn. Dạ Thần Nguyệt rất nhớ này sao nhổ nước bọt. Chương 43, trường học thê tử. Quả nhiên là cơ tình bắn ra bốn phía, bất quá ta yêu thích ngay khi Dạ Thần Nguyệt thất thần thời điểm, vô ý thức hôn phía trước rủ kỳ thời điểm. Cái kia may mắn còn sống sót đại con ngựa, tại chỗ bước đạp mấy lần, sau đó liền hướng Dạ Thần Nguyệt cùng Dù Kỳ bên này trùng đâm tới. Tựa hồ bởi vì bây giờ Dù Kỳ là áo choàng thêm vào mũ đánh phẫn, bị đại mã ngộ nhận là cậu bé cũng là có thể thông cảm được. Chỉ là nhìn thấy như thế gì bà ảo một màn, cái kia đại mã nhưng trơn nên càng thêm hưng phấn lên, làm cho không người nào có thể không nhổ nước bọt. Này mẹ gã lô! Làm sao mỗi một người đều là biến thái sắc tình cuồng? Phải biết mẹ gã lộ vẫn là minh giới lấy ra đối phó vì lì ở. Lẽ nào minh giới các vị cũng là biến thái ho khan một cái chí ít ơ u không phải? Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng âm thầm bổ sung. Kỳ thực cũng là Dạ Thần Nguyệt nghĩ lầm rồi, bởi vì lì ở là nữ quyền chủ nghĩa quốc độ, thần dân phần lớn đều là nữ tính, mà không ngã, cũng 2 phần 10 chính là nam tính, nhưng là nam tính địa vị vẫn hạ thấp. Sức chiến đấu cu nở dê kém xa tít tắp nữ tính. Vì lẽ đó vì đối phó nương tử quân vậy vì lì ở, minh rồi mới làm ra loại này mẹ gà lộ, háo sắc mẹ gà lộ, chính là vì quấy rầy mà pháp trang thiếu nữ. Nếu là mịt cảo, bất sắc làm sao thành cho tới này từng cái một mẹ gà lộ biến dị biến thành yêu thích nam tính cơ tình, vậy thì không phải là minh giới người trách nhiệm, có lẽ là bởi vì mẹ gà lộ thường thấy nữ tính đột nhiên rồi tính cũng khó nói. Xin lỗi, trước tiên giải quyết rồi này con mẹ gã lộ, sau đó chúng ta nói nữa gặp nguy hiểm xuất hiện. Dạ Thần Nguyệt cũng không kịp nhớ kế tục hưởng thụ mịt cảo kiểu thần, nhẹ nhàng địa đẩy một thoáng rủ kỳ thân thể, sau đó tiếp nhận trong tay nàng mì nước tại chỗ bước lên, hướng về chạy trồm mà đến đại mã quăng đi. Đừng cho là ta như nước tiểu mẫu như vậy không có cái gì, làm sao có khả năng đối với Dạ Thần Nguyệt quăng tới mì nước, đại con ngựa lấy chính mình kiêu ngạo tốc độ tránh thoát. Chính muốn tiếp tục đả kích Dạ Thần Nguyệt, lại đột nhiên phát hiện ở nó ngay mặt chính bay tới một mảnh nồng nặc nước gấm. Xông tới mặt nước gấm toàn bộ lâm đến rồi đại mã trên người của, có ở đây không cam trùng, mẹ gã lộ lần thứ hai hóa thành điểm điểm kim quang. Hư đã sớm biết ngươi có thể tránh thoát, vì lẽ đó ta để ý, tính toán tốt ngươi tránh né phương hướng lại bay ra một mảnh nước gấm. Từ giữa không trung hạ xuống, Dạ Thần Nguyệt gương mặt cười nhạo. Đúng là như thế. Bởi vì mẹ gã lộ ngoại trừ nắm giữ cường tráng thể phách ở ngoài, liên tốc độ cũng là rất ngạo nhân, Dạ Thần Nguyệt tiện tay ném ra nước gấm nếu là đúng phó những kia nước tiểu mẫu môn cũng vẫn toán tạm tạm, nhưng la này mẹ gã lộ lại bất đồng. Chí ít nó có thể né tránh quá Dạ Thần Nguyệt lần công kích thứ nhất, bất quá chờ nó lóe qua Dạ Thần Nguyệt công kích rơi xuống đất thời điểm, trong nháy mắt đó tuyệt đối không có cách nào lần thứ hai cấp tốc sử dụng ngạo tốc độ của con người. Mà Dạ Thần Nguyệt chân chính nước gấm chính là khi đó tung đi qua, kỳ thực mẹ gã lộ trước tránh thoát bất quá là một cái bắt không thôi. Được rồi Hạ Dù Nạ, ngươi xem mẹ gã lộ tiêu diệt ổ Hạ Dù Nạ, ngươi làm sao đi xuống? Dạ Thần Nguyệt xoay đầu lại xem Hạ Dù Nạ, lại như muốn tranh công như thế. Nhưng nhìn thấy Hạ Dù Nạ cấp tốc thoát đi bóng người. Đúng nỡ ngẩn nghệ rủ mụ ngươi ly ta xa một chút. Đem mẹ gã lộ tiêu diệt, Hạ Dù Nạ rất là cao hứng. Bất quá ở Dạ Thần Nguyệt ánh mắt kinh ngạc chung, cấp tốc từ Dạ Thần Nguyệt trên người của xuống, sau đó rời xa Dạ Thần Nguyệt lui về phía sau vài bước, phảng phất đêm lúc này Thần Nguyệt đã biến thành một loại nào đó bệnh truyền nhiễm. Ngạch đây là Dạ Thần Nguyệt có chút lý giải không thể, Hạ Dù Nạ lại làm sao? Rõ ràng xử lý mẹ gã lộ, Nan ở dê hẳn là so với ai khác đều cao hứng mới đúng. Hệ dù ngủ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã biến thành biến thái lại cùng nam nhân hôn môi. Hạ dù nạ phảng phất là để bảo đảm an toàn của hắn như thế, lại lui về phía sau vài bước, mới lớn tiếng hô. Quả nhiên con rệp không chỉ là lộ gì khống, hiện tại lại cu nở dê chuyển đã biến thành toàn bộ giới tính khống. Ồ mà ẹn một tiếng lạnh lùng giọng nữ truyền đến, tận lực bồi tiếp một trận lá xanh vần quanh, ở lá xanh trung tâm xuất hiện sệ giả cái kia ngạo nhân cao gầy dáng người. Sệ giả hai tay khoanh ôm ở hải ổ tiền, đo sơ mở đôi mắt, tựa hồ là lai giả bất thiện giết người nhãn quang xẹt qua dạ thần nguyệt sau đó rơi xuống vừa không cẩn thận bị dạ thần nguyệt đẩy qua một bên phong y y trên người cô gái. Sau đó, cặp kia đo sơ mở con mắt mở lớn hơn chút. Sệ giả phìm đúng là sệ giả phìm rất nhớ ngươi ai rủ kỳ chính phạm ngất là mở, vừa trong lúc lơ đãng, na nở dê lại cùng một người đàn ông hôn môi, lại cùng một người đàn ông kết hôn rồi dựa theo trong tộc quy củ. Chỉ cần là bị nam nhân hôn, phải xin thể muốn yêu người đàn ông kia một đời y, đồng thời, ở hôn môi cái kia trong nháy mắt, hôn lễ đã hoàn thành. Nói cách khác, nàng bây giờ đã là đối phương thế tử. Cứ như vậy không minh bạch kết hôn rồi, cả hai trên người đều xoắn xuýt, dù kỳ đồng học là thật cũ kết, bối rối. Mãi đến tận sệ dạ thanh âm vang lên, thanh âm quen thuộc, dù kỳ hướng về sệ dạ chỗ ấy liếc mắt nhìn, lập tức chạy tới. Chỉ là bước chân không di động vài bước, thì không thể lại tiến lên trước một bước. Bởi vì sệ giả không biết lúc nào đưa nàng bí kiếm chỉ dù kỳ, trong mắt, tràn đầy sát ý mà ở sệ giả chỉ vào dù kỳ thời điểm. Dù kỳ bởi vì cấp tốc chạy trốn trên đầu mũ cu nở dê bởi vì nhanh chóng chạy trốn nguyên nhân chạy mất, lộ ra một con vàng lóng ánh sắc kéo dài tới hai vai tóc ngắn, cùng với thật to con mắt màu xanh sớm. Đây là một cô gái sao làm sao có khả năng vừa nghĩ tới ngớ ngẩn hệ dù mù vừa hôn không phải nam sinh mà là nữ sinh, xu hướng tình dục cũng là bình thường, nhưng la hạ dù nạ chính là không cao hứng nổi, hai quai hàm thỉnh, thở phì phò. Mà ẻn sở trồm rất xin lỗi, hiện tại ngươi là chen chân gia đình ta người thứ ba vì lẽ đó, ta phải đem ngươi chém bí kiếm yến phản xệ dạ phìm, ngươi đây là ý gì ai cái kia, cảm tạ dù kỳ chỉ có thể tránh thoát xệ dạ công kích. Hiện tại vũ khí gì cũng không có nàng, vốn là không có một chút nào phần thắng. Mà lúc này đối mặt phát hỏa xê ra, na nở dê cũng chỉ là tránh thoát lần công kích thứ nhất, các loại chờ đợt công kích thứ hai đến thời điểm, đã bất đắc dĩ hai tay khoanh đặt ở hải ô tiền, chuẩn bị ngạnh kháng, có lẽ sẽ được điểm bị thương ngoài ra. Dù kỳ trong lòng bất đắc dĩ, chỉ là một trận thanh âm điếc thai nhức góc chuyển đến, trên người nàng nhưng không có tổn thương chút nào. Thật giống đạo kia công kích cũng không có hướng về na nở dê cái phương hướng này bay tới. Ngươi cái này ăn vụng con rệp, còn không buông ta ra chờ yên vụ tàn đi. Dù kỳ liền nhìn thấy màn này, khoa trương cầm đều phải rơi xuống một màn, trực tiếp vừa còn khí thế hung hăng sệ dạ phỉm đang bị vừa mới người nam sinh kia thật chặt ôm lấy, mà cái kia bi kiếm cu nở dê bay hướng về phía một bên khác. Từ nơi này tình hình xem ra, vừa mới một kích kia, hẳn là bị nam sinh này làm méo. Thông qua nà mở trà tờ sệ dạ phỉm tay của. Sắc ma hệ dù mù, ngươi rốt cuộc muốn làm phiền tới khi nào, mẹ gã lộ xử lý xong, chúng ta trở về đi thôi. Thấy dạ thần nguyệt ôm lấy sệ dạ, hạ dù nạ trong lòng đột nhiên bay lên một trận không thoải mái cùng phiền muộn, khuyên lơn dạ thần nguyệt. Ngạch hạ dù nạ, vậy ngươi bảo đảm sệ dạ không kế tục phát hỏa, rõ ràng đều là của ta thế tử. Vẫn như thế hung cái gì sệ dạ phỉm đã là thê tử của ngươi rồi dù kỳ sắc mặt của mờ đi rất nhiều, tựa hồ thân thể cu nở dê đang nhẹ nhàng rung động. Chẳng lẽ là khó có thể tin cùng thất vọng rồi giữa lúc dạ thần nguyệt muốn an ủi na nở dê thời điểm, na nở dê lại nói lời kinh người địa đạo bất quá ngươi ăn mặc trường học của chúng ta giáo phục phải là của ta trường học học sinh, đã như vậy ta coi như của ngươi trường học thê tử đi. Chương 44, Nam sinh phẫn nộ. Ta nói dù kỳ, cứ việc đều là vảm ái nì dạ, thì không thể ở Trung Hòa thuận ả cùng dù kỳ cùng với sệ dạ cùng hạ du nạ đồng thời trở lại, nhìn thấy ba nhân gian cự đại trầm mặc, dạ thần nguyệt vội vã điều đình. Ba người bọn hắn sở dĩ sẽ cùng nhau về nhà, vẫn là bởi vì dù kỳ toát ra câu nói kia trường học thê tử khi nàng nói ra lời này thời điểm, dạ thần nguyệt đều phải ngây dại, không ngừng hướng dù kỳ nháy mắt. Không thấy sệ dạ còn đang phát hỏa à dù kỳ vừa nói như thế chẳng phải là đổ dầu vào lửa nhưng la dạ thần nguyệt ánh mắt lại bị đối phương trở thành cổ vũ ánh mắt của. Đương nhiên, này còn chưa phải là nhất làm cho dạ thần nguyệt củ kết địa phương, buồn bực nhất chính là lúc này sệ dạ, đột nhiên không từ chối, thậm chí ngay cả bí kiếm QNZ cất đi, lạnh lùng địa hỏi một câu mà ẻn, ngươi đúng là thật lòng ngừng. Dựa theo trong tộc quy định, tiếp vẫn liêu chính là kết hôn, dù kỳ chỉ có thể gật đầu, đánh bạc na NZ vảm ải nì dạ vinh dự. Tốt lắm, tạm thời tín nhiệm ngươi, ngươi ở trong trường học cho ta đem cái kia con dẹp xem tủ, có cái gì gió thổi cỏ lay đều trở về báo cáo ta sẽ giả mặt lạnh, một luồng uy thế bạo phát ra, mà chịu đến tầng tầng uy hiếp dù kỳ chỉ có thể gật đầu. Chỉ là cái gật đầu này, để nhất trí thân sự ngoại dạ thần nguyệt cùng hạ dù nạ kinh ngạc. Này đều là chuyện gì a, sẽ dạ diệp tử nữ làm sao sẽ cứ như vậy đồng ý đây, nhưng mà mặc kệ như thế nào, kết cục sau cùng chính là như vậy, dạ thần nguyệt đột nhiên lại thêm một người trên danh nghĩa thế tử, hơn nữa, cái này thế tử, tựa hồ có thể chiếm tiện nghi. Chỉ có điều, tuy rằng sẽ dạ ngầm cho phép rủ kỳ chọc vào chân, có thể các nàng quan hệ còn đang cương, cùng Mits Cao đồng hành, vốn là nên cao hứng, chỉ là không khí này, để dạ thần nguyệt có chút sốt sáng. Không thể, mà ẹn là cách tân phái, mà chúng ta là phái bảo thủ, trời sinh chính là muốn đối lập, bất quá bây giờ tình huống đặc thù, trước tiên tha cho nàng một mạng. Sệ dạ mặt lạnh lắc đầu, ngữ khí rất có hơn người một bậc cảm giác. Này này này, sệ dạ phìm, ngữ khí của ngươi làm sao cũng giống như là ta không bằng ngươi ngạch được rồi, ta đích sắc thì không bằng ngươi. Du kỳ vốn còn muốn tranh luận, bị mắt đỏ sệ dạ trừng, sau đó lập tức lui đến dạ thần nguyện phía sau. Vừa nãy cảm ơn ngươi. Du Kỳ cầm lấy dạ thần nguyện quần áo, tiểu nhỏ giọng nói. Ta mới là muốn cảm ơn ngươi, nếu không ngươi ra trận, chúng ta tình trạng liền có thể hướng về rất ác tâm phương hướng phát triển. Dạ thần nguyện nói không phải lời nói dối, nếu như Du Kỳ không ra trận, nói không chừng cũng bị cái kia ác tâm mẹ gạ lộ thế nào. Vì lẽ đó, Du Kỳ xuất hiện chính là thời điểm tốt. Dạ thần nguyện quay đầu, chúng Du Kỳ khinh khẽ cười cười, cười rất chân thành. Mà ở chưa từng cùng nam tử như vậy tiếp xúc thân mật dù kỳ trong mắt, nhưng là cười như vậy ôn nhu. Bất chi bất giác, dù kỳ mặt của lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Nhà của ta hướng về cái phương hướng này. Cái kia, vậy chúng ta ngày mai gặp có chút bối rối địa nhanh nhanh rời đi, cho dù dạ thần nguyệt bây giờ nhìn hướng về nan ở dê, cũng chỉ có thể bắt lấy một cái vội vội vàng vàng đi xa nho nhỏ bóng lưng. Sắc ma hệ dù mù. Ngươi có phải là vừa rồi hướng na nở dê làm cái gì á? Hạ dù nã đột nhiên ngừng lại, sau đó, chuyển qua thân thể nho nhỏ, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, nhìn trong mắt của nàng, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy bất kỳ tội đều không chỗ che thân như thế. Quả nhiên là ác tâm con rệm, nhanh như vậy liền ra tay rồi. Sẽ dạ cu nở dê không rút. Nghe rõ, na nở dê ở trong trường học, ngươi không thể chiếm món hời của nàng. Nan nở dê chỉ là giám thị sự tồn tại của ngươi thôi. Sệ dạ hai mắt cấp tốc biến đỏ, xem ra, hậu một câu mới là của nàng lời nói thật lòng. Nan nở dê sở dĩ đồng ý để dù ký đương dạ thần nguyệt một khắc cái thế tử, chỉ là đưa nàng làm một con cờ, giám thị trượng phu có hay không làm gặp ở ngoài quân cờ. Đáng thương dù ký. Thiệt thòi nan nở dê còn đối sệ dạ phỉm đổi cái nhìn đây. Lại là bị lợi dụng. Vậy nếu như cùng nàng dắt tay cơ chứ? Dạ thần nguyện yếu yếu hỏi. Khảm tay. Đây là xê dạ. Hôn môi. Trực tiếp chặt đầu. Đây là hạ du nạ. Hạ du nạ dừng một chút, hơn nữa còn là khảm của ngươi. Ngược lại ngươi là cương thi, chém không liên quan. Hạ du nạ, ngươi làm sao có thể gia nhập xê dạ hàng ngũ gái ạ? Trả lại cho ta cái kia sẽ xấu hổ hạ du nạ đến. Mà không phải cái này đem kinh khủng sự tình nói nhẹ nhõm như vậy hạ dù nạ. Dạ thần nguyệt trong lòng ai thán, cứ như vậy, có chút hỗn loạn sống về đêm quá khứ, sắp tới ngày thứ hai. Phòng học. Ta nói ẹt qua, cái này cho ngươi, rất nhanh, dạ thần nguyệt liền biết dù kỳ nói trường học thê tử là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy dù kỳ đem đã làm tốt tiện lợi đưa cho dạ thần nguyệt, hai mắt sáng lên nhìn dạ thần nguyệt đem tiện lợi mở ra. Này dù kỳ. Ngươi làm sao sẽ giúp ẹt quả làm tiện lợi có phải là cũng nên vì là vì chúng ta những này đáng thương chỉ có thể ăn mì bao đồng học làm một chút tiện lợi đây không biết lúc nào, khổ bức địa cắn bánh mì ó gì tổ tiến tới, một mặt khát cầu mà nhìn dù kỳ, hiện tại dạ thần nguyệt mở ra tiện lợi hắn cũng nhìn thấy, là xem ra rất mỹ vị mì sợi, chỉ là này mì sợi tựa hồ bị đông lại, bất quá xem ra còn là giống nhau ăn ngon, mới không cần. Dù kỳ liên cân nhắc chưa từng cân nhắc, trực tiếp từ chối. Đón lấy, xoay người đối dạ thần nguyện đạo ẹt qua, vị nói sao dạng bởi vì ta yêu thích mì sợi, vì lẽ đó cu nở dê làm cho ngươi mì sợi thật giống còn có chút tiếc nuối, sắc mặt từng đỏ, phảng phất là nhận sai như thế, dạ thần nguyện không hoài nghi chút nào, nếu như hắn khó mà nói ăn, mà dù kỳ nhất định sẽ rất thương cảm xấu hổ đem tiện lợi thu xong, vì lẽ đó, triển khai một cái miệng cười, cho đối phương một cái an ủi, tuy rằng cùng hạ dù nạ tráng chứng chênh lệch như vậy một điểm, thế nhưng dù kỳ thủ nghệ, đặc biệt là mì sợi thủ nghệ vẫn là rất tốt. Chí ít so với một cái nào đó có thể làm ra giết người ma lực thức ăn vảm ái nì dạ pha y ma nhờ hơn trăm lần, ngàn lần. Nay cho ăn, tệ cô, ngươi xem ẹt qua nơi đó lại thêm người nữ sinh. Ngồi ở chỗ ngồi của mình cùng bạn tốt tệ cô đồng học ăn tiện lợi mì hạ dạ đẩy một cái tệ cô, hướng về dạ thần nguyệt bên kia nộ liều nộ truy. Nữ sinh kia hình như là ừ. Hình như là lớp cách vách rổ xì đạ rủ kỳ đồng học, tan học thời điểm có thấy nàng, na nở dê vẫn luôn là chạy cự ly ngắn bộ chủ tướng đây. Tệ cổ suy tư một chút, trực tiếp một chút ra thân phận của rủ kỳ bất quá na nở dê làm sao sẽ cùng nghệ rủ mù đồng học nhận thức ngươi hỏi ta ta làm sao biết. Bất quá, bọn họ bầu không khí tựa hồ không đúng. Mị hạ giả xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm vây quanh ở dạ thần nguyệt bàn bên cạnh rủ kỳ. Trong mắt để lộ ra chính là không nói ra được ý tứ hàm xúc. Tại sao đãi ngộ chênh lệch sẽ lớn như vậy không công bằng dù kỳ, ngươi quá bất công bình mắt thấy dù kỳ đối xử dạ thần nguyệt cùng đối xử hắn hoàn toàn bất đồng thái độ, họ gì tổ không ngừng kêu thảm. Tại sao S quả có thể có Mitzcao làm bạn, còn có Mitzcao đưa tiện lợi, quá không công bình tuyệt đối không công bằng có cái gì không công bình ta là S quả giáo vườn thê tử vì hắn làm tiện lợi là chuyện rất bình thường. Zuki lắc đầu một cái, rất chuyện đương nhiên nói. Cái gì trường học thê tử ẹt qua, ngươi đều có thê tử Zuki có thể rất bình tĩnh điệu nói, nhưng này ban người trên đều kinh hãi. Đón lấy, lập tức một đám người giết tới, đều là khổ ép không ai muốn nam sinh, lấy cực kỳ hâm mộ và phẫn hận nhãn quang căm tức nhìn dạ thần nguyệt. Bọn họ liên bạn gái cũng không có, mà người này, thậm chí ngay cả thê tử đều có, hơn nữa. Thê tử vẫn là một cái mịt cáo bọn họ biết có gia đình sẽ có thanh mai trúc mã. Hoặc là tảo hôn chuyện, nhưng là, chưa từng thấy qua mấy cái, không nghĩ tới, cái này bình thường xem ra rất tầm thường ẹt qua, thì đã kết hôn rồi kết hôn đối tượng vẫn là lớp cách vách mịt cáo vậy cũng không phải, nhân ra chỉ là trường học thê tử, cùng trong nhà sệ dạ phỉm không giống nhau. Phảng phất là có chút thẹn thùng như thế, dù kỳ lại tiếp tục tự bạo. Cự đại trầm mặc, dù kỳ vừa dứt lời hậu. Toàn bộ lớp học lâm vào cự đại trầm mặc. Không đang trầm mặc trung bạo phát liền đang trầm mặc trung diệt vong. Sau đó, cự đại bạo phát thật sự bạo phát. Ẹt qua, ngươi lại còn có một cái thê tử vạn ác hậu cung nam thiên chu chúng khổ bức nam sinh, gặm bánh mì nam sinh, liên thanh mai trúc mã cũng không có, bạn gái cũng không có nam sinh bạo phát. Tập thể bạo phát. Cái này làm người ước ao đấu kỵ đến hận ra hỏa, quả thực chính là toàn bộ nam sinh công địch. Chương 45, nếu như có thể xì vậy thì thiên chu ngạch đó không phải là thế giới thiền ngoài miệng mà, dạ thần nguyệt sau lưng đột nhiên bô cờ lên một đống mồ hôi lạnh, nhìn đã đỏ mắt chúng nam sinh có chút bối rối, xem ra nam sinh cũng là không dễ trọc, đặc biệt bao hàm đấu kỵ ước ao hận chúng nam sinh. Ẹt qua, bọn họ làm sao vậy dù kỵ có chút ngốc bẩm sinh, lại còn hỏi cái này chút quần hùng xúc động phẫn nộ nam sinh làm sao vậy? Còn không phải là bởi vì của ngươi yêu sách dạ thần nguyện trong lòng nhổ nước bọt, bất quá, mình mở thủy tinh cung giấc mơ bị những người này biết cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng bằng để cho bọn họ biết trước. Kỳ thực chuyện là như vậy dạ thần nguyện chuẩn bị kế tục biên một cái lý do, tỉ như gia đình hắn chính là cha mẹ quyết định hôn ước, mà dù kỳ là của hắn thanh mai trúc mã và vân vân. Ngươi chính là ẹt quả hệ rủ mù ngay khi dạ thần nguyệt chuẩn bị giảng giải hắn hồ biên loạn tạo thanh mai trúc mã cùng vị hôn thê chuyện xưa thời điểm, một đạo thoáng mang lạnh giọng nữ truyền tới. Tiếp theo một thân hợp thể đoàn váy đồng phục học sinh, một cái mịt cào đi tới. Một con xinh đẹp mái tóc màu đen, hai con mắt là xinh đẹp màu đỏ thắm, khắp toàn thân tản ra khiến người ta không dám tới gần ngạo khí. Chẳng lẽ lại tới một người ai thần tượng là xạ giặt và ti đại nhân lẽ nào liên thần tượng cũng là tìm đến ẹt quả kẻ cặn bã bại hoại, sẽ không phải là liên thần tượng QNZ chia sẻ rồi chúng cùng thù hy địch nam sinh môn đã đến muốn bạo phát biên giới, sau đó ở xạ giặt cường đại kiêu ngạo khí thế hạ, nơm nớp lo sợ địa nhường ra một con đường, sau đó, để xạ giặt cũng chính là hóa thân làm xạ giặt vạ tỷ thần tượng, từ nhường ra đạo đi tới dạ thần nguyệt trước mặt. Xạ giặt, ngươi làm sao cũng tới rủ kỳ kinh ngạc nhìn xạ giặt rủ kỳ cu nở dê nhận thức thần tượng á nha hiểu, là mỹ nữ hiệu ứng á họ gì tổ gương mặt hưng phấn, dạ thần nguyệt không hoài nghi chút nào, nếu để cho xạ giặt tàn nhẫn mà đạp lên hắn mấy đá. Họ gì tổ có phải là cu nở dê vẫn là hương phấn như vậy mỹ nữ hiệu ứng là dù kỳ ngơ ngác mà, cảm giác theo không kịp S qua người bạn này tư duy. Đương nhiên là bởi vì dù kỳ là mỹ nữ, mà xạ giặt và ti đại nhân cũng là mỹ nữ tiếc mỹ nữ mà, cho nên bọn họ nhận thức chứ họ gì tổ từng cái là chính gốc giải thích. S qua cái kia ta thật sự biết đẹp đẽ mà nghe xong họ gì tổ giải thích, dù kỳ đột nhiên chuyển hướng về phía dạ thần nguyệt. Còn giống như có chút sốt sắng. Ngạch dù kỳ tự nhiên là rất đáng yêu ngạch dạ thần nguyệt lời còn chưa nói hết, liền thấy dù kỳ cái kia trắng mịn tiểu mặt cấp tốc biến đỏ, rất hot, thật giống, chỉ là khoe nàng một chút khuôn mặt đẹp, na nở dê liền đã đạt tới hạn mức tối đa, liên đỏ không xong rồi. Tại sao có như vậy thiên hạ xuống một đạo xét đánh mở cái này hậu cung nam đi họ gì tổ gương mặt đau lòng, vừa hắn cu nở dê khoe dù kỳ mỹ lệ có được hay không? Làm sao S quả người này rất mơ hồ địa nói một câu, dù kỳ liền sẽ như vậy thẹn thùng đây thật sự là thiên lý bất công làm chủ giác bạn gây tốt họ gì tổ đồng học trong lòng ở đang chảy máu lệ. Nói vậy ngươi cũng biết, cái này chính là cái vật kia, còn có mà ẻn ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Xạ giặt chỉ là lại đây giao cho dạ thần nguyệt một món đồ mà thôi, trực tiếp rất đẹp trai mà đem đồ vật ném cho dạ thần nguyệt, sau đó lôi kéo dù kỳ tay của trực tiếp đi ra ngoài. Liên cái bắt chuyện cũng không đánh. Trợ lý gọn gàng khí phách. Cái kia S qua ngày mai gặp lại sau ha xạ giặt, đau quá, có thể hay không nhẹ chút ở xạ giặt cường đại khí chẳng hạn. Liên xệ dạ đều đánh không lại dù kỳ chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, bất quá vẫn là không quên nhắc nhở dạ thần nguyệt sự tồn tại của nàng. Dạ thần nguyệt hơi kinh ngạc, xem ra cái này xạ giặt nữ vương khí chất vẫn là rất hung hãn, bất quá. Trong thế giới này truy tinh trạch nam thưởng thức cu nở dê quá cái kia đi xạ giặt vạ ti đại nhân thật đẹp trai thần tượng chính là thần tượng. Xoáy xạ giặt vạ ti đại nhân, ta mê mẩn ngươi hệ dù mù đồng học cận thị à rất ôn nhu, rất ngọt ngào ngữ điệu, khiến người ta như gió xuân ấm áp dô nở dê như. Động lòng người thanh mai trúc mã hỉ giả mặt tệ cô đồng học nhìn dạ thần nguyệt lấy ra trước xạ giặt cho hắn hộp, mà trong hộp là một bộ kính mắt, nhìn dạ thần nguyệt có chút khẩn trương mang theo kính mắt. Tể cổ quan tâm hỏi. Ngạch không có nhắc không, con mắt có một tí tẹo như thế vấn đề, vì lẽ đó tìm cái kính mắt đến phụ trợ một thoáng rất tô tờ. Tể cổ mặc dĩ nhiên sọc trắng xanh nội y, đợi nhiều ngày, rốt cục lại có thể nhìn thấy mê người phong cảnh. Là như thế này à tể cổ hơi kinh ngạc, hệ dù mù đồng học xem ra không giống họ gì tổ đồng học như vậy là sẽ cận thị người a cái kia rủ kỳ cùng học thuyết tệ cổ vừa nói vừa đem một cái đầu ngón tay bỏ vào hải ổ tiền, để dạ thần nguyệt có chút thất vọng, tốt đẹp chính là cảnh sắc bị che ở ổ không đúng, e qua, không đúng, đây không phải là thần tượng đại nhân mang cho ngươi đồ vật mà nếu như ngươi cận thị, na nở dê làm sao sẽ biết cái mắt kính này cũng cho ta nhìn một chút, thần tượng đại. Nhân đồ vật nhất định phải hảo hảo cất giấu họ gì tổ không biết từ nơi nào chạy ra, đưa tay phải đi cướp dạ thần nguyệt trên mũi ánh mắt của. Không không được dạ thần nguyệt né tránh, làm sao có thể để họ gì tổ bắt được cái này có thể xỉ kính mắt nếu như cái này đại dâm côn lấy được kính mắt, như vậy tệ cổ các nàng chỉ dáng vẻ mặc áo lót chẳng phải là đã bị thấy được quả nhiên là có âm như a xem họ gì tổ tất sát kỹ dạ thần nguyệt né tránh, có thể họ gì tổ nhưng hưng phấn lên, hơn nữa. Tựa hồ tốc độ của hắn cu nở dê tăng lên không ít. Ét qua, xem, ngoài cửa sổ có lỏa nữ thiết, ai sẽ tin không qua đêm thần nguyệt vẫn là vì đem tầm mắt rời đến bên ngoài, dù sao ngoài cửa sổ, này lầu 4 ngoài cửa sổ, có lẽ sẽ có hạ dù nạ chan thân ảnh của, tỉ như lại phát hiện mẹ gạ lộ tới tìm hắn vân vân. Kha kha, muốn tới tay họ gì tổ kính mắt kia sáng lóe lên, một con bàn tay bằng thịt trực tiếp hướng về dạ thần nguyệt sống nuôi đánh tới. Hoặc là nói công kích chân chính mục tiêu là dạ thần nguyệt hiện tại mang theo kính mắt. Không được dạ thần nguyệt cấp tốc quay đầu, nhưng la đã không kịp, họ gì tổ tay của đã đến, lẽ nào mắt kiếng này thật sự muốn không giữ được gà quả nhiên sau đó đến che khuất tệ cổ thân mình trước tiên. Đùng một tiếng vang nhỏ, đó là con mắt bị gỡ xuống thanh âm của. Đùng lại là một tiếng vang nhỏ, đó là kính mắt bị mang đi lên âm thanh. Song nghe thanh âm này, Dạ thần nguyệt là trước nay chưa có căng thẳng, thân thể gần như đã làm ra phản ứng, đem tệ cổ thân hình chắn phía sau, rất quang côn che ở tệ cổ trước mặt của. Họ gì tổ, ngươi muốn xem liền xem ta đi. Dạ thần nguyệt lưu manh cực kỳ, hai mắt kinh kha đâm tần dô nở dê như kiên quyết nhìn họ gì tổ. Sau đó ồ, họ gì tổ ánh mắt của thượng thật có một cặp kính mắt, chỉ là mắt kiếng kia là hắn thì ra là. Nhưng là, vừa, hắn rõ ràng nghe được đeo kính thanh âm của. Nói cách khác, mắt kiếng kia không phải họ gì tổ đeo, mà là một người khác. Chuyện này đây là dạ thần nguyệt cứng đờ quay đầu, đối diện hắn, là một cô gái, cao gầy mang theo điểm cao ngạo nữ hài, có màu trà cùng eo mái tóc. Ba mì hạ dạ dạ thần nguyệt rung động gọi ra cô gái tên. Chương 46, nhà biến thai A ở dạ thần nguyệt nga nở cầu vạn cầu trạng thái, mì hạ dạ đồng học, ở ban đầu bình tĩnh địa đoạt lấy dạ thần nguyệt kính mắt sau đó, cái kia mỏng manh địa môi hơi dương, sau đó, lập tức bị dạ thần nguyệt che mì hệ nở dê lại ba kéo dài tới bên ngoài đi. Phí lời. Nếu như na nở dê đem mắt kiếng này là có thể thấu coi người khác quần áo chỉ còn sót lại nội y đi kính mắt, như vậy chiêu dứt lấy cuồng phong loạn đĩa chẳng phải là muốn đem toàn bộ phòng học bóp nát rồi. Vì lẽ đó, dạ thần nguyệt xưa nay không cảm thấy đầu óc của hắn chuyển nhanh như vậy, mà hành động của hắn chuyển nhanh hơn, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã đem mỉ hạ dạ thân mình kéo dài tới trên lầu chót. S qua liên lọ gì tổ cùng tệ cổ thanh âm của cu nở dê nhỏ xuống. A a a a, ngươi tên biến thái này, còn không mau thả ta ra ổ thả. Đập vào mắt chính là dạ thần nguyệt chỉ mặc một cái bên trong khố mô dạng, toàn thân chân bóng linh lợi như vậy thuần khiết mỹ hạ dạ, nhìn thấy như thế nổ tung một màn, sau đó, đỏ mặt, muốn rơi vào trạng thái điên cuồng. Mỹ hạ dạ không ngừng giãy giụa, nhưng đang tiếc nàng là nữ sinh, tự nhiên giãy giụa bất quá thân là nam sinh dạ thần nguyệt, chỉ là các loại chờ cuối cùng đã tới tầng cao nhất. Na nở dê phát hiện mình thật giống chiếm thượng phong, sau đó quay đầu, liền thấy đã phải biến đổi khô rồi dạ thần nguyệt. Thiên, lại quên mất bên ngoài là trời nắng, hắn còn nao đánh chạy đến bị thái dương chiếu rọi địa vượng nhất thịnh tầng cao nhất. Đối với hắn cái này khổ ép cương thi tới nói, không phải đi ôm ấp ánh mặt trời biến thành cương thi cái kia là vì cái gì cùng ẹt quá đêm lúc này thần nguyệt đã khô quắc xẹp địa nằm trên đất, một điểm khí lực cũng không có. Dậy ra. Một lần nữa thu được tự do mỉ hạ dạ đồng học lại có chút hoang mang lo sợ lên. Tại chỗ xoay chuyển thật là lớn một vòng, mới nhắm nửa con mắt, lôi kéo dạ thần nguyệt chân của, dùng sức đưa hắn kéo dài tới dâm mắt chỗ. Lần này thật giống so với lần trước khinh một chu tờ, chẳng lẽ là giảm cân. Mỉ hạ dạ kéo dạ thần nguyệt thời điểm trong lòng tựa hồ có hơi cao hứng, chỉ là na nở dê không biết, lần này là bởi vì dạ thần nguyệt bị phơi nắng địa bị lần trước muốn làm nhiều lắm. Lượng nước bị hòng khô, thể trọng tự nhiên chậm lại. Nhưng mà, đem dạ thần nguyệt kéo dài tới dâm mát địa phương, mị hạ dạ nhìn dạ thần nguyệt ánh mắt cu nở dê dần dần trơn nên ngây dại ra. Nan nở dê nhìn thấy gì nhìn thấy dạ thần nguyệt khô quắt xẹp thân mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng khôi phục khỏe mạnh lên. Sau đó, quay về chính là dạ thần nguyệt đã khôi phục khuôn mặt. Chuyện này chuyện gì thế này rõ ràng vừa còn là một bộ khô quát xẹp mô dạng quá kỳ hoa đây là chỉ có điều mặc kệ thấy thế nào vẫn là tốt biến thái ẹt qua, ngươi chính là tên biến thái đều không mặc quần áo xin nhờ, đó là ngươi cầm kính mắt của ta có được hay không dạ thần nguyệt rốt cục khôi phục lại, duỗi tay một cái trực tiếp đoạt lấy kính mắt đeo vào mũi của chính mình bên trên. Quả nhiên, mị hạ dạ dáng người rất tốt, có thế so với tể cổ còn tốt hơn rất nhiều, bất quá mị hạ dạ thưởng thức. Tựa hồ có hơi quá hạn, lại yêu thích giống như hạ dù nạ tiểu hùng bên trong khố. Chẳng lẽ là sợ sệt lớn lên thật là một cô gái khả ái? Ẹt quá ngươi quả nhiên là tên biến thái mỹ hạ dạ ngẩn ra, sau đó mặt cười đỏ chót, hoàn toàn đỏ. So với tiền dù kỳ còn muốn hồng nhìn thấy dạ thần nguyệt tựa hồ mang theo chút ánh mắt đắm đuối, liên tưởng đến vừa nhìn thấy dạ thần nguyệt thân thể một màn, lập tức nửa ngồi nửa quỳ ngồi xuống, hai tay che ở ngực tiền. Dạ thần nguyệt tháo xuống kính mắt, đem kính mắt phóng tới trong hộp, nếu mỉ hạ dạ đều sẽ có thể nhìn che ở, như vậy hắn lại mang cũng không có cái gì ý tứ. Nói mau, chuyện gì thế này, còn ngươi nữa đột nhiên biến làm sau đó lại khôi phục, nhất định là kỳ dị gì gì đó có đúng hay không lẽ nào ngươi là ngoại tinh nhân vẫn là nói ngươi biết ma pháp dạ thần nguyệt đã không có thấu coi na nở dê toàn thân kính mắt, mỉ hạ dạ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là, lúc này dư khí chưa phát tiết na nở dê. Mở to xinh đẹp con ngươi bắt đầu rồi nghiêm mật thẩm vấn. Liên biết không gạt được của ngươi. Dạ Thần Nguyệt vì vì thở dài, ngược lại bọn họ tổng phải biết, nhiều dấu giếm đi cũng không phải biện pháp, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể gật đầu. Quả nhiên là có gì đó cổ quái, ta liền biết nói mau bằng không ta liền đem điều này có thể thấu coi kính mắt chọc ra ngươi sẽ uy hiếp người hiện tại hạ dù nà mịt lệ kèn kít lại không tại người một bên, cũng không cách nào cho nàng tiêu trừ ký ức, nếu như chọc tới na nở dê, thật là có khả năng bị na nở dê chọc ra, đến thời điểm, tuyệt đối là một đống lớn phiền não. Dạ Thần Nguyệt nhận mệnh địa đạo kỳ thực sự tình là cái bộ dáng này, ta nhưng thật ra là cương thi ngươi cũng biết, cương thi là sợ nhất mặt trời, liền giống như bây giờ Dạ Thần Nguyệt vì vì hướng ra phía ngoài di chuyển một điểm, lộ ra cánh tay của chính mình, ở mì hạ dạ ánh mắt kinh ngạc trùng, cái kia rắn chắc cánh tay, cấp tốc biến làm. Xem đi chỉ cần ở chỗ bóng mát là có thể trở về hình dáng ban đầu. Dạ Thần Nguyệt thu hồi cánh tay, mà cánh tay cu nở dê cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, vẫn là cái kia xem ra vô lực, thế nhưng thời khắc mấu chốt nhưng là hung hăng nhất uy mạnh nhất vũ khí. Sao làm sao có khả năng ngươi lại thử một chút quả nhiên thật thần kỳ dứt lời, mị hạ dạ lại không ngần ngại chút nào địa lôi kéo Dạ Thần Nguyệt cánh tay lại phóng tới dưới ánh mặt trời, sau đó nhìn cánh tay biến làm, lại phóng tới chỗ bóng mát, ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, cái kia cánh tay lại khôi phục như lúc ban đầu. Dưới kinh ngạc, mị hạ dạ đồng học như ở chơi game như thế, lần thứ hai nắm lấy Dạ Thần Nguyệt cánh tay bỏ vào dưới ánh mặt trời, thu hồi lại đến. Một lần, hai lần, đầy đủ 15 lần, mị hạ dạ như chơi mệt rồi, mới buông xuống Dạ Thần Nguyệt tay của. Ngươi nói cương thi là có ý gì là đã ngỏm rồi à? Mị hạ dạ hơi mệt chút, ngồi thẳng, ngửa mặt lên hỏi Dạ Thần Nguyệt. Hừm, không phải vậy làm sao trở thành cương thi? Làm sao cái này mỹ hạ dạ năng lực tiếp nhận mạnh mẽ như vậy nghe được hắn là cương thi lại không có nửa phần sợ sệt, quả nhiên là một cái năng lực tiếp nhận cường hãn nữ hài. Nhưng mà, Dạ Thần Nguyệt ngạc nhiên vẻ mặt giữ vững vẹn vẹn không tới nửa phút, bởi vì mỹ hạ dạ đồng học lập tức do thuộc nữ đã biến thành người đàn bà tranh chua thiên nói như vậy ta và một cái bỏ xuống người nhận hôn thiên, đưa ta sơ hôn đến mỹ hạ dạ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp lôi kéo Dạ Thần Nguyệt quần áo. Không ngừng lung lay, lần thứ nhất, mặc dù chỉ là sơ hôn, thế nhưng này lần thứ nhất nói thế nào cũng phải là xuất ca đi, làm sao cu nở dê đến của mình thích đối. Tượng đi, làm sao có thể cùng một cái liên người đều không phải là gia hỏa thân hôn mỹ hạ dạ đã muốn rơi vào điên cuồng. Này này này vậy ta còn bị ngươi thấy hết, ca là như vậy thuần khiết một người, ngươi nhanh đưa ta trinh thao đến ca trinh thao rất chân quý luôn bị lắc đầu. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê có chút buồn bực, các loại chờ mỹ hạ dạ hơi hơi tiêu ngừng một chút, sau đó nói lời kinh người. Trinh trinh thao đệ mỹ hạ dạ sửng sốt một chút, ta mới không cần biến thành đại nhân nha loài người tốc độ có thể nhanh bao nhiêu. Dạ Thần Nguyệt lần này là gặp được, chí ít mỹ hạ dạ tốc độ so với lớp học chạy bộ nhanh nhất nam sinh con nở lợi hại hơn. Bất quá, chỉ là nhìn ca quả thể một thoáng liền biến thành đại nhân, mỹ hạ dạ, ngươi thật sự là quá ngưu nếu như vậy. Như vậy hạ dù nạ các nàng rốt cuộc là nhiều thuộc đại nhân A. Chương 47, chỉ là quá cái đường cái mà thôi. Cùng nghe qua, têu lên ta thật sự không có vấn đề gì à cố ý thay đổi một thân xinh đẹp như tử trang phục, dù kỳ có chút câu nệ đứng ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của. Thoáng hạ thấp xuống khuôn mặt nhỏ, song mắt nhìn chân của mình tiêm, xấu hổ nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ngược lại là đi dạo phố mà. Bất quá dù kỳ cu nở dê có thể lý giải là thứ nhất thứ hẹn hò nha, tuy rằng người này có chút nhiều khắc khục đứng ở bên lề đường, chờ đèn đỏ, Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nói, bởi vì hắn phía sau còn mang theo Tam Nhi đây. Hạ dù nạ, xệ dạ còn có ơ u, một cái không rơi. Ước hẹn hò lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dù kỳ chan mặt của có chút hồng, sau đó càng ngày càng hồng. Quả nhiên rất dễ dàng thẹn thùng đây ở nhà vẫn luôn là bị xệ dạ cùng hạ dù nạ chan tiềm thức gáp bức Dạ Thần Nguyệt, ở càng thêm mềm yếu dù kỳ trước mặt đều là chiếm cứ quyền chủ động, khó hiểu đây chính là truyền thuyết chỉ biết bắt nạt kẻ yếu Dạ Thần Nguyệt không có thời gian kế tục nhổ nước bọn, nhìn đáng yêu như vậy dù kỳ, trong lòng cũng là tao tao. Càng muốn trêu chọc một chút nàng. Bất quá à, dù kỳ hôm nay mặc rất đáng yêu rất có phẩm vị nha phẩm thưởng thức dù kỳ mặt của càng thêm đỏ nhuận. Thân thể suýt chút nữa đều phải mềm hạ xuống ngã vào ven đường. Khắc khúc hai tiếng giống nhau như lúc tiếng ho khan, tựa hồ lại là ở phẫn diễn sắt phong cảnh nhân vật. Hạ dù nạ, xê ra, các ngươi không cảm mạo đi ngạch muốn lập tức biến thành sẽ không động con rệp à? Thay dạ thần nguyệt che dù ngăn trở mặt trời xệ dạ bỗng nhiên đem cây dù hơi hơi như vậy hướng về bên phải di động một điểm. Uy hiếp tâm ý rất nồng nặc rất nồng nặc. Ngớ ngẩn nệ dù mù, nhanh lên một chút khích lệ hạ dù nạ ở dạ thần nguyệt trước mặt của xoay chuyển một vòng, còn kéo kéo y phục của nàng, ý kia, không cần nói cũng biết, chính là muốn dạ thần nguyệt khích lệ na nở dê mà dạ thần nguyệt cuối cùng là hiểu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy mãn bối đều là mồ hôi, ngay ở trước mặt thê tử tình nhân và muội muội trước mặt ca ngợi thê tử khác, đây không phải là muốn ăn đòn, chủ động để nội bộ mâu thuẫn là làm gì hắn, luôn luôn lấy kiêu ngạo trạch nam tự xưng. Hắn, lại phạm vào lớn như vậy sai sự thông minh của hắn rốt cuộc là bỏ vào trục hành bao nhiêu trở xuống. Ngày hôm nay hạ dù nạ cu nở dê rất đáng yêu, đi cũng là đáng yêu con đường, mà sệ dạ đi là thành thục con đường. Màu xanh biếc thắt lưng váy rất đẹp đây còn tiểu ơ u, vẫn là khả ái như vậy xoa xoa trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, dạ thần nguyệt lập tức bổ sung khen ngợi. Chờ đến hạ dù nạ rốt cục vui sướng hài lòng địa chạm trở về tại chỗ, mà sệ dạ cu nở dê kế tục bung dù ngăn trở ánh mặt trời, dạ thần nguyệt một viên treo khởi tâm, rốt cục bung xuống. Quả nhiên trả lời một câu nói, nữ tánh của người tới nhanh, tới quái, đi phi thường nhanh. Cái kia, ẹt qua hả dù ký muốn nói cái gì hiện tại đã biến thành đèn xanh, có thể băng qua đường, đi tới một nửa, dù ký đột nhiên bô cờ lên một câu, để dạ thần nguyệt có chút ngạc nhiên. Dù ký tư tưởng cùng hắn có thể liều mạng, tỉ như tất cả mọi người rất yêu thích vọng suy nghĩ gì, lúc này, na nở dê lại nghĩ tới phương diện nào đây cái kia, ta có thể hay không khiên khiên cùng ngươi dắt tay dù ký phảng phất là hạ quyết tâm, một mạch toàn bộ nói ra. Đùng sệ dạ cây dù trong tay rơi xuống đất, sau đó ồ ẹt quả dù kỳ có chút nữ nhăn nhó nắm điệu nói, lặng lặng mà cùng đợi dạ thần nguyệt trả lời. Na nở dê sở dĩ muốn cùng dạ thần nguyệt dắt tay, là bởi vì na nở dê đúng dịp thấy băng qua đường một đối vợ chồng chính vừa nói vừa cười nắm tay, mà na nở dê dựa theo quy định cũng là ẹt quả thê tử. Nếu là thê tử, như vậy thì phải có thê tử dáng vẻ, vì lẽ đó, cùng trượng phu dắt tay đó là không thể bình thường hơn được. Nhưng là, chờ nàng lời nói xong, đồng nhiên cảm giác được bên người một trận mát mẻ, bất quá, cái kia cũng không phải tự nhiên phong nhi, mà là bởi vì cấp tốc chạy trốn mang theo động khí lưu vận động phong nhi. Sau đó, liền thấy dạ thần nguyệt hầu như muốn biến mất hình bóng. Nhanh, nhanh lên một chút dạ thần nguyệt cấp tốc hóa thân làm tiến công chấp nhoáng sĩ, nhanh chóng độ băng qua đường, chạy đến đường cái bên kia dâm mát địa phương. Không ngừng thở hổn hển. Mà ẻn. Ta nghĩ ta nên cùng ngươi cẩn thận địa trò chuyện. Trực tiếp trước tiên không thấy ở chỗ bóng mát từng ngụm xuyến khí dạ thần nguyện, rất là nghiêm nghị nghiêm túc nhìn chằm chằm dù kỳ. Ta nói diệp tử nữ, cho dù ngươi muốn giáo huấn na nở dê, cũng có thể phân rõ trường hợp có được hay không chẳng có thích hợp hay không. Cái này là ơ ưu. Ơ ưu ưu nhã tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà hạ dù nạ cu nở dê theo ơ ưu đồng thời. Cùng lộ sệt đại nhân ổ chúng ta trước tiên băng qua đường. Cho dù là vảm ai nì dạ, da mặt cũng sẽ không nhiều hậu, đặc biệt hiện tại đã muốn biến thành đèn đỏ, dừng lại xe lượng muốn bắt đầu di động, mà các nàng ở vào giữa lộ, bị vô số tài xế đầu lấy nóng bỏng ánh mắt. Xe dạ có chút mặt đỏ, trực tiếp lôi kéo rủ kỳ tấn nhanh rời đi. Ha ha ha ha ha ha, xe dạ cũng sẽ có hôm nay quả nhiên là báo ứng đây dạ thần nguyệt không có lương tâm cười. Nhìn sệ dạ tư cờ G-I-N nhà dương dương. Ất quá lại là ngươi quả nhiên là ngươi thì ra là như vậy. Ta biết rồi coi như dạ thần nguyệt không có hình tượng chút nào địa chuyện cười thời điểm. Một đạo làm người sởn cả tóc gáy, bao hàm đấu kỵ ước cao hận nam âm chuyển tới. Dạ thần nguyệt quay đầu đi, sau đó, liền thấy một đôi sáng loáng lượng kính mắt, cùng với, tấm kia làm sao cũng sẽ không ma diệt bạn gây tốt mặt của. Thiên, lại là họ gì tổ. Vẫn là cái này bạn gây tốt ỏ gì tổ nhìn ỏ gì tổ nhìn nhét kéo các nàng một chút sau đó lại đưa mắt dán mắt vào hắn ỏ gì tổ. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy tâm lý có chút lạnh cả người. Ngươi xem đã bao lâu không lâu, chỉ là nhìn thấy ngươi ở đây đường cái bên kia cùng xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp đồng thời tình trạng ý thiếp. Như vậy, làm một chút khiến người ta ước ao ghen tị chuyện mà thôi. Ỏ gì tổ lúc trước nước biển rất bình tĩnh ngữ điệu, sau đó. Cấp tốc phun trào rồi xem cái kia, khí chất thành thục như là người mẫu vậy nữ hài lại thay ngươi che rủ, mà cái kia lạnh nhạt nhưng dị thường khả ái ba không lộ gì, còn có cái kia hoạt bát đáng yêu như là học sinh tiểu học nữ hài, còn có mỗi ngày vì ngươi làm tiện lợi dù kỳ những cô bé này đều quá khen đẹp quá, đến cùng người nào mới là ngươi đã nói trong nhà thê tử lẽ nào ba cái đều là ẹt quá, ngươi giấu đi thật sự là quá sâu. Khiến người ta quá, quá ước ao ghen tị có thể làm như vậy cũng có thể làm như vậy, muốn thế nào thì được thế đó họ gì tổ không ngừng, liên tiếp không ngừng phun trào trạch nam ước ao ghen tị, lại là ước ao ghen tị trạch nam hận. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy tiền đồ tựa hồ rất xa vời. Là ngớ ngẩn bạn của hệ dù mù à hưởng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quả nhiên cùng á hệ dù mù rất xứng đôi đây. Một đôi trời sinh. Người nam này thật là tốt như đã gặp qua ở nơi nào dường như. Nhìn đã qua tới mấy nữ, dạ thần nguyệt thật sự là muốn nói cái ránh. Hắn dạ thần nguyệt tại sao có thể là giống như họ gì tổ người hắn nhưng là kiêu ngạo mà tự hào trạch nam, nắm giữ thủy tinh cung giấc mơ, có lộ gì khống, cả năm linh khống thuộc tính, làm sao sẽ và háo sắc họ gì tổ như thế hơn nữa. Ngươi không cảm thấy ngươi viết một đôi trời sinh rất khiến người ta hiểu lầm à? Ta không phải là gay còn có dù kỳ. Hán, họ gì tổ, ngày hôm qua ngươi còn đã gặp, hướng về ngươi đòi tiện lợi người. Những cô bé này, dạ thần nguyệt suýt chút nữa đều nhổ nước bọt không thể. Chương 49, xê ra manh mèo thổ tính. Đi dạo phố chỗ tốt nhất quả nhiên là phải đến trong cửa hàng hạ dù nạ dù kỳ, tiệm này làm sao rốt cục đem hết trăm phương ngàn kế đưa đi đã biến thành ước ao ghen tị cộng thêm nghĩ linh tinh họ gì tổ, dạ thần nguyệt mới có thời gian được cùng nhét kéo các nàng kế tục đi dạo phố. Bất quá đi rồi thật dài một đoạn đường, dạ thần nguyệt rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là đi dạo phố là nam nhân địa vực. Rõ ràng các nàng có bốn cô gái, nhưng là tất cả mọi thứ đều là giao cho một mình hắn tới bắt lẽ nào. Thật sự đem hắn cho rằng không cần tiền sức lao động coi như rủ kỳ rất có lương tâm. Ở dạ thần nguyệt cực kỳ yêu thương trong ánh mắt, tựa hồ là lương tâm phát hiện, đưa ra giúp dạ thần nguyệt chia sẻ một ít gánh nặng thời điểm. Xê dạ cùng hạ dù nạ ngôn từ chối lấy á hệ dù mù là cương thi, mặc kệ làm sao đương vận chuyển công cũng sẽ không đổ đi lý do bắt bỏ. Đúng, hắn là cương thi, cho dù ngỏng rồi, bởi vì giúp các nàng khuôn đồ muốn ngỏng rồi, cũng có thể nghỉ ngơi một lúc tại chỗ phục sinh, nhưng là, hắn cũng sẽ lui, cun ở dê rất khổ ép có được hay không bây giờ dạ thần nguyệt thậm chí ở thật sâu kiểm điểm chính mình. Đến cùng mở nhiều như vậy hậu cung rốt cuộc là có phải hay không một cái lựa chọn sáng suốt, nhiều như vậy thủy tinh cung, nếu như cùng các nàng đồng thời đi dạo phố, như vậy hắn đến nắm lấy bao nhiêu tầng lầu cao thương phẩm cùng bao. Bao bởi vì hắn là các nàng nam nhân, vì là người đàn bà của chính mình nắm ít đồ cũng không muốn đến thời điểm còn có ai đồng ý gả cho hắn đương người đàn ông khó, làm một người đàn ông tốt khó. Là một người khổ ép giúp một đám bạn gái nắm đồ người đàn ông tốt càng thêm khó hưởng. Cái kia vào xem, ta còn muốn mua một ít quần áo. Xê dạ vây vây tóc, tỷ số trước tiên đi vào. Tiếp theo chính là Eru, sau đó là Zuki, sau cùng là Hajuna. Hajuna, ta biết ngươi tốt nhất, chờ một lúc thiếu mua một ít đồ được không chờ lần sau ta đơn độc mang ngươi đến, liền hai chúng ta. Xem là hẹn hò làm sao ta còn chưa từng có cùng cô gái hẹn hò qua đây trước tiên đưa các nàng mua một đống gì đó phóng tới trên ghế. Dạ thần nguyệt lén lút lôi hạ dù nạ chạy qua một bên mô cái tư mật góc cùng hạ dù nạ chan lặng lẽ trao đổi. Nói đến lần thứ nhất hẹn hò cùng với đơn độc hai cái từ thời điểm, còn dùng trọng âm. Bởi vì hắn biết, chỉ có như vậy, này khả ái ngạo kiểu tiểu hạ dù nạ, mới có thể mắc câu. Thật sự hệ dù mù. Đúng là hẹn hò đúng là lần thứ nhất hẹn hò đúng như dự đoán, hạ dù nạ chan có chút mặt đỏ, đúng là lần thứ nhất hẹn hò lại là một cái lần thứ nhất, nếu như không bắt, hạ dù nạ cảm giác mình sẽ rất hối hận. Hơn nữa, na nở dê đã lấy được ca hệ dù mũ đệ nhất thứ hôn, cái này lần thứ nhất, tựa hồ cũng có thể không khách khí nhận lấy đến. Dĩ nhiên hạ dù nạ chan, đương nhiên là ta lần đầu tiên, ta vẫn muốn cùng tiểu hạ dù nạ một chỗ đây. Dạ thần nguyệt không ngừng đầu độc, trên mặt là như vậy bình tĩnh, hắn đệ nhất thứ hẹn hò đã sớm đặt ở kỳ họ cổ chan trên người, hoặc là nói nếu như dạ thần nguyệt đoạt lại ký ức, như vậy hắn đệ nhất thứ, nhiều lần thứ nhất, cu nở dê đã sớm mất. Làm sao có khả năng còn có cái gì đồ bỏ đệ nhất thứ để cho hạ dù nạ đây dạ thần nguyệt hoàn toàn là mở mắt nói mỏ. chỉ là có thể đầu độc đến Hạ Dù Nạ không để cho nàng vì là đã rất nặng nề gánh nặng tăng thêm nữa một điểm trọng lượng. Thật sự cái kia cứ quyết định như vậy đi nha. Hạ Dù Nạ hỉ từ từ đi ra ngoài. Quen không biết ngay khi Na Nở Dê đi rồi không vài giây, Dạ Thần Nguyệt lập tức đi ra từ mật góc đem Dù Kỳ. Sau đó là Ơ U, cuối cùng là Sê Dạ, kéo vào góc, lặp lại đầu độc Hạ Dù Nạ lời nói. Sau đó, đặt thành lần thứ nhất ước hẹn thỏa thuận. Cái này rất thích hợp ngươi nha, tuy nói là làm cho các nàng mua sắm giảm lượng, bất quá các nàng vẫn là rất sung sướng đi đến cửa hàng các nơi tìm kiếm thứ mình thích. Hơn nữa, tựa hồ tâm tình của mỗi người đều rất tốt, chẳng lẽ là đều cùng hắn ước định lần thứ nhất hẹn hò Dạ Thần Nguyệt không thời gian đi khảo chứng. Hiện tại, Dạ Thần Nguyệt bị Sệ Dạ hấp dẫn. Chỉ thấy Sệ Dạ chính cầm một đôi mèo thai, tựa hồ có thử một lần muốn ngắm. Nhìn Sệ Dạ trong tay mèo thai, Dạ Thần Nguyệt không khỏi liên tưởng đến miêu nương giảm hì mà gì, lại nói, nhìn như vậy lên, nếu như Sệ Dạ mang tới mèo thai, cùng hì mạ gì tựa hồ rất giống đây. Đồng dạng thành thục khiến người ta khát vọng đi tiếp xúc một phen vóc người, khiến cho người thủy nước miếng phá đảo mãnh liệt, gương mặt xinh đẹp, không sai biệt lắm thân cao. Quả nhiên, đều thật mê người. Dạ Thần Nguyệt đống nhiên rất chờ mong Sệ Dạ mang tới mèo thai khi mô dạng, nhất định rất mê người. Ai ai sẽ đối cái này có hứng thú a. Sệ Dạ kỳ thực cũng cảm thấy này một đống màu xám đen mèo thai, rất đáng yêu, thật sự muốn mang trên thử một lần, bị Dạ Thần Nguyệt đột nhiên xuất hiện một thoáng, liền muốn đem mèo thai ném. Chỉ là cái kia mặt cười, tựa hồ đỏ có chút quá đáng đây. Sệ Dạ mang tới thử một lần mà, thật sự rất xưng của ngươi tuyệt đối có thể tăng cường lần mị lực nha. Sệ Dạ còn có thể thẹn thùng Dạ Thần Nguyệt cười đầu độc, trên mặt cu nở dê là một bộ rất trơ mong bộ dáng. Thật sự có lần mị lực Sệ Dạ có chút động lòng. Con mắt màu xanh sấm lơ đãng quét về phía cái kia nhu nhuyễn mèo thai. Thật động tâm. Dĩ nhiên Sệ Dạ bản thân cũng rất có mị lực, nếu như mang theo mèo thai Dạ, liền giống như bây giờ, quả nhiên là, thật đáng yêu. Sệ Dạ chậm chạp đốn đốn tay nhỏ duỗi nửa ngày, trần trờ hát xấu hổ một lát chưa từng bắt được mèo thai. Dạ Thần Nguyệt ôm làm người suy nghĩ vĩ đại lý niệm, trực tiếp đưa tay đem mèo thai bắt vào tay. Sau đó phóng tới Sệ Dạ trên đầu. Như để Sệ Dạ đem hai lỗ thai một bên sợi tóc bung ra, cái kia trên đầu hai lỗ thai liền thật sự như thật sự lỗ thai, mềm nhũn mèo thai, xem ra thật sự rất đáng yêu. Thật thật sự à. Sệ Dạ mặt rất hot, Dạ Thần Nguyệt đã đem mèo thai bỏ vào trên đầu nàng, Na Nở Dê lại lấy xuống cũng vô dụng, bởi vì lúc này bộ dáng đã bị đối phương nhìn đi. Chỉ là đối phương nói rất đáng yêu, để Sệ Dạ có chút động lòng. Đúng đúng đúng. Sệ Dạ, đến ngoan ngoãn kêu một tiếng miêu như bộ dáng này đem hai tay giơ lên, nhẹ nhàng vỗ một cái. Bây giờ Sệ Dạ thật sự là thật là đáng yêu, nếu như dựa theo Dạ Thần Nguyệt động tác làm, đó thật là một cái làm cho không người nào so với khát vọng miêu nữ, vẫn là thành thục, rất có vật liệu miêu nữ. Thật thật sự nếu như vậy mà miêu nha Dạ Thần Nguyệt là như vậy khát vọng ánh mắt, Sệ Dạ có chút không đành lòng từ chối. Hoặc là nói mặt của nàng cu nở dê đỏ rất nhanh. Rất là cứng đờ giơ tay lên, dự á theo Dạ Thần Nguyệt phải cầu. Nhẹ nhàng một tiếng miêu, hầu như để Dạ Thần Nguyệt huyết dịch của cả người đều phải sôi trào, Dạ Thần Nguyệt thậm chí tưởng hiện tại liền đem Sệ Dạ đẩy lên. Diệp Tử Nữ phát hiện đồ chơi tốt gì Hạ Dù Nạ không biết từ nơi nào nhô đầu ra, tỏ rõ vẻ nghi hoặc mà nhìn vội vội vàng vàng đã đem mèo hai lấy xuống Sệ Dạ. Na Nở Dê luôn cảm thấy Diệp Tử Nữ trên mặt tựa hồ có không bình thường đỏ ửng. Không chẳng có cái gì cả đúng rồi, A Hệ Dù Mù nói thời gian đã trễ thế này, mời chúng ta đi ăn cơm. Đúng, chính là ăn cơm. Sệ Dạ tốc độ trước đó chưa từng có cấp tốc đem mèo thai từ trên đầu lấy xuống, sau đó giấu ra phía sau, cố khôi phục chấn định địa nói sang chuyện khác. Rõ ràng như vậy nói sang chuyện khác phương pháp làm sao có khả năng đầu độc đến người khác, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không bị lừa gạt có được hay không. Dạ Thần Nguyệt ở một bên bụng mặt bất đắc dĩ. Thế à, vậy ta muốn ăn sushi cho ăn, mọi người, A Hệ Rủ Mù nói mời chúng ta đi ăn sushi. Hạ Du Nạ gương mặt hưng phấn, vừa hô đi sang một bên thông báo những người khác. Ngạch được rồi, Hạ Du Nạ là không thể dùng bình thường thông minh cân nhắc. Dạ Thần Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn bị Sệ Dạ đơn giản liền đầu độc tiểu Hạ Du Nạ. Chương 50, King of Kenny tật tái hiện. Ta muốn kim thương ngư sushi. Vậy ta liền muốn phủ gù kỳ thật là tốt. Vẫn là toàn bộ đều phải tốt. Kỳ thực ta càng yêu thích ăn xương sườn mì sợi. Sushi trong cửa hàng, Dạ Thần Nguyệt nhìn bất kể là trên bàn vẫn là trên đất đã bày xong một đại điệp trang sushi dùng bát, trong lòng thầm than đây rốt cuộc đến tiêu tốn bao nhiêu vạn nhật nguyên, quả nhiên không nên tới chỗ như thế. Hắn đều quên, bất kể là hắn biết người nào nữ hải, đều là có thể đem hắn ăn nghèo thuộc tính. Hạ dù nạ là đánh lấp đầy cái bụng mới có thể khôi phục ma lực, nếu là Dạ Thần Nguyệt có cái gì bất mãn, lại sẽ đến một câu ngớ ngẩn hệ dù mù. Lẽ nào ngươi muốn cho ta mỗi lần biến thân bởi vì ma lực không đủ đều lấy trần chuồn xuất hiện được rồi? Dạ Thần Nguyệt cái này bất chết bất khấu lộ gì khống, tuyệt đối là không cách nào cho phép Hạ Du Nã bị người nhìn hết, muốn xem cũng chỉ là một mình hắn xem, thỏa thích thưởng thức. Tiên sinh, cái này là giấy tờ, tổng cộng một chỉ hệ U Nhật Nguyên, đây là thẻ khách quý, hoan nghênh lần sau quang lâm. Sushi trong điếm kinh lý trên mặt của đó là vô số nụ cười, ngọt xì xì. Thực sự là một cái đại chủ cố, Dạ Thần Nguyệt bọn họ này một món ăn, hắn tuyệt đối là kiếm bụng rồi. Một chỉ hệ ưu Dạ Thần Nguyệt nhưng là nhớ tới nhà xuất bản lần thứ nhất cho hắn tiền nhuận bút có thể cũng chỉ có ngàn vạn, bữa cơm này liền trừ đi 1/10. Quả nhiên, mở thủy tinh cung cũng không phải dễ dàng như vậy, tỉ như trước đem thủy tinh cung các vị dưỡng hảo. Đúng, nhưng thật ra là một chỉ hệ ưu linh vạn, bất quá tiên sinh là đại chủ cố. Sở bằng vào chúng ta đem số lẻ trừ đi. Quản lý kia trên mặt của vẫn là cùng đóa hoa dường như. Ôi chao, Dạ Thần Nguyệt vị vi thở dài. Muốn dùng tấm thẻ kia à? Lúc này ớ ú an vị ở Dạ Thần Nguyệt bên người, kéo kéo tay áo của hắn, đưa cho hắn trước từ Dạ Thần Nguyệt nơi này cướp đi sợi tổng hợp. Quả nhiên vẫn là ớ ú khả ái nhất, bất quá tấm thẻ này đã cho các ngươi, muốn làm sao dùng cũng có thể. Cái kia kinh lý, nơi này có thể quẹt thẻ chứ? Dạ Thần Nguyệt sờ sờ ơ u nao túi, trong lòng bị tiểu ơ u trong nháy mắt chứa khỏi, quả nhiên cùng không có tim không có phổi kế tục tiêu diệt ở trước mặt nàng sushi Hạ Dù Nạ không giống, vẫn là ơ u tối hiểu ý. Dạ Thần Nguyệt từ trong bao tiền gạt gạt, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho kinh lý. Đương nhiên có thể, xin chờ một chút. Kinh lý trên mặt cúc hoa cười càng thêm sán lạ, tiểu tâm rực rực tiếp nhận Dạ Thần Nguyệt trong tay thẻ. Hắn quả nhiên không nghi ngờ nhờ mờ, vị này chính là thầm tàng bất lộ kim chủ đây quẹt thẻ A Hệ Dù Mũ, lúc nào lại có mới thẻ, lẽ nào nhà xuất bản lại thu tiền tới rồi? Hạ Dù Nạ lại đem một bản kim thương ngư sushi giải quyết đi, nhìn kinh lý hỉ tư tư động tác, cái kia thật to trong con ngươi để lộ ra sâu đậm xem kỹ. Chẳng lẽ là tư tiền thuê nhà sệ dạ cu nở dê? Xoay người lại nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ết quả quả nhiên rất có tiền A, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá thật giống như ta cũng có thể cùng sệ dạ phỉm như vậy nhìn chằm chằm S qua mới đúng. Liên không biết chuyện dù kỳ cũng cùng sệ dạ làm động tác giống nhau. Ở thế giới của nàng bên trong, sệ dạ phỉm là Dạ Thần Nguyệt ở nhà thê tử, mà nàng là trường học thê tử, hẳn là hướng về trong nhà thê tử làm chuẩn. Vì lẽ đó, tất cả cử động đều học sệ dạ. Hệ dù mù đã rất đáng thương. Không muốn bắt nạt hắn. Để hắn đem tư tiền thuê nhà giao ra đây là tốt rồi. Cuối cùng, Liên ơ u chan cu nở dê đứng dậy, viết ra ba câu nói, tiền hai câu để Dạ Thần Nguyệt trong lòng rất an ủi, hắn ơ u vẫn là rất lưu ý hắn, chỉ là hậu một câu, làm cho người ta không nói được lời nào, này cái nào là một đám đáng yêu mà hoạt bát mịt cảo, quả thực chính là cái kia hấp huyết ác ma ngạch, thật giống sệ dạ chính là hấp huyết. Cuối cùng Dạ Thần Nguyệt vẫn không có giao ra tư tiền thuê nhà mà là đồng ý đem tư tiền thuê nhà tuấn ra. Tỉ như mọi người cùng nhau đi chiếu đầu to thiết vả, vân vân. Sắc ma hệ rủ mũ ngươi làm sao có thể trộm hôn nhân ra? Không thể nghi ngờ, cái này là Hạ Dù Nạ chan. Ở đập đầu to thiết thời điểm, Dạ Thần Nguyệt đột nhiên thừa dịp Hạ Dù Nạ ở trước mặt hắn đứng thời điểm, cấp tốc cúi đầu, hôn một cái, xem khả ái Hạ Dù Nạ chan trắng miệng tiểu mặt cấp tốc biến đỏ. Giang giác màn ảnh tiếng vang lên, đêm này có yêu một màn đập xuống. Quả quả nhiên thật là to gan, một tấm hình hoàn thành, dù kỳ có chút mặt đỏ, hiển nhiên là đem vừa Dạ Thần Nguyệt thâu thân Hạ Dù Nạ hình ảnh thu hết đáy mắt. Không tuân thủ trinh tiết con rệp tha sệ dạ vừa định lên tiếng, lại bị Dạ Thần Nguyệt cấp tốc chặn lại đôi môi, chỉ dùng để miệng ngăn chặn. Giang giác lại một tấm hình hoàn thành. Hệ Dù Mù, hào sắc. Ơ u cấp tốc viết, chỉ là còn không có đem sợi đưa cho Dạ Thần Nguyệt, khiển trách Dạ Thần Nguyệt thời điểm. Na nở dê phát hiện khuôn mặt nhỏ của nàng bị chạm được, hoặc là nói là bị hôn, khẽ nâng lên đầu, liên môi cũng bị hôn, môi cùng môi tiếp xúc xúc cảm. Cùng S quả rủ kỳ có chút sốt sắng, cùng đi bốn cô gái, hiện tại chỉ còn lại Na nở dê không có bị hôn. Du ký liền chờ chúng ta tình cảm sâu một điểm, lại càng thâm nhập hơn, hiện tại trước tiên thân mặt. Ở du ký đỏ mặt của Trung, dạ thần nguyệt chỉ là ở trên trán của nàng nhẹ nhàng in lên. Giang giác lại là một tấm có yêu bức ảnh. Chờ chân chính bắt được những này có yêu bức ảnh, dạ thần nguyệt mới thật sự cảm thấy, tiền này hoa giá trị, cho dù là ngan nở van nở nhật nguyên cù nở dê không sánh được có thể quang minh tránh đại đem chung có yêu thủy tinh cung thành viên toàn bộ đều hôn qua đi. Có một câu nói không phải là nói được, mùa đông đều tới, mùa xuân còn có thể xa à mà đặt ở hắn dạ thần nguyệt trên người của chính là nếu đều chịu hôn, vẫn là toàn bộ hôn qua đi. Như vậy ly đẩy ngã hoặc là mê người hơn đại bị cùng miên sở hữu yêu hoạt động còn xa à ồ ơ ú làm sao vậy là muốn đi vé đút cờ à tiếp theo hoạt động phải đi sân chơi chơi đùa, tất cả mọi người tứ tán ra đi chơi. Dạ thần nguyệt chú ý tới ơ ú hướng về bên trong góc đi đến, tâm lý có chút sốt sáng, vội vã đi theo. Ơ ú không nói gì, mà là trầm mặc một chút, tiếp theo lại khẽ gật đầu một cái. Đi sớm về sớm nha yêu ngươi rốt cuộc đã tới rô y một cái cao ngạo nam tử lười nhác địa dựa vào đỉnh cấp trên lan can, lười biếng nhìn mặt không thay đổi ơ u. Mặc dù là lười nhác người hiền lành mô dạng, nhưng tản ra làm người lạnh lẽo tâm gan khí tức. Ơ u không nói gì, thậm chí ngay cả viết chữ cho nam tử xem tâm tư cũng không có, tay phải cầm bút đột nhiên nhấn một cái, đó lấy, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia khéo léo màu nâu bút máy, ngay khi ơ u theo. Đè đi xuống trong nháy mắt, đột nhiên một trận lay động, đó lấy, ở màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chung, hóa thành một thanh thật dài màu nâu lưới hái tử thần. Xinh đẹp độ cong, làm người lạnh lẽo tâm gan màu sắc. Sắc bén, nguy hiểm. Nắm đã không biết cách bao lâu mới một lần nữa nả mở trả tờ liêm đao, bàn chân nhỏ hơi điểm nhẹ, ơ ú đột nhiên hướng về cái kia lười nhắc nhưng tản ra khí thế khủng bố nam tử bộ tới. Yêu ta còn không làm cái gì đấy. Ở cơ liễu, ngươi cứ như vậy muốn giết ta hắc vụ nhàn nhạt xuất hiện, cấp tốc đem nam tử chỉ lát nữa là phải bị chém thành hai khúc thân thể che lấp lên, các loại chờ yên vụ tản đi thời điểm, nam tử thân hình tái hiện, đã xuất hiện ở ơ ưu tiền phương 2 mét nơi. Vốn là con mắt nửa híp vì vì mở ra, lộ ra hoàng sắc đôi mắt. Có thêm phân la nhờ le ho khí thế của King of Tenitor. Một đòn không trúng, ơ ưu sắc mặt không hề thay đổi, vung tay lên. Sắc bén lưỡi liềm tử thần một lần nữa biến trở về viết chữ bút máy, ở vợ trên viết ra 3 chữ này.